Chương 2251, kỳ lạ nguyên tội. Cổ Thanh Phong đối với Nhâm Thiên Hành là ước ao ghen tị. Đối với Mạc Vấn Thiên nhưng là một loại kính phục, một loại kính ngưỡng. Mạc Vấn Thiên là một vị anh hùng, một vị đỉnh thiên lập địa anh hùng hào kiệt. Hắn là người phong khoáng, trọng tình trọng nghĩa, vì là bằng hưu có thể lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần bằng hưu gặp nạn, mặc kệ ở nơi nào, hắn cũng có chạy tới hết sức giúp đỡ. Có người nói, hắn từng là cửu thiên một vị bằng hưu, độc thân xông qua cửu u, cũng từng là cửu u một vị bằng hưu, tức giận xông qua cửu thiên. Từng là hóa giải một đoạn ân oán, không tiếc tự tổn, cũng từng là cứu người một mạng, không tiếc tự phạt. Ở Mạc Vấn Thiên trong mắt không có tiên ma yêu Phật phân chia, chỉ có thiện ác khác biệt, quan trọng nhất chính là hắn còn nắm giữ một viên đại nhân đại nghĩa chi tâm, lang bạt đại hoang nhiều năm, từng là giải cứu một thế giới người tu hành, lực khiêng đại tự nhiên báo táp, cũng từng là trong hư không không liên hệ người, lực chiến quá đại hoang hư không thú. Bị cuốn vào quá không gian loạn lưu, cũng bị cuốn vào quá lãng quên không gian, thậm chí vì trợ giúp người khác, xúc phạm thiên đạo pháp tác, còn từng bị thiên đạo thẩm phán quá. Chính vì như thế, vì lẽ đó, Mạc Vấn Thiên bằng hữu rất nhiều, nhiều đến trải rộng đại hoang chư thiên vạn giới, cũng trải rộng tam thiên đại đạo, mặc kệ là trên trời dưới đất, cũng mặc kệ là địa vị cao quý đại đạo lao tổ vẫn là phổ thông thế tục người tu hành, tam giáo cửu lưu đều có bằng hữu của hắn. Có người nói Mạc Vấn Thiên bằng hữu, không chỉ có trải rộng chư thiên vạn giới, cũng nối liền trời đất, ngang qua cổ kim. Lời này không một chút nào khuyết đại. Ở thượng cổ thời đại lúc đầu thời điểm, thánh địa muốn phải trừ diệt Mạc Vấn Thiên, bày xuống thiên la địa vong đối với hắn tiến hành vây quét. Tin tức này ở chư thiên vạn giới truyền ra sau khi, lập tức gây nên náo động, cho tới cửu thiên cho tới cửu u, tiên đạo Phật đạo, ma nói yêu đạo, 36 động tiên, 72 phúc địa, còn có đại hoang rất nhiều bá chủ, không ít đại đạo đế quân, đại đạo vương tọa, bao quát đại đạo lao tổ đều tự mình đứng ra đi vào cứu viện Mạc Vấn Thiên. Chỉ là như vậy sao? Đương nhiên không phải. Mạc Vấn Thiên cất bước đại hoàng, hành hiệp trưởng nghĩa, không biết cứu qua bao nhiêu tiên cảnh tông môn gia tộc, cũng không biết cứu qua bao nhiêu người tu hành. Vì lẽ đó, lần đó chư thiên vạn giới, khắp nơi thiên vực, rất nhiều tiên cảnh người tu hành kết bè kết lũ đi vào cứu viện Mạc Vấn Thiên. Này chính là thượng cổ thời đại tiếng tăm lừng lẫy quần hùng nghịch thánh cứu tiêu đế, cũng là tiêu đế gặp nạn vạn giới đến cứu viện. Ở cổ Thanh Phong nghĩ đến, Mạc Vấn Thiên là này chư thiên vạn giới hoàn toàn xứng đáng anh hùng hào kiệt, làm người, đặc biệt là làm một vị nam nhân, đều phải làm như Mạc Vấn Thiên như vậy đỉnh thiên lập địa anh hùng hào kiệt như thế. Phàm là nam nhân ai không nghĩ như thế? Cổ Thanh Phong cũng không ngoại lệ. Nếu như có thể, hắn cũng muốn trở thành Mạc Vấn Thiên như vậy đỉnh thiên lập địa anh hùng hào kiệt. Cho đến ngày nay, hắn còn nhớ mang máng còn trẻ giờ từng nghe những kia anh hùng hào kiệt truyền kỳ cố sự, nghe hắn nhiệt huyết sôi trào, huyết thống căng phồng, lớn lên sau đó lập chí trở thành một vị người người kính ngưỡng anh hùng hào kiệt. Đáng tiếc chính là, thời niên thiếu giấc mơ chung quy là thời niên thiếu giấc mơ. Theo từng ngày lớn lên, theo trải qua sự tình càng ngày càng nhiều, sau đó sống sót không biết chuyện gì xảy ra, không những không có sống thành giấc mơ bên trong đại anh hùng, ngược lại cuối cùng sống thành mình ghét nhất dáng vẻ. Cứ việc hiện tại cổ Thanh Phong từ lâu không muốn trở thành người nào người kính ngưỡng anh hùng hào kiệt, nhưng cũng không trở ngại hắn đối với anh hùng sùng kính. Có thể kết giao Mạc Vấn Thiên bực này anh hùng hào kiệt làm bằng hữu, cổ Thanh Phong đánh trong đáy lòng cảm thấy vinh hạnh. Ba người vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, từ cổ Thanh Phong tâm cảnh, cho tới Nhâm Thiên Hành nữ nhân, lại từ Nhâm Thiên Hành nữ nhân, cho tới Mạc Vấn Thiên anh hùng khí. Nói đến anh hùng khí, cổ Thanh Phong càng là bái phục. Bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ rệt Mạc Vấn Thiên trên người có một loại mạnh mẽ anh hùng khí. Đúng thế. Anh hùng khí. Loại này anh hùng khí không phải vì thế, nhưng cũng gọi người không tự chủ được sinh lòng kính ý. Đặc biệt Mạc Vấn Thiên mới ra hiện thời điểm, phô thiên cái địa anh hùng khí phả vào mặt, quả thực so với thiên uy giáng lâm còn muốn chấn động. Bất quá. Để cổ Thanh Phong không thể nào hiểu được chính là... Như Nhâm Thiên Hành lánh khóc như vậy vô tình giết người như ngóe ma đầu là nguyên tội người cũng là thôi. Chính hắn tuy không phải ma, nhưng hắn cũng không phải kẻ tốt lành gì nhi, biết thiện ác, biết đạo đức, nhưng cũng ít đi không ít người. Cổ Thanh Phong cân nhắc mình là chính là nguyên tội người cũng là có tội thì phải chịu, để hắn không nghĩ ra chính là, làm sao Mạc Vấn Thiên như vậy đỉnh thiên lập địa nắm giữ nhân nghĩa chi tâm anh hùng hào kiệt làm sao hắn mẹ cũng là nguyên tội người. Hơn nữa hắn nhìn ra, mặc kệ là Nhâm Thiên Hành vẫn là Mạc Vấn Thiên, hai người bọn họ nguyên tội một cái so với một cái thâm hậu, coi như không phải nguyên tội pháp thân, e sợ cũng cách biệt không có mấy. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Phong không nhịn được hỏi, có một vấn đề, ta nghĩ hỏi một chút hai vị, không biết các ngươi chú ý hay không. Mạc Vấn Thiên nói, Cổ huynh đệ, chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói, có vấn đề gì cứ hỏi chính là. Nhâm Thiên Hành không nói gì, lựa chọn trầm mặc. Lấy tính tình của hắn, nếu không nói gì, liền đại biểu ngầm thừa nhận. Cổ Thanh Phong hỏi, hai người các ngươi hiện tại đều là nguyên tội pháp thân. Nhâm Thiên Hành gật đầu nói, gần như. Mạc Vấn Thiên cũng đáp lại nói, ta cũng như thế. Lao Nhâm, ngươi là làm sao tu ra nguyên tội pháp thân? Ngươi không phải vẫn luôn chỉ muốn thoát khỏi nguyên tội sao? Làm sao hắn mẹ càng lún càng sâu, lần trước ta thấy ngươi thời điểm, thật giống ngươi còn không là nguyên tội pháp thân chứ? Lúc này mới bao lâu, tiểu tử ngươi làm sao liền thành nguyên tội pháp thân? Nhâm Thiên Hành cũng không có đúng lúc trả lời cái vấn đề này, mà là đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lại tiếp theo liền ẩm mấy chén. Hiển nhiên, cái vấn đề này để hắn bất đắc dĩ, tựa hồ cũng phi thường khó chịu. Sau một chốc, mới mở miệng nói ra, nhiều năm qua vẫn luôn có cái khác nguyên tội người gây sự với ta, bất quá đều bị ta giết. Ngươi nói phiền phức là chỉ cái khác nguyên tội người muốn đưa ngươi luyện hóa. Cổ Thanh Phong biết này bên trong đất trời có rất nhiều nguyên tội người, đến tuột cùng có bao nhiêu, hắn cũng không biết, chỉ biết cũng không phải hết thể nguyên tội người đều chỉ muốn thoát khỏi nguyên tội. Ngược lại, có rất nhiều nguyên tội người đều muốn trở thành vận mệnh chi thư trên ghi chép nguyên tội chân chủ. Vì thế, bọn họ không tiếc luyện hóa cái khác nguyên tội người, thôn cái đó linh, phệ cái đó huyết, do đó tăng mạnh tội nghiệt của chính mình, để cho mình ở nguyên tội trên con đường này hãm càng sâu. Hắn còn nhớ lần trước cùng Nhâm Thiên Hành gặp mặt thời điểm, người này bị thương nặng, hơn nữa chính là bị một vị nguyên tội người đánh bị thương. Thấy Nhâm Thiên Hành gật đầu, Cổ Thanh Phong lại hỏi, sau đó thì sao, nếu như ngươi đem bọn họ giết, cũng không đến nỗi càng lún càng sâu chứ. Ta không ngừng giết bọn họ, hơn nữa còn luyện hóa nuốt chửng bọn họ. Khá lắm. Nghe thấy lời này, Cổ Thanh Phong rất là giật mình, không hiểu hỏi, ngươi không biết nuốt chửng bọn họ, sẽ để cho mình càng lún càng sâu sao? Biết. Biết ngươi vẫn như thế làm. Nhâm Thiên Hành lần thứ hai uống rượu, lại uống ngực mấy chén, nói, ta nói rồi, ta nghĩ thoát khỏi nguyên tội. Ta biết ngươi chỉ muốn thoát khỏi nguyên tội, có thể ngươi hiện tại càng lún càng sâu. Đều hắn mẹ tu ra nguyên tội pháp thân, ngươi còn thoát khỏi cái lông à? Lúc này, Mạc Vấn Thiên nói ra một câu, Cổ huynh đệ, không biết ngươi có thể hay không nghe qua một câu nói. Nói cái gì? Muốn chỉ muốn thoát khỏi nguyên tội, chỉ có trở thành nguyên tội, chỉ có trở thành nguyên tội, mới có thể thoát khỏi nguyên tội. Chương 2252, không phải biện pháp biện pháp. Muốn chỉ muốn thoát khỏi nguyên tội, chỉ có trở thành nguyên tội, chỉ có trở thành nguyên tội. Mới có thể thoát khỏi nguyên tội. Cổ Thanh Phong nỉ non câu nói này, cảm thấy hết sức quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại, không khỏi thấy buồn cười. Câu nói này hắn tuy rằng chưa từng nghe người khác nói quá, nhưng mình nhưng chăm chú nghĩ tới. Không ngừng nghĩ tới, hắn đã từng vì thoát khỏi nguyên tội, thậm chí cũng dự định làm như thế. Thực sự là như vậy. Năm đó vì thoát khỏi nguyên tội, hắn thử rất nhiều biện pháp, làm sao cuối cùng đều thất bại, mặc dù ở Vô Đạo Sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Cũng không thể thoát khỏi nguyên tội, ngược lại còn càng lún càng sâu. Từ đó về sau hắn liền chuẩn bị phá quán tử phá xuất, nếu không thể thoát khỏi, vậy thì đơn giản trở thành nguyên tội, đến cái đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, không thành công thì thành nhân. Chỉ có điều, theo biến hóa của tâm cảnh, đối với thoát khỏi nguyên tội càng ngày càng nhạt, cũng khả năng là thật sự nhận mệnh, sau đó cũng là lười lại dằn vặt. Cho tới trở thành nguyên tội, có hay không thật sự có thể thoát khỏi nguyên tội? Nói thật, Cổ Thanh Phong cũng không biết. Hắn cũng chỉ là như thế nghĩ tới, chỉ đến thế mà thôi. Lấy hắn đối với Nhâm Thiên Hành hiểu rõ, người này có thể cùng mình như thế, vì là thoát khỏi nguyên tội từng thử vô số biện pháp, cuối cùng đều thất bại, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể phá quán tử phá xuất, đi một cái không thành công thì thành nhân cực đoan con đường. Muốn chỉ muốn thoát khỏi nguyên tội, chỉ có trở thành nguyên tội. Cổ Thanh Phong hỏi, Lão Nhâm à? Ngươi thật dự định như thế cùng nguyên tội chết khái xuống. Nhâm Thiên Hành mặt không hề cảm xúc nói ra, đây là ta duy nhất có thể đi một con đường. Nói cách khác ngươi dự định vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Nếu như chỉ có vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, mới có thể thoát khỏi nguyên tội. Nhâm Thiên Hành ngửa đầu quán một chén rượu, ngạo nghễ nói, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Ngươi cũng nói rồi chỉ là nếu như ngươi thật sự vấn đỉnh trở thành nguyên tội chân chủ, vẫn như cũ không thể thoát khỏi nguyên tội, này đến thời điểm làm sao bây giờ? Nhâm Thiên Hành lựa chọn trầm mặc. Bởi vì Cổ Thanh Phong hỏi cái vấn đề này, hắn căn bản là không có cách trả lời. Hắn không phải là không có nghĩ tới cái vấn đề này. Thế nhưng, hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ có con đường này, ngoại trừ con đường này hắn căn bản không có cái khác lựa chọn, vì lẽ đó, mặc kệ vấn đỉnh nguyên tội chân chủ sau khi có thể không thoát khỏi nguyên tội, hắn cũng phải đi đánh cược một lần. Cổ Thanh Phong vô vô Nhâm Thiên Hành vai, cười nói, lão Nhâm, đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, loại sự tình này ai cũng không nói chắc được, nói không chắc vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, thật sự có thể thoát khỏi nguyên tội, dù sao chúng ta chỉ là nguyên tội người, mặc kệ hãm sâu hơn, cũng như trước chỉ là nguyên tội người, đối với nguyên tội cũng không thế nào hiểu rõ, liền hiểu rõ đều không biết, thì lại làm sao thoát khỏi đây. Chính là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, chỉ có đem nguyên tội hiểu rõ thấu triệt, mới có thể đem cái đó thoát khỏi. Trong thiên địa e sợ cũng chỉ có trở thành nguyên tội chân chủ mới có thể chân chính thấu triệt hiểu rõ nguyên tội đi. Sự lựa chọn của ngươi là đúng, đổi làm ta là ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy, không nói gạt ngươi, năm đó ta cũng đã nghĩ như vậy, còn dự định làm như thế, chỉ có điều. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, bất đắc dĩ cười cợt, rên rỉ thở dài, tự rêu nói, ta hiện tại nhận mệnh, cũng lười giàn vặt. Cổ huynh đệ, quá đáng khiêm tốn nhưng dù là khoe khoang. Mạc Vấn Thiên nói đùa, ngươi là ở cùng hai người chúng ta khoe khoang tâm tình của ngươi sao? Ta lúc nào quá đáng khiêm tốn? Cổ Thanh Phong buồn phiền nói, và lại nói rồi, nhận mệnh có cái gì có thể khoe khoang? Còn có Mạc Lão Ca, ngươi cũng đừng nói tâm tình của ta làm sao, chính ta cái gì đức hạnh chính ta rõ ràng, nếu như tâm tình của ta thật giống ngươi nói cao thâm như vậy, ta làm sao một chút cũng cảm giác không ra đây. Cổ huynh đệ làm khó không biết có cú ngạn ngữ. Người trong cuộc mơ hồ người bên ngoài rõ ràng sao. Thôi đi. Cổ Thanh Phong vung vung tay, hắn ngược lại không là khiêm tốn, mà là thật sự không giác đến tâm tình của chính mình như Mạc Vấn Thiên nói cao thâm như vậy. Hắn cũng thực sự không thể nào hiểu được mình loại này tùy ngộ nhi an tâm thái làm sao ở Mạc Vấn Thiên trong mắt liền thành hắn mẹ tứ đại giai không đại đạo tâm tình. Ở hắn nghĩ đến, mình loại này tùy ngộ nhi an tâm thái, nói thật dễ nghe điểm là thuận theo tự nhiên. Nói khó nghe điểm chính là hắn mẹ mặc cho số phận. Cùng cái gì tứ đại giai không đại đạo tâm tình căn bản kéo lên bờ. Cái gì là tứ đại giai không, Cổ Thanh Phong không biết. Cái gì là đại đạo tâm tình, hắn cũng không biết. Duy nhất biết đến là, hắn cảm giác mình hiện tại là càng sống càng không sức lực, càng sống càng vô vị. Cái này cũng là hắn vì sao đối với Nhâm Thiên Hành ước ao ghen tị nguyên nhân căn bản. Mặc kệ vấn đỉnh nguyên tội chân chủ là có hay không có thể thoát khỏi nguyên tội, chí ít, nhân ra biết mình nên làm cái gì. Trái lại mình đây, sống đến hiện tại, càng sống càng bàng hoàng, càng sống càng mê man, thậm chí ngay cả sống sót vì cái gì, hắn cũng không biết. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Phong trong lòng ngẩn ra, thầm nói, làm khó mình thật sự vô dục vô cầu, tứ đại giai không sao. Để đọc chuyện. Không thể nào. Cổ Thanh Phong phản ứng đầu tiên cũng không là cao hứng, cũng không phải hưng phấn, mà là cảm thấy có chút đáng sợ. Bởi vì hắn cũng không cảm thấy tứ đại giai không là một cái cỡ nào tốt sự tình, ngược lại là một cái rất bi ai rất chuyện kinh khủng. Ngẫm lại một người nếu như sống sót không có cái gì, cũng không có cái gì theo đuổi, vậy còn sống cái gì sức mạnh, còn có cái gì sống đầu. Với hắn mẹ một bộ không có linh hồn không có tư tưởng không có ý thức dỏm bị khác nhau ở chỗ nào. Lắc đầu một cái. Cổ Thanh Phong không có tiếp tục suy nghĩ. Hắn liếc mắt nhìn Mạc Vấn Thiên, hỏi, Mạc Lão Ca, Lão Nhâm là nuốt chửng không ít nguyên tội người vì lẽ đó càng lún càng sâu. Ngươi đây, ngươi nên không phải chứ? Nhâm Thiên Hành là ma đầu, mà lại vẫn là lãnh khốc vô tình không biết thiện ác không có đạo đức giết người không chớp mắt ma đầu, nuốt chửng cái khác nguyên tội người, sâu sắc thêm tội nghiệt của chính mình, đúng là rất bình thường. Có thể Mạc Vấn Thiên là một vị đại nhân đại nghĩa đỉnh thiên lập địa anh hùng hào kiệt, nuốt chửng cái khác nguyên tội người sâu sắc thêm tội nghiệt của chính mình, loại sự tình này hắn hẳn là không làm được chứ. Hơn nữa, Nhâm Thiên Hành là vì là thoát khỏi nguyên tội, không được không làm như vậy. Có thể Mạc Vấn Thiên tựa hồ đối với thoát khỏi nguyên tội hứng thú cũng không phải mãnh liệt như vậy. Cổ Thanh Phong cân nhắc Nhâm Thiên Hành hẳn là sẽ không làm loại sự tình này. Quả nhiên, Mạc Vấn Thiên nói ra, ta cùng Nhâm lão đệ không giống, ta tuy đối với mình nguyên tội thân phận có chút bài xích, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Nếu như có thể thoát khỏi nguyên tội đương nhiên tốt nhất, nếu là không thể thoát khỏi, ta cũng sẽ không thái quá miễn cưỡng, tất cả thuận theo tự nhiên đi. Nếu như thế, vậy ngươi là làm sao càng lún càng sâu đây? Mới vừa nói đến cái đề tài này thời điểm, Nhâm Thiên Hành trầm mặc không nói, liền ẩm mấy chén rượu. Mà hiện tại lại nói đến cái đề tài này, đến phiên Mạc Vấn Thiên thời điểm, hắn tấm kia anh tuấn khác nào điều khắc đi ra trên mặt dĩ nhiên cũng hiện ra một loại rất vẻ phức tạp. Có vô số đếm không hết sự bất đắc dĩ, cũng có vô số đếm không hết mê man, cùng vô số bàng hoàng, càng là rên rỉ thở dài, sâu sắc nhíu lại lông mày, liền ẩm ba chén rượu, sau một chốc, mới chậm rãi phun ra nói rồi bốn chữ, một lời khó nói hết. Chương 2253, đáng sợ nhân quả, đáng sợ lạc lối. Vậy thì là tìm kiếm mình nhân quả. Từ cổ chí kim, tìm kiếm nhân quả người không phải số ít, dù sao trong truyền thuyết, cầu được nhân quả, đem chặt đứt, không chỉ có thể thay đổi vận mệnh của mình, cũng có thể thành thần thành thánh. Bất quá, Mạc Vấn Thiên tìm kiếm nhân quả, vừa không phải vì thay đổi vận mệnh của mình, cũng không phải vì thành thần thành thánh. Cầu mong gì khác tác nhân quả, chỉ có một mục đích, tìm về chân chính mình, cũng là tìm về chân ngã. Liên quan với tìm kiếm nhân quả, trong thiên địa này vẫn luôn truyền lưu một cái truyền thuyết đáng sợ. Nói là tìm kiếm nhân quả là một con đường không có lối về, một khi bước lên này đầu không đường về, cũng không còn cách nào quay đầu lại, kết quả cuối cùng chỉ có một cái, lạc lối tự mình, rơi vào khổ hải. Mạc Vấn Thiên không phải chưa từng nghe nói truyền thuyết này, hắn nghe qua, hơn nữa hắn rất nhiều bằng hữu, đều không chỉ một lần khuyên bảo quá, nhưng hắn vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan bước lên tìm kiếm nhân quả này đầu không đường về. Hắn cho rằng chỉ cần ý chí của chính mình đủ kiên định, thì sẽ không lạc lối tự mình. Hắn tin tưởng mình. Cho đến bước lên tìm kiếm nhân quả này đầu không đường về sau khi, hắn mới phát hiện mình sai rồi, sai rất thái quá. Hắn đánh giá cao mình, cũng đánh giá thấp nhân quả hai chữ đáng sợ. Mới đầu, hắn cho rằng chỉ yêu cầu tác kiếp này nhân quả, liền có thể tìm được kiếp trước nhân quả. Sự thực cũng xác thực như vậy, hắn tìm khắp kiếp này nhân quả, rốt cuộc tìm được kiếp trước nhân quả. Hắn cho rằng chỉ cần tìm khắp kiếp trước nhân quả, liền có thể tìm được chân ngã. Nhưng mà, khi hắn tìm khắp kiếp trước nhân quả sau khi, mới thình lình phát hiện tìm tới cũng không phải chân ngã, mà là mình kiếp trước, bởi vì kiếp trước hắn còn có kiếp trước. Liền, hắn lại bắt đầu tìm kiếm kiếp trước nhân quả, hắn tìm khắp nhân quả, cũng rốt cuộc tìm được nhân quả, để hắn tan vỡ chính là, mặc dù tìm tới kiếp trước, như trước không phải phần cuối. Bởi vì kiếp trước còn có kiếp trước. Như vậy kết quả tuy rằng để hắn rất mất mát, nhưng vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm kiếp trước nhân quả. Ở tìm kiếm nhân quả trên đường, Mạc Vấn Thiên còn phát hiện một cái làm hắn cực kỳ bất đắc dĩ sự tình. Đó chính là hắn càng tìm kiếm nhân quả, tự thân nguyên tội liền càng sâu. Cứng lúc mới bắt đầu, hắn căn bản là không có cách lý giải, cũng không nghĩ ra chuyện gì thế này. Sau đó hắn dần dần rõ ràng. Hắn bản thân liền là nguyên tội người, mà nguyên tội bản thân liền là sai lầm nhân quả hình thành. Nói cách khác, hắn sai lầm này quả, đi tìm sai lầm nhân, lại sẽ hình thành một loại sai lầm quả. Hắn ở tìm kiếm nhân quả trên con đường này đi bao xa, hắn nguyên tội sẽ ham bao sâu. Đáng tiếc, làm Mạc Vấn Thiên nghĩ rõ ràng sau chuyện này, đã muộn. Bởi vì hắn đã ở tìm kiếm nhân quả trên con đường này đi rồi cực xa, tự thân nguyên tội cũng ham rất sâu. Căn bản là không có cách lại quay đầu. Hắn hối hận quá. Hơn nữa còn thử đi cứu vãn. Thậm chí còn nghĩ tới luân hồi chuyển thế. Nhưng cuối cùng chung quy vẫn là từ bỏ. Hắn biết, nếu như mình luân hồi chuyển thế, không những là chuyện vô bổ, ngược lại còn có thể làm mình ở tìm kiếm nhân quả trên con đường này hãm càng sâu. Mạc Vấn Thiên biết mình đã không cách nào quay đầu lại, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục tìm kiếm nhân quả. Theo hắn ở tìm kiếm nhân quả trên con đường này đi càng xa, tự thân nguyên tội cũng càng ngày càng sâu. Từ vừa mới bắt đầu tiên thiên nguyên tội, lại tới nguyên tội hóa thân, sau đó là nguyên tội báo thân, nguyên tội ứng thân. Cuối cùng hắn lạc lối. Bản thân bị lạc lối. Hắn không biết mình đến tuột cùng là lạc lối ở nhân quả bên trong, vẫn là lạc lối ở nguyên tội bên trong, hắn chỉ biết mình lạc lối. Không biết mình là ai, cũng không biết người nào mới là mình. Mình kiếp trước mới là mình. Vẫn là kiếp trước mới là mình. Vẫn là kiếp trước mới là mình. Vẫn là nguyên tội mới thật sự là mình. Không biết. Mạc Vấn Thiên cái gì cũng không biết. Không biết mình lạc lối thời điểm đã làm gì, trải qua bao nhiêu năm tháng, đi nơi nào hết thảy không biết. Thậm chí sau đó lại là như thế nào tìm về tự mình ý thức, hắn cũng không biết. Duy nhất biết đến là, nhưng hắn tìm về tự mình ý thức sau khi, hắn phát hiện mình đã luân hồi chuyển thế, hơn nữa đã thành nguyên tội pháp thân. Hay là tìm về tự mình chứ? Mạc Vấn Thiên cho đến hiện tại cũng không rõ ràng, hắn thậm chí không biết mình tìm kiếm nhân quả thời điểm, là luân hồi chuyển thế sau khi kiếp này ở tìm kiếm, vẫn là luân hồi chuyển thế trước kiếp trước ở tìm kiếm, vẫn là kiếp trước ở tìm kiếm nhân quả. Hắn hiện tại đã không nhận rõ kiếp trước kiếp này, cũng không nhận rõ đến tột cùng kiếp trước nhân kiếp này quả, vẫn là kiếp này nhân kiếp trước quả. Hắn mê man, cũng bàng hoàng. Thậm chí hắn hoài nghi mình khả năng chưa bao giờ tìm về quá tự mình, vào giờ phút này như trước ở lạc lối. Không biết. Thật không biết. Mạc Vấn Thiên liền như thế vừa uống rượu, vừa nói, vẻ mặt hắn rất phức tạp, ánh mắt, giọng điệu đều là như vậy, đều không ngoại lệ đều lộ ra vô số bàng hoàng. Bên cạnh, Nhâm Thiên Hành yên lặng nghe, Cổ Thanh Phong cũng như thế. Làm Mạc Vấn Thiên sau khi nói xong, hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra một loại kinh hãi. Dù cho là lãnh khốc vô tình Nhâm Thiên Hành đang nghe Mạc Vấn Thiên giảng giải những chuyện này thời điểm, sắc mặt cũng đều là biến đổi liên tục, liền ngay cả khỏe miệng tựa hồ cũng hơi đánh ra hai lần, mà Cổ Thanh Phong càng là có gan tê cả da đầu, sởn cả tóc gáy cảm giác, trong tay bưng một chén rượu ngon cũng bất động ở giữa trời, từ đầu đến cuối đều không có uống vào. Hắn người này lá gan từ trước đến giờ rất lớn, trong thiên địa cũng rất ít có chuyện gì có thể làm cho hắn lòng sinh cảm giác sợ hãi. Có thể lần này nghe xong Mạc Vấn Thiên giảng giải những chuyện này sau khi, hắn là đánh trong đáy lòng cảm thấy sợ sệt, xác thực nói là một loại nghĩ mà sợ. Bởi vì năm đó hắn cũng từng thử đi cầu tắc quá nhân quả. Nói thật, liên quan với tìm kiếm nhân quả đáng sợ truyền thuyết, hắn cũng nghe qua, cũng biết từ cổ chí kim, tìm kiếm nhân quả người, đều không ngoại lệ đều rơi vào khổ hải bản thân bị lạc lối. Hắn không chỉ có nghe nói qua, bên cạnh hắn thì có ví dụ sống sờ sờ, như Quân Tuyển Cơ, như Vân Nghe Thường, như Phong Trục Nguyệt Hầu như đều là nhân quả hai chữ mới lạc lối tự mình. Có thể đến cùng các nàng là làm sao lạc lối, Cổ Thanh Phong cũng không biết, cũng không tưởng tượng ra được. Năm đó cầu mong gì khác tác nhân quả thời điểm, mặc kệ là Quân Tuyển Cơ vẫn là Vân Nghe Thường đều hiện thân khuyên bảo quá, để hắn không muốn tìm kiếm nhân quả, ngoại trừ các nàng ở ngoài. Còn có ở tại Tịch Diệt Cốt Ngọc bên trong lão hòa thượng cũng từng nhiều lần khuyên hắn không muốn tìm kiếm nhân quả. Năm đó không hiểu ra sao dung hợp một viên đại đạo hạt giống bên trong âm thanh kia đã từng cũng làm cho hắn không muốn đi cầu tác nhân quả. Cổ Thanh Phong vẫn chưa nghe theo những này người khuyên bảo. Nếu như những này người không có khuyên hắn, hắn hay là đối với tìm kiếm nhân quả hứng thú còn không là lớn như vậy, nhiều như thế người đều tới khuyên nói, để hắn không thể không hiếu kỳ. Cũng muốn nhìn một cái tìm kiếm nhân quả đến cùng sẽ phát sinh cái gì, tại sao những này mọi người đi ra khuyên nói mình. Cho tới cái gì lạc lối tự mình, rơi vào khổ hải. Cổ Thanh Phong không phải không tin, hắn chỉ là quá muốn biết mình nhân quả. Vì lẽ đó, năm đó hắn mới khư khư cố chấp bước lên vô đạo sơn. Vừa vì là thoát khỏi nguyên tội, cũng vì tìm kiếm nhân quả, càng tìm tới chân tướng. Chương 2254 Nghiền ngẫm cực khủng vô đạo sơn. Năm đó vô đạo sơn hành trình, tuy nói không thể thoát khỏi nguyên tội, cũng không có cầu được nhân quả gì, hơn nữa còn không hiểu ra sao nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, vì thế ngủ say đầy đủ vạn năm lâu dài. Bây giờ nghĩ lại, Cổ Thanh Phong cảm giác mình vẫn tính là may mắn. May mà năm đó không có cầu đến nhân quả gì. Nếu không, sau quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Cũng may mà năm đó không hiểu ra sao nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Để hắn ngủ say đầy đủ vạn năm, thức tỉnh sau khi, đối với tìm kiếm nhân quả càng ngày càng nhạt. Nếu như không có này một cái nguyên tội nghiệp hỏa, Cổ Thanh Phong cảm giác mình 89 phần 10 chỉ sợ cũng phải rơi vào đi. Cứ việc hắn hiện tại cảm thấy càng sống càng vô vị, càng sống càng không sức lực, chí ít, tự mình ý thức vẫn là tỉnh táo, không đến nỗi lạc lối tự mình. Mà nghe chớ có hỏi ý của trời. Hắn hiện tại liền kiếp trước kiếp này đều không nhận rõ. Liền có hay không lạc lối tự mình cũng không biết, thậm chí ngay cả mình còn có phải là vốn là chính mình cũng không biết. Nói cách khác, hắn tình huống bây giờ đã không đơn thuần là lạc lối tự mình, liền ngay cả bản ngã sợ cũng đều lạc lối. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Phong cảm giác sau sống lưng cốt một trận rét run, nội tâm cũng không nhịn được đập bịch bịch. Chẳng biết vì sao, lạc lối hai chữ đối với hắn mà nói lại như nguyền rủa như thế, càng như ác mộng giống như vậy, chỉ cần nghe thấy hai chữ này, cả người đều cảm thấy không dễ chịu, món đồ này lại như bóng tối như thế, để hắn không tự chủ được cảm thấy một loại sợ sệt. Loại này sợ sệt phảng phất sâu tận xương thủy, càng như từ lúc sinh ra đã mang theo. Đột nhiên, Cổ Thanh Phong như là nhớ ra cái gì đó, hỏi, Mạc Lão Ca, ngươi mới vừa nói. Ngươi năm đó tìm kiếm nhân quả thời điểm, căn bản không biết mình khi nào lạc lối, đúng không? Mạc Vấn Thiên gật gù, Cổ Thanh Phong lại tiếp theo dò hỏi, ngươi cũng không biết mình lạc lối bao lâu, thậm chí không biết mình làm sao từ lạc lối bên trong tìm về tự mình, chỉ biết ý thức tô lúc tỉnh mình đã luân hồi chuyển thế. Xác thực như vậy. Mạc Vấn Thiên không biết Cổ Thanh Phong vì sao hỏi như vậy, nhìn Cổ Thanh Phong vẻ mặt có chút không đúng, hỏi, Cổ huynh đệ, ngươi làm sao? Cổ Thanh Phong không nói gì, chỉ là cúi đầu, sâu sắc nhíu lại lông mày, chăm chú nhìn chăm chú trong tay này chén vẫn bưng rượu ngon. Ngay khi vừa nãy, hắn nhớ tới một chuyện đến, hơn nữa còn là một cái chuyện rất đáng sợ. Hắn năm đó sở dĩ trên Vô Đạo Sơn cũng là vì tìm kiếm nhân quả. Cho tới tại sao lại nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, Cổ Thanh Phong cho đến hiện tại cũng không nhớ ra được, chuyện này vẫn luôn cảm thấy không hiểu ra sao, trong đầu cũng chỉ là có rất mơ hồ ấn tượng. Loại này ấn tượng lại như mộng cảnh như thế, biết mình làm một cái gì mộng, có thể trong mộng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì căn bản nói không được, cũng như hắn biết mình nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, có thể vì sao nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, thì lại làm sao nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, cũng không biết. Hắn chỉ nhớ rõ năm đó mình leo lên Vô Đạo Sơn sau khi, trên trời dưới đất Tam Thiên Đại Đạo e sợ cho hắn trở thành nguyên tội hóa thân, vì vậy, không tiếc bất cứ giá nào đối với hắn tiến hành xóa bỏ. Thậm chí còn mời ra thiên phụ địa mẫu, Cổ Thanh Phong đương nhiên sẽ không chờ chết, không thèm đến xỉa cùng thiên địa đại đạo liều mạng một trận chiến. Sau đến thiên địa đại đạo cũng không có đem Cổ Thanh Phong xóa bỏ, ngược lại Cổ Thanh Phong mình cảm giác trong cơ thể nguyên tội như là thức tỉnh như thế, còn có phải là nguyên tội ở thức tỉnh, Cổ Thanh Phong hiện tại cũng không nhớ ra được, chỉ nhớ rõ lúc đó mình ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Hắn cũng không muốn trở thành nguyên tội hóa thân, không tiếc tất cả dây rủa phản kháng. Vì thế, còn chuẩn bị lấy Phật gia tứ đại tâm tình lập tức thành thánh, hy vọng có thể áp chế nguyên tội, có thể sau đó không biết tại sao không hiểu ra sao nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Sau đó, sẽ không có sau đó. Cổ Thanh Phong ý thức biến mất rồi. Làm ý của hắn thức lần thứ hai thức tỉnh, đã qua đầy đủ hơn một vạn năm. Nay 10.000 năm bên trong chuyện gì xảy ra, Cổ Thanh Phong hoàn toàn không biết, một chút xíu ấn tượng đều không có. Mạc Vấn Thiên năm đó tìm kiếm nhân quả thời điểm, chẳng biết lúc nào lạc lối, chỉ biết ý thức tô lúc tỉnh, hắn đã luân hồi chuyển thế. Điều này không khỏi làm Cổ Thanh Phong nghĩ đến năm đó ở Vô Đạo Sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi ngủ say này 10.000 năm. Hắn hoài nghi năm đó nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi, mình có phải là cũng bản thân bị lạc lối? Hay là ở trong cơ thể hắn nguyên tội thức tỉnh thời gian, ý thức mơ hồ thời điểm cũng đã bắt đầu lạc lối? Sau đó đầy đủ lạc lối 10.000 năm. Không phải là không có khả năng này, mà là phi thường có khả năng này. Ngược lại không là hắn suy nghĩ lung tung, nếu như chỉ là chỉ cái này, Cổ Thanh Phong căn bản không sẽ hoài nghi mình năm đó bản thân bị lạc lối. Hắn dù sao siêu thoát rồi sinh tử, hơn nữa nắm giữ tịch diệt sống lại bản lĩnh. Hắn đời này miễn cưỡng gắt gao trải qua đến mấy lần, mỗi một lần cũng như trải qua một lần luân hồi giống như tịch diệt sống lại. Mà mỗi một lần tịch diệt sống lại cũng đều ý thức hoàn toàn không có. Ngủ say cái vạn năm cũng không phải là không thể được. Vấn đề là, ngủ say vạn năm ở cắt trôi tiểu bí giới thức tỉnh sau khi, hắn đã từng chuyên môn đã điều tra chuyện này, bởi vì hắn không biết tại sao mình một mực sẽ ở cắt trôi tiểu bí giới tịch diệt sống lại, cuối cùng tuy rằng không có điều tra ra tỉ mỉ kết quả, nhưng lại biết một chút năm đó hắn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa chi sau chuyện đã xảy ra. Những chuyện này vẫn là đại hành điên tăng đối với hắn nói là năm đó hắn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi, Tuyên Cổ Vô Danh, Quân Tuyển Cơ chờ một ít thiên địa đại năng, bao quát một ít đại đạo lao tổ chờ toàn bộ rời đi Vô Đạo Sơn, sau đó đạp nát hư không tiến vào cắt trôi tiểu bí giới. Sau đó đại hành điên tăng cũng vội vàng đi theo, chỉ có điều làm đại hành điên tăng đi qua thời điểm, đã muộn, hết thể đều kết thúc. Tuyên cổ vô danh chờ người vì sao toàn bộ tiến vào cắt trôi tiểu bí giới, đại hành điên tăng nói hắn cũng không biết, chỉ nghe nói là cổ thanh phong nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa đồng thời, cắt trôi tiểu bí giới lại sinh ra một vị nguyên tội biên số, vì lẽ đó, tuyên cổ vô danh toàn bộ giết vào, mà lại nói là bọn họ còn ở cắt trôi tiểu bí giới ra tay đánh nhau. Những câu nói này đều là đại hành điên tăng tự mình nói, mà đại hành điên tăng cái này lão lửa chọc từ trước đến giờ yêu thích giấu giấu diêm diếm, nói cũng là nửa thật nửa giả, hư hư thật thật. Lấy cổ thanh phong đối với đại hành điên tăng hiểu rõ, cái này lão lửa chọc vô cùng có khả năng biết sự tình tất cả chân tướng, chỉ có điều không chịu tự nói với mình thôi. Mình năm đó nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi cắt trôi tiểu bí giới hay là lại nô ra một vị mới nguyên tội biến số. Nhưng cái này nguyên tội biến số không phải người khác, chỉ sợ cũng là tịch diệt sống lại cổ thanh phong. Ở hắn nghĩ đến, mình năm đó ở vô đạo sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi, vô cùng có khả năng ở cắt trôi tiểu bí giới tịch diệt sống lại, chỉ có điều sau khi sống lại cổ thanh phong dĩ nhiên bản thân bị lạc lối, vì lẽ đó tuyên cổ vô danh, quân tuyển cơ còn có một chút đại đạo lao tổ mới theo lại đây. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này. Bởi vì ngủ say vạn năm ý thức thức tỉnh sau khi, cổ thanh phong lại trở về cắt trôi tiểu bí giới, ở tiểu bí giới nhất tuyến thiên cấm địa bên trong tìm tới đại hành điên tăng. Lúc đó đại hành điên tăng biểu hiện, để hắn ký ức chưa phai, bởi vì khi hắn ở cắt trôi tiểu bí giới nhất tuyến thiên cấm địa tìm tới đại hành điên tăng thời điểm, đại hành điên tăng dĩ nhiên hoài nghi hắn có phải là trước đây cổ thanh phong, còn nói hắn khả năng đã thành nguyên tội hóa thân, khả năng mình không biết mà thôi. Năm đó cổ thanh phong không thể nào hiểu được, cũng nghĩ không thông, còn tưởng rằng đại hành điên tăng ở với hắn chơi trò xiếc gì đùa gì thế. Bây giờ nghĩ lại, đại hành điên tăng năm đó e sợ cũng không là đang nói đùa, cũng không phải đang đùa xiếc, mà là hoài nghi hắn có hay không từ lạc lối bên trong tìm về tự mình. Chương 2255, nguyên tội sâu bao nhiêu? Làm khó nói năm đó mình ở vô đạo sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi, thật sự bản thân bị lạc lối. Hơn nữa còn lạc lối đầy đủ vạn năm lâu dài. Như nếu thật sự là như thế, vậy mình là làm sao lạc lối? Lạc lối tự mình thời điểm lại ta đã làm gì? Cuối cùng lại là như thế nào tìm về tự mình? Cổ thanh phong nghĩ đi nghĩ lại tư, nhưng đáng tiếc, cái gì đều không nhớ ra được. Cũng không biết mình là làm sao lạc lối, cũng không biết mình là làm sao tìm về tự mình, lạc lối thời điểm làm những gì càng thêm không biết. Lại như mất trí nhớ như thế. Mà nên năm thức tỉnh sau khi, hắn cũng không có bất kỳ cảm giác không khỏe nào, cái gì không nhận rõ kiếp trước kiếp này chờ chút đều không có. Vẫn là nói mình thật sự lạc lối, chỉ có điều mình không biết thôi. Đối diện, Mạc Vấn Thiên cùng Nhâm Thiên Hành nhìn hắn một bộ suy tư dáng vẻ, liền hỏi, cổ huynh đệ, ngươi đang suy nghĩ gì? Cổ Thanh Phong cũng không có giấu giếm giếm liền đem trong lòng nghi hoặc nói ra, Nhâm Thiên Hành ở phương diện này không có kinh nghiệm gì. Hắn cũng không có lạc lối quá tự mình, vì lẽ đó không cách nào trả lời cái vấn đề này, mà Mạc Vấn Thiên tuy có lạc lối tự kinh nghiệm của ta, có thể món đồ này cũng không phải nói ngươi có kinh nghiệm liền có thể tìm hiểu rõ ràng, nếu như có thể tìm hiểu rõ ràng, Mạc Vấn Thiên cũng không đến nỗi hiện tại cũng sẽ không nhận rõ kiếp trước kiếp. Này! Huống hồ, vào giờ phút này Mạc Vấn Thiên ngay cả mình còn là không phải chính mình cũng không biết, thì lại làm sao có thể vì là cổ thanh phong giải đáp. Cổ huynh đệ, thực sự rất xin lỗi, nếu như là những vấn đề khác, chớ nào đó hay là còn có thể giúp ngươi giải thích nghi hoặc, có thể này lạc lối việc, chớ thực sự là không thể ra sức. Mạc Vấn Thiên lại là lắc đầu lại là thở dài. Cổ thanh phong cười ha ha cười, không có vấn đề nói, Mạc Lao ca quá khách khí, ta cũng chỉ là có chút hoài nghi mà thôi, khả năng là ta mình cả nghĩ quá rồi đi. Năm đó vô đạo sơn ở thế tục giới hiện thế thời điểm, ta tuy rằng không có quá khứ, bất quá phát sinh chuyện lớn như vậy, hẳn là có không ít mọi người tham dự quá, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, như vậy đi, cổ huynh đệ, chuyện này ngươi hãy yên tâm, ta sẽ mau chóng giúp ngươi điều tra rõ ràng. Nghe vậy, cổ thanh phong mau mau nói ra, Mạc Lão ca, lòng tốt của ngươi ta liền chân thành ghi nhớ, chỉ có điều chuyện này nếu đi qua coi như... Mạc Vấn Thiên Dương cả giận nói, cổ huynh đệ làm khó không cầm chớ nào đó làm bằng hữu sao. Ta không phải ý này. Cổ Thanh Phong giải thích, ta này không phải nghe ngươi nhắc lên lạc lối, cho nên mới có hoài nghi, huống hồ. Coi như năm đó ta thật sự bản thân bị lạc lối, hiện tại không phải tìm trở về mà, còn hiện tại ta còn có phải là trước đây ta, nói thật. Ta không biết, hay là, cũng hay là không phải, ngược lại chính ta không có cảm giác gì, cũng không cảm giác mình có cái gì không giống nhau. Nói chung một câu nói, hắn yêu có phải là, mặc kệ nó, ta là không đáng kể, nên sống thế nào còn sống thế nào. Chuyện này, Mạc Vấn Thiên trong lòng ngẩn ra, ngược lại lắc đầu cười khổ nói, cổ huynh đệ tâm cảnh cao, coi là thật là tiện sát chớ nào đó à. Cổ Thanh Phong cũng là cực kỳ không nói gì nói, đến tuyệt vời, lại bắt đầu. Mạc Vấn Thiên là thật sự ước ao cổ Thanh Phong loại này thuận theo tự nhiên tâm cảnh. Nếu như có thể, hắn cũng tưởng tượng cổ Thanh Phong như vậy không đáng kể, như vậy không để ý, tùy ngộ nhi an. Vấn đề là có vài thứ, không phải ngươi muốn liền có thể đã thấy ra coi nhẹ nhìn thấu. Liền ví dụ như này nhân quả việc, bất luận nhìn thế nào, hắn vừa xem không ra cũng xem không nhạt, càng không nhìn ra. Tìm kiếm nhân quả đã thành hắn chấp niệm, chỉ cần hắn sống một ngày, liền vĩnh viễn sẽ không bỏ qua. Trái lại cổ Thanh Phong, hắn cảm giác mình cũng không có nhìn thấu cái gọi là nhân quả vận mệnh, chỉ bất quá hắn từ nhỏ chính là như thế một cái tùy ngộ nhi an lười nhác thành tính người. Nói hắn thuận theo tự nhiên cũng được, nói hắn mặc cho số phận cũng được. Cổ Thanh Phong cũng lười tranh luận. Nếu như nói tính cách thật sự có thể quyết định vận mệnh, cổ Thanh Phong như vậy tùy ngộ nhi an tính cách, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Ba người liền như thế vừa uống rượu vừa trò chuyện, tán gẫu cũng nhiều là liên quan với nguyên tội nhân quả những này gọi người đau bi sự tình. Dù sao ba người bọn họ đều là nguyên tội người, cũng đều là kim cổ biến số, có thể nói cùng là thiên nhai lưu lạc người, ngoại trừ tán gẫu nguyên tội nhân quả ở ngoài, cũng chỉ có thể tán gẫu nguyên tội tán gẫu nhân quả. Cô huynh, lãnh khốc trầm mặc Nhâm Thiên Hành đột nhiên mở miệng, hỏi, ngươi hiện tại ở nguyên tội bên trong đến tột cùng hãm đến trình độ nào? Đừng nói. Nhâm Thiên Hành cái vấn đề này vẫn đúng là bắt hắn cho hỏi ở. Hiện ở trên trời dưới đất có tồn tại đều nói hắn ở nguyên tội bên trong hãm rất sâu, có thể cứu lại chính mình hãm sâu bao nhiêu. Đừng nói Nhâm Thiên Hành, Mạc Vấn Thiên hai người không biết, chính là cổ Thanh Phong chính mình cũng không biết. Hơn nữa càng gọi hắn phiền muộn chính là, hắn cũng không cảm giác mình ở nguyên tội bên trong hãm sâu bao nhiêu. Đều nói nguyên tội chia làm mấy lớn giai đoạn. Thứ nhất là nguyên tội hóa thân. Thứ hai là nguyên tội báo thân, thứ ba là nguyên tội ứng thân, đệ tứ là nguyên tội pháp thân. Vấn đề là, cổ Thanh Phong sống đến hiện tại, này cùng nhau đi tới, hắn vừa không có trở thành nguyên tội hóa thân, cũng không có trở thành nguyên tội báo thân, còn nguyên tội ứng thân, còn có nguyên tội pháp thân, hắn càng thêm chưa từng có. Chí ít, hắn đối với món đồ này một chút xíu ấn tượng cũng không có. Đều nói hắn năm đó ở Vô Đạo Sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa đồng thời cũng tỉnh lại nguyên tội. Có thể cổ Thanh Phong cũng không có bất kỳ ấn tượng. Hay là năm đó mình nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa thời điểm, thật sự bản thân bị lạc lối, thành nguyên tội hóa thân, sau đó ở lạc lối thời gian 10.000 năm bên trong cũng thành nguyên tội báo thân, nguyên tội ứng thân, thậm chí còn thành nguyên tội pháp thân. Cẩn thận ngẫm lại cũng không phải là không có khả năng này. Dù sao trở thành nguyên tội hóa thân sau khi cũng như điên cuồng, đặc biệt trở thành nguyên tội báo thân, thậm chí nguyên tội ứng thân sau khi, càng như nguyên tội một bộ con rối, chờ nguyên tội thai hóa đi ra ý mới thức, cũng là thành nguyên tội pháp thân, trở thành nguyên tội pháp thân sau khi, tuy rằng tự mình vẫn là tự mình, nhưng từ lâu mất đi bản ngã, lại như người mất đi bản mệnh nhân cách như thế. Ngược lại cũng không thể nói là mất đi bản ngã. Bởi vì trở thành nguyên tội pháp thân sau khi là nguyên tội thai hóa đi ra tự mình, vì vậy, vào lúc này ngươi bản mệnh chi ta đã là nguyên tội. Làm khó nói mình hiện tại cũng là nguyên tội pháp thân. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, hắn cảm thấy không phải. Chí ít, cảm giác không phải. Bởi vì hắn còn có người tính. Hơn nữa tự thân nguyên tội cũng là như ẩn như hiện, cảm giác mịt mờ, vì lẽ đó, hắn vẫn không cảm giác được mình ở nguyên tội bên trong hãm đến sâu bao nhiêu. Không chỉ có không cảm giác mình hãm đến sâu bao nhiêu, ngược lại còn cảm giác mình thật giống cách xa nguyên tội càng ngày càng xa. Mà mặc kệ là Mạc Vấn Thiên vẫn là Nhâm Thiên Hành cũng đều cảm thấy hắn không phải nguyên tội pháp thân, còn vì sao không phải, hai người cũng không nói ra được cái nguyên cớ đến, cùng cổ Thanh Phong như thế, đều chỉ là một loại cảm giác. Không giống chính là, cổ Thanh Phong cảm giác mình cách xa nguyên tội càng ngày càng sâu. Mạc Vấn Thiên, Nhâm Thiên Hành hai người thì lại cảm thấy hắn đã ham đến mức rất sâu, sâu đến gọi bọn họ hai vị nguyên tội pháp thân đều không thể nào tưởng tượng được. Chương 2256, Cá lọt lưới. Cổ Thanh Phong cân nhắc mặc kệ muốn biết rõ năm đó mình có hay không bản thân bị lạc lối, vẫn là biết rõ mình ở nguyên tội bên trong đến tột cùng hãm có sâu, biện pháp duy nhất, khả năng chỉ có lần thứ hai bước lên Vô Đạo Sơn. Làm sao Vô Đạo Sơn tồn tại quá mức thần bí, so với này mênh mông vô ngần hoàng cổ hố đen còn muốn thần bí ngàn vạn lần, khi nào sẽ xuất hiện, ai cũng không biết. Cũng may hiện tại Cổ Thanh Phong từ lâu coi nhẹ, còn năm đó có hay không bản thân bị lạc lối. Mình lại đang nguyên tội bên trong hãm đến sâu bao nhiêu, đối với hắn mà nói đã không phải trọng yếu như thế. Có thể biết tốt nhất, không thể biết là xong. Tất cả tùy duyên, tất cả thuận theo tự nhiên. Bất quá. Nói đến nguyên tội pháp thân, Cổ Thanh Phong đột nhiên nhớ tới một chuyện đến, hỏi, hai người các ngươi có chưa từng nghe nói một cái tự xưng Huyền Minh Lão Tổ? Nghe nói Cổ Thanh Phong đột nhiên nhắc lên Huyền Minh Lão Tổ danh tự này. Lãnh khóc vô tình Nhâm Thiên Hành lông mày không khỏi ngẩng đầu lên, một thân anh hùng tức giận Mạc Vấn Thiên cũng là hơi nhíu nhíu mày, hỏi, cổ huynh đệ gặp Huyền Minh Lão Tổ. Cổ Thanh Phong gật gù. Tiếp theo Nhâm Thiên Hành cũng hỏi tới, ở nơi nào? Ngay khi này hoang cổ trong hắc động. Cổ Thanh Phong liếc nhìn Nhâm Thiên Hành, lại nhìn một chút Mạc Vấn Thiên, phát hiện nhắc tới Huyền Minh Lão Tổ thời điểm, hai người bọn họ biểu hiện đều có chút nhỏ bé biến hóa, tò mò hỏi. Hai người các ngươi đều biết Huyền Minh Lão Tổ. Ta không chỉ nhận thức Huyền Minh Lão Tổ, hơn nữa còn cùng với từng giao thủ, thậm chí. Nhâm Thiên Hành mặt không hề cảm xúc lạnh lánh băng băng nói ra, năm đó ta còn bị hắn xóa bỏ quá một lần. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong kinh hãi, hỏi, còn có chuyện này. Mạc Vấn Thiên cũng kinh ngạc không thôi, hỏi, Nhâm Lão Đệ, ta làm sao chưa từng nghe ngươi nhắc qua chuyện này. Đó là rất lâu chuyện lúc trước. Năm đó ta gặp phải Huyền Minh Lão Tổ thời điểm, hắn thấy ta là nguyên tội người, liền muốn đem ta luyện hóa cắn nuốt mất, hắn là thực lực rất cường đại, ta không phải là đối thủ, liền bị hắn xóa bỏ. Cũng may năm đó ta nắm giữ một đạo tạo hóa, cũng là dựa vào này một đạo tạo hóa, mới không có bị Huyền Minh Lão Tổ luyện hóa nuốt chửng. Dừng một chút, Nhâm Thiên Hành tiếp tục nói, cũng là bị Huyền Minh Lão Tổ xóa bỏ sau khi, ta mới quyết định bước lên nguyên tội con đường này. Những năm này ta vẫn đang tìm hắn, có thể vẫn không có tung tích của hắn, không hề nghĩ rằng hắn dĩ nhiên cũng tới đến hoang cổ hố đen. Nhâm Thiên Hành liền nói như vậy, tuy rằng ngôn ngữ rất bình tĩnh, nhưng Cổ Thanh Phong cùng Mạc Vấn Thiên đều có thể cảm nhận được Nhâm Thiên Hành trong lòng này ngập trời sát cơ. Lần này dù như thế nào ta cũng sẽ tìm hắn tính năm đó khoản tiền kia. Này Huyền Minh Lão Tổ đến tột cùng là nhân vật gì, xem ra quỷ quái vô cùng. Cổ Thanh Phong nói ra, trước đây không lâu ta ở hoang cổ hố đen vẫn tìm kiếm nổ vang đầu nguồn, kết quả đứa kia nói nhi, đứa kia cũng không biết triển khai thủ đoạn gì, dĩ nhiên lặng yên không tức đem ta mang vào trong ảo cảnh, hơn nữa còn ngụy trang thành vô đạo tôn thượng. Cổ Thanh Phong đem chính mình gặp phải êm hay nói, không thể không nói, đứa kia thủ đoạn coi là thật là cao minh vô cùng, đem ta hô sững sờ, ta suýt chút nữa liền tin tưởng, cũng còn tốt ta để lại một lòng mở dạ. Nếu không, e sợ hiện tại sớm đã bị đứa kia nuốt chửng luyện hóa. Cho đến hiện ở hồi tưởng lại, Cổ Thanh Phong như trước lòng vẫn còn sợ hãi, ở hắn nghĩ đến, may mà tâm tình của chính mình hiện tại là vô dục vô cầu có thể nói tứ đại giai không. Đối với nguyên tội, đối với nhân quả thậm chí đối với vận mệnh đều coi nhẹ rất nhiều. Nếu như hắn cố ý tìm kiếm nhân quả, hoặc là thoát khỏi nguyên tội, thay đổi vận mệnh, e sợ rất khó coi phá đó là Huyền Minh Lão Tổ ảo cảnh bấy giờ. Lúc này, Mạc Vấn Thiên nói ra, ta dù chưa từng gặp phải quá Huyền Minh Lão Tổ, nhưng liên quan với chuyện của hắn đúng là nghe qua không ít. Tương truyền, ở hoang cổ thời gian, Tam Thiên Đại Đạo đã từng ngã xuống quá, Vô Đạo Thời Đại đã từng mở ra, còn Tam Thiên Đại Đạo là làm sao ngã xuống, Vô Đạo Thời Đại lại là làm sao mở ra, không người biết được, duy nhất biết đến là, đoạn thời gian đó sinh ra rất nhiều nguyên tội người, trong đó không thiếu Tam Thiên Đại Đạo Lão Tổ. Sau đó theo Vô Đạo Thời Đại thần bí biến mất, thời đại hoang cổ cũng thuận theo chung kết, mà rất nhiều nguyên tội người, phần lớn đều biến thành cho bụi, không có biến thành cho bụi cũng đều bị đánh vào quy khư chấn áp lại. Thế nhưng, cũng mang ý nghĩa không có cá lọt lưới. Nghe nói có nguyên tội người, ở thời đại hoang cổ chung kết thời điểm, vừa không có biến thành cho bụi, cũng không có bị đánh vào quy khư, mà là bị cuốn vào này hoang cổ trong hắc động. Có bao nhiêu nguyên tội người bị cuốn vào hoang cổ hố đen, Mạc Vấn Thiên nói hắn cũng không biết, chỉ nghe nói có nguyên tội người cho đến ngày nay vẫn cứ bị vây ở hoang cổ hố đen, có nguyên tội người thoát đi hoang cổ hố đen, vẫn ngủ đông ở thiên ngoại thiên vô tận hải hoang khư bên trong, thỉnh thoảng sẽ lặng yên không tức tiến vào đại hoang thiên địa. Huyền Minh lão tổ chính là một người trong số đó, hơn nữa còn là một vị đối với nguyên tội chân chủ hy vọng thu được đã lâu tồn tại. Từ khi thái cổ bắt đầu, liền không ngừng lẻn vào đại hoang, luyện hóa nuốt chửng cái khác nguyên tội người. Mặc kệ là tiên thiên nguyên tội, vẫn là ngày kia nguyên tội, cũng mặc kệ là nguyên tội hóa thân, vẫn là nguyên tội báo thân, vẫn là nguyên tội ứng thân, chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm, 89/10 đều sẽ bị luyện hóa cắn nuốt mất. Nghe đồn ở trong liền ngay cả một ít nguyên tội pháp thân tình cờ gặp Huyền Minh lão tổ sau khi cũng đều chỉ có bị thôn phệ luyện hóa phân nhi. Vì vậy, Huyền Minh lão tổ còn có một cái bí danh, nguyên tội ác ngộng. Tên như ý nghĩa, nguyên tội người ác ngộng. Nguyên tội ác ngộng. Khá lắm. Cổ Thanh Phong bĩu môi, nói ra, Huyền Minh lão tổ kẻ này từ thái cổ thời đại liền bắt đầu nuốt chửng cái khác nguyên tội người, trải qua viễn cổ, thượng cổ, cho đến kim cổ thời đại, hắn đây mẹ vô số năm tháng, hắn ấy nuốt chửng bao nhiêu nguyên tội người à? Cái này Mạc Vấn Thiên lắc đầu nói, chỉ sợ cũng liền Huyền Minh lão tổ chính mình cũng không biết nuốt chửng bao nhiêu. Thật hắn mẹ tàn nhẫn. Cổ Thanh Phong cảm khái nói, ta vốn là cho rằng đứa kia chỉ có điều là nguyên tội pháp thân, bây giờ nhìn lại, đúng là ta đánh giá thấp hắn, hắn mẹ nuốt chửng nhiều như vậy nguyên tội người, tuyệt đối không chỉ là nguyên tội pháp thân đơn giản như vậy. Cổ huynh đệ, ngươi cũng không biết Huyền Minh lão tổ ở nguyên tội bên trong hãm sâu bao nhiêu sao? Không rõ lắm, ta đối với nguyên tội món đồ này biết đến còn không hai người các ngươi nhiều đây. Bất quá Cổ Thanh Phong xoa cằm suy nghĩ chốc lát, nói ra, ta cân nhắc Huyền Minh lão tổ ở nguyên tội bên trong hãm đến hẳn là rất sâu, so với ta sâu nhiều lắm. Tiếng nói vừa vặn hạ xuống, không ngờ Nhâm Thiên Hành cùng Mạc Vấn Thiên hai người chăm miệng một lời nói ra, không thể. Cổ Thanh Phong thấy buồn cười, nói, này có cái gì không thể, các ngươi là không biết tình huống lúc đó, Huyền Minh lão tổ bố trí ảo cảnh, giả mạo vô đạo tôn thượng, ta đều tin là thật, lúc đó thật sự cảm giác hắn chính là nguyên tội bản nguyên. Ngươi cũng nói rồi là Huyền Minh lão tổ đưa ngươi đưa vào ảo cảnh mà thôi, ảo cảnh vốn là như mộng giống như vậy, sẽ tê liệt tâm thần của ngươi ý thức. Mạc Vấn Thiên rất khẳng định nói, ta tuy không biết Huyền Minh lão tổ ở nguyên tội bên trong hãm đến sâu bao nhiêu, nhưng có một chút ta dám khẳng định, mặc kệ Huyền Minh lão tổ ở nguyên tội bên trong hãm nhiều lắm sâu, đều sẽ không có ngươi nguyên tội sâu. Chương 2257, cười trên sự đau khổ của người khác. Nhân Thiên Hành gật gù. Hiển nhiên, hắn cũng là cho là như thế. Điều này làm cho Cổ Thanh Phong rất là bất đắc dĩ, bởi vì hắn thực sự cảm giác không ra mình ở nguyên tội bên trong hãm đến sâu bao nhiêu. Ta nói hai người các ngươi đủ chứ? Tạm thời không nói chuyện ta ở nguyên tội bên trong hãm đến sâu bao nhiêu, coi như ta hãm đến sâu nhất, này lại không phải cái gì hào quang đáng giá kiêu ngạo sự tình. Các ngươi hai không đáng thương ta coi như, làm sao còn nghe khẩu khí còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ. Sau đó còn có thể hay không thể cùng uống rượu. Nghe vậy, Mạc Vấn Thiên nhạc cười ha ha, liền ngay cả lãnh khốc vô tình Nhâm Thiên Hành trên mặt đều hiện lên ra một vệt ý cười. Xác thực. Mạc Vấn Thiên cùng Nhâm Thiên Hành xác thực có chút cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ. Chỉ có điều loại này cười trên sự đau khổ của người khác càng nhiều chính là giữa bằng hữu chuyện cười. Hơn nữa Cổ Thanh Phong rõ ràng tâm tình siêu nhiên, nhưng không phải muốn nói gì mình không tiền đồ không ôm chí lớn chỉ nghe theo mệnh trời. Cái này gọi là Nhâm Thiên Hành cùng Mạc Vấn Thiên đều rất khó chịu. Nếu như Cổ Thanh Phong chỉ là cố ý khiêm tốn cũng chính là thôi. Một mực người này cũng không phải ở khiêm tốn, hắn là thật sự cho là mình không tiền đồ. Như vậy cũng tốt so với Cổ Thanh Phong có một kiện bảo bối, hơn nữa bảo bối này gọi Nhâm Thiên Hành cùng Mạc Vấn Thiên ước ao không được, tha thiết ước mơ cũng không chiếm được. Cổ Thanh Phong nói hắn liền như thế ở trên đường mù đi bộ, tùy tiện liền lượm một tảng đá. Ngươi nói làm người tức giận không? Càng làm người tức giận chính là, ở Nhâm Thiên Hành cùng Mạc Vấn Thiên trong mắt bảo bối, ở Cổ Thanh Phong trong mắt thật sự chính là một khối tảng đá vụn. Này gọi hai người bọn họ lại tức giận vừa bất đắc dĩ, càng cảm thấy vận mệnh bất công, thiên địa không công đạo. Mạc Vấn Thiên còn khá hơn một chút, chỉ ít, hắn đối với nguyên tội không hứng thú gì. Nhâm Thiên Hành mặc dù đối với nguyên tội cũng không hứng thú gì, nhưng vì có thể thoát khỏi nguyên tội, hắn không thể không sâu sắc thêm mình nguyên tội. Vì vậy, qua nhiều năm như vậy hắn vẫn ở nghĩ hết tất cả biện pháp sâu sắc thêm mình nguyên tội, tiên thiên nguyên tội, ngày kia nguyên tội, cái gì nguyên tội hóa thân, nguyên tắc báo thân cũng đều luyện hóa nuốt chửng không ít, vì sâu sắc thêm mình nguyên tội, có thể làm không thể làm, nên làm không nên làm hắn hầu như đều làm, càng là trải qua thường người không thể nào tưởng tượng được thống khổ. Phải biết luyện hóa nuốt chửng nguyên tội này không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Luyện hóa một cái bảo bối vẫn còn mà còn có phản vệ nguy hiểm, một cái không tốt liền có thể biến thành cho bụi trở thành bảo bối tế phẩm. Huống chi vẫn là nguyên tội. Luyện hóa món đồ này, một khi gặp phải phản vệ, hậu quả không phải là biến thành cho bụi đơn giản như vậy, mà là so với biến thành cho bụi càng thảm hại hơn, rất khả năng bị luyện hóa không phải người khác, mà là mình. Mặc dù luyện hóa cũng không mang ý nghĩa liền vạn sự đại cát. Người khác nguyên tội chung quy là người khác, mặc dù luyện hóa hòa vào tự thân, ít nhiều gì đều sẽ có chút bài xích, hơn nữa theo luyện hóa người khác nguyên tội càng ngày càng nhiều, sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều bài xích, cứ thế mãi, hậu quả khó mà lường được. Như Nhâm Thiên Hành chính là như vậy. Hắn vừa mới bắt đầu luyện hóa người khác nguyên tội, mặc dù sẽ xuất hiện bài xích, nhưng ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Theo luyện hóa người khác nguyên tội càng ngày càng nhiều, hiện ở trong cơ thể hắn nguyên tội chi huyết cũng biến càng ngày càng vần đủ, mà lại phi thường không ổn định, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bạo loạn. Một khi xuất hiện bại lộ, Nhâm Thiên Hành không chỉ có chịu đựng to lớn thống khổ, đồng thời ý thức cũng sẽ mơ hồ, liền ngay cả tự mình thậm chí cũng đều sẽ bị lạc. Nói cách khác, trong cơ thể nguyên tội chi huyết mỗi lần bạo loạn, Nhâm Thiên Hành cũng có thể sẽ bị lạc tự mình, mỗi lần bạo loạn, hắn đều không dám khẳng định mình ý thức có thể không tỉnh lại. Trái lại Cổ Thanh Phong, những năm này khỏi nói chủ động luyện hóa người khác nguyên tội, bị động cũng không có, có thể nói chưa bao giờ luyện hóa bất luận người nào nguyên tội. Dùng Cổ Thanh Phong lời của mình tới nói, chỉ là một vừa uống rượu nhìn náo nhiệt không hiểu ra sao đần độn lu mê ngay khi nguyên tội bên trong càng lún càng sâu, sâu đến cũng không ai biết trình độ. Cái này gọi là Nhâm Thiên Hành có thể nào không ước ao. Dù sao hắn thiên tân vạn khổ trải qua vô số sinh tử mới tu ra nguyên tội pháp thân, mà Cổ Thanh Phong chuyện gì đều không có làm tự thân nguyên tội nhưng vượt qua tưởng tượng. Bất quá. Lại nói ngược lại. Cũng chỉ là ước ao mà thôi. Ước ao cũng không có nghĩa là muốn. Nếu như thật làm cho Nhâm Thiên Hành cùng Cổ Thanh Phong trao đổi, Nhâm Thiên Hành tuyệt đối sẽ không đổi. Hắn tình nguyện mình thiên tân vạn khổ từng bước sâu sắc thêm mình nguyên tội, dù cho chịu đựng to lớn hơn nữa thống khổ. Cũng không muốn đần độn u mê không hiểu ra sao càng lún càng sâu. Nhâm Thiên Hành là Nhâm Thiên Hành, là cao ngạo vị ương ma đế. Hắn không phải Cổ Thanh Phong. Cổ Thanh Phong có thể nhìn thoáng được, hắn không hẳn có thể nhìn thoáng được. Cổ Thanh Phong có thể tiếp thu mình không hiểu ra sao càng lún càng sâu. Nhâm Thiên Hành là dù như thế nào cũng sẽ không tiếp nhận. Có nói là tính cách quyết định vận mệnh, Nhâm Thiên Hành tính cách không cho phép vận mệnh của mình nắm giữ ở người khác trong tay. Chính vì như thế. Vì lẽ đó hắn mới không tiếc bất cứ giá nào thoát khỏi nguyên tội. Cổ Thanh Phong không giống, hắn đã thấy ra, cũng coi nhẹ, càng nhìn thấu, vì lẽ đó hắn lựa chọn mặc cho số phận. Trước đây Cổ Thanh Phong hay là cũng là cao ngạo, là hào hiệp. Hiện tại Cổ Thanh Phong cũng không còn cao ngạo, chỉ còn dư lại cô độc. Trước đây hắn hào hiệp, là cầm được thì cũng buông được, hiện tại hắn hào hiệp, là lười thả, vì lẽ đó cũng lười cầm. Đối với Nhâm Thiên Hành bởi vì luyện hóa người khác nguyên tội mà thừa nhận thống khổ cùng nguy hiểm, mặc kệ là Cổ Thanh Phong vẫn là Mạc Vấn Thiên, hai người ai cũng không có mở miệng khuyên bảo. Bởi vì bọn họ cũng giải Nhâm Thiên Hành, nếu như Nhâm Thiên Hành nghe khuyên, hắn liền không phải vị ương ma đế Nhâm Thiên Hành. Còn có một chút là bọn họ cũng đều biết con đường này là Nhâm Thiên Hành duy nhất có thể đi một con đường, căn bản không có cái khác lựa chọn. Lại đáng khó hơn nữa. Cũng chỉ có thể mặc cho Thiên Hành một người khiêng. Trước đây không lâu, ta gặp phải Huyền Minh lão tổ thời điểm, hắn nói với ta, nói là ở thời đại hoang cổ nguyên tội bản nguyên đã từng thai hóa đi ra một vệ ý thức, sau đó chính là này một vệ ý thức đổ diệt Tam Thiên Đại Đạo, mở ra vô đạo thời đại. Cổ Thanh Phong hỏi, chuyện này các ngươi nghe nói qua không? Nhâm Thiên Hành cùng Mạc Vấn Thiên đều gật đầu biểu thị mình nghe nói qua. Chuyện này là thật sự. Nhâm Thiên Hành ra hiệu không biết. Mạc Vấn Thiên thì lại hồi đáp, ta cũng không dám khẳng định, hẳn là thật sự. Này Mạc nguyên tội tri thức sau đó thế nào rồi? Có người nói theo vô đạo thời đại biến mất mà biến mất rồi, cũng có người này một vệ nguyên tội tri thức. Mạc Vấn Thiên liếc mắt nhìn mênh mông vô ngần hoang cổ hố đen, nói nó hóa thành này hoang cổ hố đen. Này hoang cổ hố đen là này một vệ nguyên tội chi thức biến thành. Thật sự giả. Không cách nào xác định, bất quá Mạc Vấn Thiên chần chờ chốc lát, mở miệng nói ra, lúc trước hoang cổ hố đen truyền đến nổ vang thời điểm, mỗi lần đều sẽ cùng với từng trận hò hét. Nguyên tội không phải tội. Vận mệnh bất tử, nguyên tội không ngừng, vận mệnh không nớt, nguyên tội bất hủ, đại đạo chân lý, thiên địa hảo diệu, đều ở nguyên tội, đều vì hư vọng. Nhâm Thiên Hành đem cùng với nổ vang truyền đến tiếng gieo hò nói ra, sau đó hỏi, Mạc Huynh, ngươi hoài nghi tiếng gieo hò khả năng chính là đến từ này một vệ nguyên tội chi thức. Đúng, nếu như hoang cổ hố đen thực sự là này một vệ nguyên tội chi thức biến thành, tiếng gieo hò hẳn là chính là đến từ nó. Chương 2258, Thượng Thanh Động truyền thuyết. Lúc trước chúng ta truy tìm nổ vang đầu nguồn, kết quả đuổi tới Vô Đạo Sơn. Nói vậy tiếng gieo hò cũng đồng dạng đến từ Vô Đạo Sơn. Nói như thế, này nguyên tội chi thức chẳng lẽ không có biến thành cho bụi, cũng ở Vô Đạo Sơn. Không hẳn, hay là chỉ là nó lưu lại chấp niệm, hay là tàn thức, cũng hay là ý chí, thậm chí là nguyền rủa cũng không phải là không thể được. Cổ Thanh Phong cúi đầu trầm ngâm, không ngừng uống rượu, chỉ chốc lát sau, hắn thở dài một tiếng, lắc đầu một cái, như là hơi xúc động. Hắn không nghĩ tới vòng lui quay đầu lại vẫn là vòng tới Vô Đạo Sơn. Trước đây hắn vẫn cho là cái gọi là Vô Đạo thời đại chỉ là một cái rất cổ lao thời đại, cái gọi là Vô Đạo Sơn chỉ là Vô Đạo thời đại một tòa di tích. Hiện tại hắn càng ngày càng cảm thấy Vô Đạo thời đại cũng không chỉ là một thời đại, Vô Đạo Sơn cũng không chỉ là một tòa di tích, càng như là một tòa bảo khố, một tòa mai táng đại đạo chân lý, thiên địa hảo diệu thậm chí nhân quả vận mệnh bảo khố. Mà mở ra tòa này bảo khố chìa khóa, chính là nguyên tội. Xác thực nói là trong truyền thuyết nguyên tội chân chủ. Ai có thể trở thành là nguyên tội chân chủ, ai liền có thể mở ra Vô Đạo thời đại, ai có thể mở ra Vô Đạo thời đại, chính là vận mệnh chi thư bên trong ghi chép Vô Đạo tôn thượng. Đột nhiên, Nhâm Thiên Hành mở miệng hỏi, Vô Đạo Sơn hẳn là còn sẽ xuất hiện chứ? Mạc Vấn Thiên trở về hai chữ, hay là? Nhâm Thiên Hành không rõ, hỏi, hay là? Hay là, nói như thế nào? Nhâm Thiên Hành nói ra, vận mệnh chi thư trên ghi chép, là nguyên tội tìm được chân chủ, đại đạo ngã xuống, kim cổ chung kết, vô đạo mở ra, mà hoang cổ hố đen ở kim cổ hiện thế, thêm vào các loại dấu hiệu đều nói rõ nguyên tội chân chủ đều sẽ ở đây sinh ra theo thời thế, nguyên tội thuộc về Vô Đạo Sơn, cũng bắt nguồn từ Vô Đạo Sơn, cũng chỉ có Vô Đạo Sơn giáng lâm, nguyên tội chân chủ mới sẽ sinh ra. Ngươi nói không sai, mặc kệ là vận mệnh chi thư trên ghi chép, vẫn là hoang cổ hố đen hiện thế, cùng với loại này trồng dấu hiệu đều đủ để chứng minh nguyên tội chân chủ sẽ ở này hoang cổ hố đen sinh ra theo thời thế. Mạc Vấn Thiên để rượu vì là Cổ Thanh Phong cùng Nhâm Thiên Hành hai người rót đầy sau khi, tiếp tục nói, nguyên tội thuộc về Vô Đạo Sơn, cũng bắt nguồn từ Vô Đạo Sơn, lời ấy cũng không sai, mà lại, ta dám khẳng định, nếu như nguyên tội chân chủ lần này thật sự sẽ sinh ra, trận chiến cuối cùng cũng tất nhiên sẽ ở Vô Đạo Sơn. Nhâm Thiên Hành hỏi, nếu như thế, Mạc Huynh tại sao lại nói hay là? Như Nhâm Lão Đệ vừa nay nói tới như vậy, chỉ có Vô Đạo Sơn xuất hiện, nguyên tội chân chủ mới sẽ sinh ra. Nói cách khác, nếu như Vô Đạo Sơn không xuất hiện, như vậy nguyên tội chân chủ thì sẽ không sinh ra. Mạc Vấn Thiên mà nói Nhâm Thiên Hành nghe hiểu, cùng với nói Vô Đạo Sơn không xuất hiện, chẳng bằng nói có mấy người sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản Vô Đạo Sơn xuất hiện. Dù sao Vô Đạo Sơn hiện thế, nguyên tội chân chủ liền có thể sinh ra, nguyên tội chân chủ sinh ra, lớn như vậy nói liền có thể ngã xuống, thiên địa liền có thể sẽ sống lại, Vô Đạo thời đại liền có thể mở ra. Mặc kệ là này đại đạo vẫn là thiên địa này đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản việc này phát sinh, từ tình huống trước mắt đến xem. Hoang cổ hố đen xuất hiện dĩ nhiên không cách nào ngăn cản, như vậy chỉ có ngăn cản Vô Đạo Sơn hiện thế, chỉ cần có thể ngăn cản Vô Đạo Sơn ở hoang cổ hố đen hiện thế, như vậy cái gọi là Vô Đạo chân chủ cũng sẽ không sinh ra. Muốn nói tới thiên địa đại đạo có thể không ngăn cản Vô Đạo Sơn hiện thế, cái vấn đề này e sợ không người hiểu rõ. Không ai nói rõ được, ai cũng không nói chắc được. Nước quá sâu, cao thủ quá nhiều, biến số quá to lớn. Nhâm Thiên Hành đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, túi đầu, hỏi, nghe nói. Thượng Thanh Động người cũng xuất hiện. Mạc Vấn Thiên gật gù. Thượng Thanh Động là chính là 36 động thiên một trong, đồng thời cũng là thần bí nhất động thiên phúc địa, không có một trong. Từ xưa tới nay, Thượng Thanh Động tuy rằng vẫn làm việc khiêm tốn, cũng rất ít ở đại hoang lộ diện, nhưng này trên trời dưới đất chưa từng có ai dám lơ là sự tồn tại của nó. Nguyên nhân rất đơn giản. Thượng Thanh Động nắm giữ rất cường đại bối cảnh, cái này bối cảnh chính là cửu thiên một trong Thượng Thanh Thiên. Mọi người đều biết, Thượng Thanh Thiên chính là thiên đạo, thiên đạo chính là Thượng Thanh Thiên, hai người cũng không hề khác gì nhau, chính như Tây Thiên Phật Đạo như thế, Tây Thiên có thể đại biểu Phật Đạo, Phật Đạo cũng có thể đại biểu Tây Thiên. Mà nhắc lên Thượng Thanh Thiên, bất luận người nào đều sẽ nhớ tới thiên đạo. Không giống chính là, Tây Thiên có thể thấy được, mò, cũng có thể đi vào đi, thế nhưng Thượng Thanh Thiên vừa không nhìn thấy cũng mò không được, càng không vào được. Trong truyền thuyết, ở thời đại hoang cổ thời điểm, không chỉ có đại đạo dồn dập ngã xuống, liền ngay cả cửu thiên cũng đều dồn dập tán loạn. Thời đại hoang cổ chung kết, thái cổ thời đại mở ra, có đạo đạo dồn dập thức tỉnh, ví dụ như tiên đạo, Phật đạo, ma đạo, yêu đạo quỷ đạo vân vân. Nhưng cũng có đại đạo đến nay cũng không có thể thức tỉnh, so với như nhân đạo, ví dụ như vu đạo, ví dụ như thánh đạo, cũng bao quát thiên đạo. Đại đạo như vậy, cửu thiên cũng không ngoại lệ. Thái cổ thời đại mở ra sau khi, đại biểu Phật đạo Tây Thiên thức tỉnh, đại biểu tiên đạo Huyền Thiên cũng thức tỉnh, nhiên, người đại biểu nói Hoàng Thiên, đại biểu công đạo Thanh Thiên, bao quát đại biểu thiên đạo Thượng Thanh Thiên đến nay cũng không có thức tỉnh. Chính là bởi vì đại biểu thiên đạo Thượng Thanh Thiên không có thức tỉnh, vì lẽ đó tự thái cổ bắt đầu, Huyền Thiên liền đại biểu cửu thiên, mà tiên đạo cũng thủ tiêu thiên đạo, thành này bên trong đất trời bá chủ. Cũng chính là bởi vì đại biểu thiên đạo Thượng Thanh Thiên không có thức tỉnh, vì lẽ đó, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nắm giữ Thượng Thanh Thiên bối cảnh Thượng Thanh Động liền đại biểu thiên đạo. Nói cách khác, nếu như Thượng Thanh Động người đã tiến vào hoang cổ hố đen, như vậy cũng là mang ý nghĩa thiên đạo dĩ nhiên bắt đầu tham gia việc này. Liên quan với Thượng Thanh Động, Cổ Thanh Phong biết đến đạo ít lại càng ít, qua nhiều năm như vậy, hắn thậm chí còn chưa từng thấy Thượng Thanh Động người, chỉ biết là trải rộng chư thiên vạn giới Thượng Thanh Tông đều thuộc về Thượng Thanh Động. Nói đến Thượng Thanh Động, ta trước đây đúng là nghe qua một tin đồn. Cổ Thanh Phong uống một chén rượu, nói, nghe nói Thượng Thanh trong động đều là một vài thiên tiên, thiên ma, thiên yêu những tồn tại này. Mạc Vấn Thiên gật gù, nói, xác thực như vậy. Cũng thật là như vậy à? Cổ Thanh Phong thán phục không ngớt. Mặc kệ là thiên tiên vẫn là thiên ma, cũng mặc kệ là thiên yêu vẫn là thiên quỷ, cái đó tồn ở một cái so với một cái mạnh mẽ, chí ít. Hắn những năm này tiếp xúc thiên tử vai lứa tồn tại đều là như vậy. Như thế nào thiên tiên thiên ma? Thiên tiên chi tiên, thiên tiên chi ma. Từ lúc sinh ra đã mang theo liền lực lớn vô cùng, không chỉ có nắm giữ được trời cao chăm sóc tiên thiên chi thể, cũng nắm giữ tinh khiết thánh khiết tiên thiên chi tinh, tu luyện lên làm ít mà hiệu quả nhiều, như đăng thiên thê. Phải biết thế tục người mặc dù tu luyện thành tiên, cũng bất quá là ngày kia chi tiên, dù cho tu thành huyền tiên. Cũng xa kém xa thiên tiên, hai người sự chênh lệch chi lớn, là rất khó thông qua ngày kia bù đắp. Có cú ngạn ngữ nói, ngày kia chi tiên vạn vạn năm, không kịp tiên thiên chi tiên trong một chớp mắt. Nói chính là ngày kia chi tiên coi như tu luyện vạn vạn năm, cũng không kịp tiên thiên chi tiên tu luyện một niệm. Này lời nói mặc dù nói có chút khuyết đại, nhưng tình huống thật cũng cách biệt không có mấy. Dù sao thiên tự vai lứa tồn tại là chính là tập nhật nguyệt tinh hoa ứng thiên mà sinh. Dường như thiên tử môn sinh, có thể nói thiên tứ con trai. Chương 2259, cùng trời bằng nhau độc cô thích chiến. Các ngươi cũng biết lần này đại biểu Thượng Thanh Động đến chính là ai sao? Mạc Vấn Thiên hỏi một câu. Cổ Thanh Phong không biết, Nhâm Thiên Hành cũng không biết. Mạc Vấn Thiên cúi đầu, uống một chén rượu, sau đó nhìn hai người, biểu hiện nghiêm túc phun ra bốn chữ, độc cô thích chiến. Nghe nói danh tự này, Cổ Thanh Phong một mặt mờ mịt. Bởi vì hắn chưa từng có nghe qua độc cô thích chiến danh tự này, trong đầu cũng không có bất kỳ ấn tượng, đúng là Nhâm Thiên Hành nghe thấy độc cô thích chiến danh tự này thời điểm, biểu hiện không khỏi hơi chấn động một cái, như là rất kinh hãi dáng vẻ, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Mạc Vấn Thiên, hỏi, nhưng là trong truyền thuyết vị kia cùng thiên cùng ngang độc cô thích chiến. Chính là hắn. Không nghĩ tới sẽ là hắn đại biểu Thượng Thanh Động đến đây. Dứt lời, Nhâm Thiên Hành liền trầm mặc. Hiển nhiên, độc cô thích chiến danh tự này không chỉ có để Nhâm Thiên Hành cảm thấy khiếp sợ sau khi còn có một loại kiên kỵ. Nhâm Thiên Hành là cỡ nào tồn tại? Vậy cũng là uy chấn thiên địa vị ương ma đế. Nếu như ngay cả Nhâm Thiên Hành đều kiêng kỵ ba phần, này Độc Cô Thích Chiến có thể tưởng tượng được nên cỡ nào nhân vật khủng bố. Chu. Yên của tôi Cổ Thanh Phong đối với Thượng Thanh Động hiểu rõ vốn là không nhiều, Độc Cô Thích Chiến danh tự này cũng là lần đầu tiên nghe nói, nhìn thấy Mạc Vấn Thiên cùng Nhâm Thiên Hành nhắc tới danh tự này thời điểm, tựa hồ cũng khá là kiêng kỵ, cái này gọi là Cổ Thanh Phong rất là hiếu kỳ, đặc biệt là Nhâm Thiên Hành nói câu nói kia, cùng Thiên cùng ngang Độc Cô Thích Chiến, càng cứ gọi hắn rất là kinh ngạc. Nói đến, hắn đời này không phải là không có nghe qua vang dội tên tuổi. Ví dụ như Nhâm Thiên Hành tên tuổi liền phi thường vang dội, Tham Lang Khiếu Tử Nguyệt, Ma Uy Hiếp Thương Khung, Vị Ương Vô Tính Nhất, Đế Trên Nhâm Thiên Hành. Mạc Vấn Thiên tên tuổi cũng tương tự khá là vang dội, Vạn Giới Anh Hùng tên, Nghĩa Chữ Thiên Hạ Biết, Tiêu Diêu Trong Thiên Địa, Hào Kiệt Mạc Vấn Thiên. Bao quát Cổ Thanh Phong mình tên tuổi cũng đều không nhỏ, Đại Nhật Rơi Xuống, Mộ Sắc Bao Phủ, Hắc Ám Kéo Tới, U Đế Giáng Lâm, Tiên Ma Hoàng Hôn. Dưới cái nhìn của hắn, tên tuổi mà, vang dội điểm cũng không sao, dù cho lớn điểm cũng không sợ. Nhưng có một cái tiền đề. Lớn quá thiên, lớn quá ma, nhưng không có thể lớn hơn Phật. Lớn quá chúng sinh, lớn quá đại đạo, không có thể lớn hơn vận mệnh. Lớn quá cửu thiên, lớn quá cửu u, không có thể lớn hơn thiên địa. Đây chính là cái gọi là ba không lớn, cũng là tam đại cấm kỵ. Cái gọi là Phật, từ một loại ý nghĩa nào đó nói cũng là bởi vì quả. Từ cổ chí kim, tên tuổi vang dội hay là một nắm một cái lớn, đếm không hết cũng vô số, nhưng tên tuổi dám lớn quá nhân quả, vận mệnh cùng thiên địa tồn tại tuyệt đối không có mấy. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhân quả không thể đổi, biến sẽ bị loạn. Vận mệnh không thể cải, cải thì lại chết. Thiên mà không thể nghịch, nghịch thì lại vong. Không hơn được nữa nhân quả vận mệnh thiên địa, vừa đến là biểu thị mọi người lòng kính nể, thứ hai lịch sử chứng minh. Rất bao lớn quá nhân quả vận mệnh thiên địa tồn tại, đều không có cái gì tốt kết quả. Những thứ không nói. Liền nói Cổ Thanh Phong trong cơ thể tam đại tồn tại, một cái lên trời xuống đất, một cái A Tỷ Vô Gian Ác Tu La, còn có một cái thôn thiên phệ địa huyết thao thiết. Này ba cái tên tuổi đã không phải vang dội đơn giản như vậy, có thể nói vừa lớn quá nhân quả, cũng lớn quá vận mệnh, càng lớn hơn cả trời. Kết quả đây, hiện tại đều thành Cổ Thanh Phong trong cơ thể tạo hóa. Khỏi nói thân thể, cũng khỏi nói linh hồn, chính là hắn mẹ ý thức đều không có. Món đồ này hay cùng tên đạo hiệu không thể lên quá to lớn một cái đạo lý, quá to lớn căn bản khiêng không được. Ai đạo hiệu dám gọi bàn cổ? Ai đạo hiệu lại dám gọi nữ hoa? Đáp án là khẳng định. Không người nào dám. Nếu là lên lớn như vậy tên, 89 phần 10 sẽ chết trẻ. Ở Cổ Thanh Phong nghĩ đến, Nhâm Thiên Hành cùng Mạc Vấn Thiên bao quát chính hắn tên trước kia cũng không tính là tiểu. Nhâm Thiên Hành ý gì, trên trời dưới đất tùy ý ngươi cất bước. Này không phải không đem thiên địa để vào mắt sao? Mạc Vấn Thiên là ý gì? Không nên hỏi thiên địa. Làm khó hỏi ngươi sao? Có cầm vận mệnh để vào mắt sao? Cổ Thanh Phong tên trước kia thì càng thêm không cần phải nói. Thiên Lang hai chữ vốn là thiên địa cấm kỵ, càng là đại biểu một loại tai nạn, một loại tai họa. Trong truyền thuyết Thiên Lang xuất hiện, thiên địa tất gặp nạn lớn. Ba người tuy nói đều không có chết trẻ, miễn cưỡng xem như là gánh vác lớn như vậy tên, nhưng tháng ngày quá một cái so với một cái đáng bức. Mạc Vấn Thiên mấy độ luân hồi tìm kiếm nhân quả, tìm kiếm không chỉ có hiện tại liền kiếp trước kiếp này đều không nhận rõ, ngay cả mình còn có phải là vốn là chính mình cũng không biết. Nhâm Thiên Hành đây, vì là thoát khỏi nguyên tội, càng lún càng sâu, trong cơ thể nguyên tội chi huyết đục không chịu nổi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ hỗn loạn cuồng bạo, bất cứ lúc nào cũng sẽ lạc lối tự mình. Mà Cổ Thanh Phong này cùng nhau đi tới, miễn cưỡng gắt gao, tịch diệt sống lại, gánh vác một đôi lung ta lung tung nhân quả không nói, còn không hiểu ra sao ở nguyên tội bên trong càng lún càng sâu. Cứ việc hắn vừa không muốn cầu tác nhân quả, cũng không chỉ muốn thoát khỏi nguyên tội, càng không muốn thay đổi cái gì vận mệnh. Vấn đề là, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, mặc dù hắn hiện đang suy nghĩ mặc cho số phận, trên trời dưới đất có chút tồn tại cũng chưa chắc sẽ để hắn mặc cho số phận. Lắc đầu một cái. Không có tiếp tục suy nghĩ, Cổ Thanh Phong hỏi một câu, này đồ bỏ độc cô thích chiến là lai lịch gì, nghe tới rất lợi hại dáng vẻ. Cổ Thanh Phong không nói lời này cũng còn tốt, hắn bên này cứng mở miệng, Mạc Vấn Thiên liền lấy một loại rất ánh mắt kỳ quái theo dõi hắn. Cổ Thanh Phong không hiểu hỏi, làm sao? Cổ huynh không biết độc cô thích chiến là ai? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, đáp lại nói, không nói gạt ngươi, ta vẫn là lần đầu tiên nghe được Độc Cô Thích Chiến danh tự này, trước đây chưa bao giờ chưa từng nghe qua. Chuyện này, Mạc Vấn Thiên có chút khó có thể tin, như là phi thường không nói gì. Đúng là bên cạnh Nhâm Thiên Hành giải thích, Mạc Huynh không cần trách móc, cổ Huynh cùng chúng ta không giống, hắn người này từ trước đến giờ đều sống tiêu sái sống tùy ý, hắn chỉ quan tâm mình quan tâm, đối với những chuyện khác cũng không có hứng thú gì, thậm chí ngay cả hỏi thăm đều lười hỏi thăm. Chuyện này, được rồi. Mạc Vấn Thiên lắc đầu cười khổ, nội tâm nhưng là đúng cổ Thanh Phong càng thêm bội phục, thở dài nói, cổ lão đệ à, không trách trước đây Nhâm lão đệ nhắc lên ngươi thời điểm. Trong lời nói đều lộ ra một loại ước ao, ta hiện tại cũng càng ngày càng có cái cảm giác này, ngươi sống sót mới thật sự là sống sót, ngươi không chỉ sống rõ ràng, cũng sống ra sinh mệnh chân lý, ta cùng lão đệ càng sống càng mê man, hai người chúng ta căn bản không thể gọi sống sót, tối đa chỉ có thể coi là miễn cưỡng. Sinh tồn à? Còn xong chưa? Tại sao lại bắt đầu rồi? Cổ Thanh Phong cũng coi như là thật sự chịu phục, Mạc Vấn Thiên thỉnh thoảng đến một câu cảm thán. Không phải ước ao tâm tình của hắn, chính là đấu kỵ hắn sống tiêu sái, cái này gọi là hắn rất là phiền muộn. Vâng. Cổ Thanh Phong tự cho là mình sống xác thực vẫn tính tiêu sái, cũng coi như tùy ý, hắn những năm này cũng thật sự chỉ quan tâm mình quan tâm, cũng rất ít hỏi thăm những thứ ngổn ngang kia sự tình. Then chốt là, mặc dù hắn muốn nghe được, cũng không cái kia tâm tư không thời gian như vậy đi hỏi thăm. Nay cùng nhau đi tới, không phải ở giết người, chính là ở giết người trên đường. Không phải là bị đại đạo cao thủ vây quét, chính là bị đại đạo thẩm phán, không phải thiên địa không cho, chính là một đống lung ta lung tung nhân quả, căn bản không có lòng thanh thản lo lắng những chuyện khác. Chương 2260, Thiên đạo chi tranh. Trở lại chuyện chính, này Độc Cô Thích Chiến đến tột cùng là lai lịch gì, coi là thật là cùng thiên cùng ngang. Muốn nói Độc Cô Thích Chiến cùng thiên cùng ngang, lời này có lẽ có ít khuyết đại, nhưng cũng cách biệt không có mấy. Nói như thế nào? Nghe nói Độc Cô Thích Chiến từng là danh chấn thời đại hoang cổ một phương thiên tướng. Thiên tướng? Cổ Thanh Phong trong lòng giật mình, hắn tuy rằng chưa từng nghe thấy Độc Cô Thích Chiến danh tự này, nhưng đối với hoang cổ thiên tướng dù sao cũng hơi nghe thấy. Thời đại hoang cổ là một cái hỗn loạn thời đại. Cũng là một cái đại đạo tranh đấu thời đại. Tuy nói tự thái cổ thời đại mở ra sau khi, thiên đạo vẫn luôn phi thường biết điều, thần bí lại như xa suốt như thế. Nhưng ở hoang cổ cái kia đại đạo tranh đấu hỗn loạn thời đại, thiên đạo nhưng là hoàn toàn xứng đáng thống ngự thiên địa bá chủ. Cái gọi là thiên tướng, tên như ý nghĩa, thiên tứ chi tướng, đại biểu thiên đạo chinh chiến tứ phương tướng quân. Có người nói ở thời đại hoang cổ lúc đầu thời điểm, tam thiên đại đạo dường như muôn hoa đua thắm khoe hồng, mặc kệ là tiên đạo vẫn là ma đạo, mặc kệ là Phật đạo vẫn là yêu đạo, mỗi cái đại đạo cao thủ như mây, tranh đấu đối lập. Tranh chính là chúa tể thiên địa đại đạo đứng đầu. Cuối cùng tiên đạo thất bại, ma đạo cũng lạy, Phật đạo yêu đạo đều lạy, thua với thiên đạo. Mà năm đó ở thời đại hoang cổ, đại biểu thiên đạo chinh phạt tam thiên đại đạo chính là cái gọi là thiên tướng. Ở thời đại hoang cổ, tam thiên đại đạo hay là không có thiên mệnh, không có cái gọi là hoàng quyền, đế ấn, vương tọa tinh quân chờ chút, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu tam thiên đại đạo thực lực liền rất yếu. Ngược lại, tam thiên đại đạo một cái so với một cái mạnh mẽ, nếu không, cũng sẽ không xuất hiện đại đạo tranh đấu muôn hoa đua thắm khoe hồng cục diện. Mà thời đại hoang cổ sở dĩ xuất hiện đại đạo tranh đấu, là bởi vì đại tự nhiên nở rộ, linh khí dồi dào, tài nguyên phong phú, cực kỳ tinh khiết, càng tiên thiên chi cảnh. Khi đó nhân đạo cũng không có sa sút, người cũng không cần thông qua tu luyện đi cầu cái gì tiên đạo. Có người nói ở thời đại hoang cổ, không có ai, chỉ có thiên nhân. Cũng không có tiên, chỉ có thiên tiên. Không có ma, chỉ có thiên ma. Chỉ có thiên yêu, thiên quỷ, thậm chí bao gồm thiên Phật. Đúng thế. Ở hoang cổ cái kia đại đạo tranh đấu thời đại, được lợi từ đại tự nhiên nở rộ, như tiên thiên chi cảnh, người là tiên thiên người, tiên là tiên thiên chi tiên, ma cũng là tiên thiên chi ma, từ lúc sinh ra đã mang theo liền nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, dù cho 3 tuổi tiểu nhi cũng có thể bài sơn đảo hải. Vào lúc đó, mọi người tu luyện, chỉ vì theo đuổi đại đạo, các loại thần thông, các loại huyền liền diệu, các loại đại đạo trí bảo cũng đều là ở thời đại hoang cổ lĩnh ngộ luyện chế ra đến. Ngẫm lại ở thời đại hoang cổ mặc kệ là tiên Phật người linh, vẫn là yêu ma quỷ quái từ lúc sinh ra đã mang theo đều nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, liền ngay cả 3 tuổi tiểu nhi cũng có thể bài sơn đảo hải, mỗi cái đại đạo cao thủ nên đáng sợ đến mức nào. Cho tới thiên đạo sau đó là làm sao áp chế tam thiên đại đạo, trở thành thống ngự thiên địa đại đạo đứng đầu, có lẽ hiện tại đã không người hiểu rõ. Nhưng có một chút hai cũng không cách nào phủ nhận, vậy thì là đại biểu thiên đạo chinh phạt tam thiên đại đạo thiên tướng, cái đó tồn tại, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Bất quá! Để Cổ Thanh Phong nghi hoặc chính là, theo thời đại hoang cổ chung kết, đại đạo dồn dập ngã xuống, thiên đạo tựa hồ cũng không có ngoại lệ, rất nhiều đại đạo lao tổ đều chết ở thời đại hoang cổ, sống sót không phải là bị trấn áp ở quy khư, chính là bị trục xuất đến hoang khư. Vì sao này độc cô thích chiến dựa vào cái gì liền có thể thành thời đại hoang cổ sống sót? Coi như độc cô thích chiến mạnh mẽ đến đâu, lớn quá những kia đại đạo lao tổ, cuối cùng không hơn được nữa thiên đạo chứ. Lui 10.000 bộ tới nói, mặc dù độc cô thích chiến thật sự cùng thiên cùng ngang, thiên đạo đều theo thời đại hoang cổ mà ngã xuống, hắn vì sao có thể sống sót? Cổ lão đệ. Mạc Vấn Thiên hơi cười nhạt, nói ra, ở thời đại hoang cổ, thiên đạo đến tuột cùng có hay không ngã xuống, đến nay vẫn là một cái không thể biết được. Không đến nỗi chứ. Cổ Thanh Phong nghi ngờ nói, không phải nói chỉ có đại đạo ngã xuống, vô đạo thời đại mới sẽ mở ra sao? Ở hoang cổ thời gian, vô đạo thời đại không phải mở ra qua sao? Đồn đại bên trong xác thực là như vậy, nhưng cũng chỉ là đồn đại mà thôi. Đến tuột cùng có phải là chỉ có đại đạo ngã xuống, vô đạo thời đại mới sẽ mở ra, chúng ta cũng không ai biết, cũng không cách nào khẳng định. Mạc Vấn Thiên tiếp tục nói, ngoài ra, còn có một cái nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Thiên đạo đến tuột cùng có phải là tam thiên đại đạo, cho tới nay mới thôi, cũng không có định luận. Có người nói thiên đạo ngự trị ở tam thiên đại đạo bên trên. Dù cho thiên đạo ngự trị ở tam thiên đại đạo bên trên, cũng cuối cùng thuộc về tam thiên đại đạo một trong chứ. Như vậy cũng tốt so với chúng ta người như thế, có thế tục người, có người tu hành, có tiên nhân, có thượng nhân, còn có thiên nhân, làm khó nói ngoại trừ thế tục người, những kia cái tiên nhân, thượng nhân bao quát thiên nhân liền không phải là người sao. Cổ lão đệ, ta cũng không phải là ý này. Mạc Vấn Thiên giải thích, nếu như thiên đạo chỉ là ngự trị ở tam thiên đại đạo bên trên, thiên đạo xác thực thuộc về đại đạo một trong, có thể như quả thiên đạo không chỉ là ngự trị ở bên trên đại đạo đây. Cổ Thanh Phong có chút không hiểu, hỏi, thiên đạo không chỉ là ngự trị ở bên trên đại đạo. Liên quan với thiên đạo, không biết cổ lão đệ có từng nghe qua còn có một loại thuyết pháp. Mạc Vấn Thiên không nhanh không chậm nói ra, thiên đạo tức là vận mệnh tức là thiên đạo. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong hãm trầm tư. Hắn nghe qua cách nói này, mà lại còn không chỉ một lần, không chỉ có nghe qua, hắn cũng từng tử cân nhắc tỉ mỉ quá, thậm chí có lúc hắn cũng hoài nghi thiên đạo chính là vận mệnh chính là thiên đạo. Dù sao chuyển vận, nhân quả báo ứng. Cái gọi là thiên đạo, vạn vật quy tắc, vạn vật đạo lý, tất cả sự vật đều có nhất định quy tắc. Nay không phải là nhân quả, không phải là vận mệnh mà. Đột nhiên, nếu như trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn từng nghe nói vận mệnh sau lưng là chính là cổ lao tộc nhân, nếu như vận mệnh thực sự là thiên đạo, như vậy thiên đạo sau lưng chẳng phải cũng là cổ lao tộc nhân. Kỳ thực, lúc này, vẫn trầm mặc Nhâm Thiên Hành mở miệng nói ra, thiên đạo đến tột cùng có phải là tam thiên đại đạo một trong, đều không quan trọng, này độc cô thích chiến đến tột cùng có hay không từ thời đại hoang cổ sống sót cũng không trọng yếu. Độc cô thích chiến được gọi là cùng thiên cùng ngang nguyên nhân cũng không phải là bởi vì những thứ này. Đây là vì sao? Cổ huynh hẳn phải biết đại đạo sứ giả chứ? Cổ Thanh Phong gật gù, hắn đương nhiên biết. Tiên đạo có tiên đạo sứ giả, ma đạo có ma đạo sứ giả, Phật đạo cũng có Phật đạo sứ giả. Những này đại đạo sứ giả đại đa số đều trải rộng chư thiên vạn giới. Ví dụ như tiên đạo. Tiên đạo ở chư thiên vạn giới đều sẽ thiết lập tiên triều. Mà tiên triều trưởng quản một thế giới, trưởng quản tiên triều chính là đại đạo sứ giả, ví dụ như cổ Thanh Phong cố hương thế giới, tiên triều sứ giả chính là một vị nữ tử mặc như ý. Ở tiên triều sứ giả bên trên, còn có thiên vực sứ giả. Một phương thiên vực bao hàm rất nhiều thế giới, thiên vực sứ giả trưởng quản tự nhiên cũng là một phương thiên vực rất nhiều thế giới, Hắc Chư Yêu Vương liền từng là trưởng quản một phương thiên vực tiên đạo sứ giả. Kim cổ thời đại, tiên đạo độc bá thiên địa. Tiên triều trải rộng chư thiên vạn giới, vì vậy, tiên đạo sứ giả cũng tương đối nhiều. Cho tới cái khác đại đạo sứ giả, cũng không phải là không có, chỉ có điều bị vướng bởi tiên đạo địa bàn, rất ít lộ diện thôi. Chương 2261, Hoang Cổ Thiên Tướng. Thiên đạo cũng có sứ giả, hơn nữa so với bất kỳ đại đạo sứ giả đều muốn thần bí, đều phải khiêm tốn, tầm thường dưới tình huống căn bản sẽ không lộ diện. Cổ Thanh Phong gặp thiên đạo sứ giả, không ít thấy quá, còn cùng với từng giao thủ, thậm chí còn giết qua cái gọi là thiên đạo sứ giả. Ở trong ấn tượng của hắn, thiên đạo sứ giả cùng với những cái khác đại đạo như thế, có trưởng quản một thế giới, có trưởng quản một phương thiên vực. Nghe Nhâm Thiên Hành nói Độc Cô Thích Chiến cũng là thiên đạo sứ giả, Cổ Thanh Phong tâm trạng không khỏi hiếu kỳ, Độc Cô Thích Chiến là chính là Hoang Cổ Thiên Tướng, lại thuộc về Thượng Thanh Động, thêm vào cùng thiên cùng ngang danh tiếng lớn như vậy, không thể chỉ là trưởng quản một thế giới thiên đạo sứ giả đi. Làm khó là trưởng quản một phương thiên vực sứ giả. Không. Không đúng. Lấy Độc Cô Thích Chiến thân phận bối cảnh địa vị, e sợ cũng không thể chỉ là trưởng quản một phương thiên vực sứ giả. Hỏi do bên dưới, Nhâm Thiên Hành đáp lại nói, Độc Cô Thích Chiến hẳn là trưởng quản này chư thiên vạn giới thiên đạo sứ giả. Khá lắm. Tuy nói Cổ Thanh Phong gần như cũng đoán được là kết quả như thế, mà khi Nhâm Thiên Hành lấy một loại rất nghiêm túc giọng điệu nói lúc đi ra, vẫn là gọi hắn khiếp sợ không thôi. Bởi vì hắn sống đến hiện tại chưa từng thấy trưởng quản chư thiên vạn giới thiên đạo sứ giả. Đừng nói thiên đạo sứ giả, chính là trưởng quản chư thiên vạn giới thiên đạo sứ giả, ma đạo sứ giả, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Phải biết những này đại đạo sứ giả từ một loại ý nghĩa nào đó nói cũng bằng đại đạo hóa thân. Lời này có thể không một chút nào khuyết đại. Ví dụ như trưởng quản một thế giới tiên đạo sứ giả, ở phía thế giới này hắn liền hoàn toàn có thể đại biểu tiên đạo chấp pháp, ví dụ như đại đạo thẩm phán vân vân. Đương nhiên, quyền chấp pháp cũng chỉ giới hạn với một thế giới, nếu như rời đi một thế giới, cái gọi là đại đạo sứ giả cũng chỉ là một cái tên tuổi mà thôi. Bất quá. Lại nói ngược lại, một thế giới ở ngoài nhưng là thiên vực. Thiên vực đại đạo sứ giả quyền lực muốn so với thế giới sứ giả lớn hơn nhiều. Mà so với thiên vực càng to lớn hơn chỉ sợ cũng là trưởng quản đại hoang chư thiên vạn giới đại đạo sứ giả. Loại này cấp bậc đại đạo sứ giả có thể nói nắm giữ cực cao quyền lực, bởi vì bọn họ có thể ở bất kỳ thiên vực, bất kỳ thế giới chấp pháp. Nếu như là tiên đạo đại hoang sứ giả, chỉ cần tiên đạo bao phủ địa phương, bọn họ là có thể chấp pháp, tiên đạo bao phủ cũng như đại nhật bao phủ. Nói cách khác, chỉ cần năng lượng mặt trời chiếu đến địa phương, thiên đạo đại hoang sứ giả cũng có thể chấp pháp. Mà nếu như là thiên đạo đại hoang sứ giả vậy thì càng thêm đáng sợ. Tất cả mọi người đều biết, cứ việc thái cổ sau khi, tiên đạo được xưng thiên địa bá chủ, nhưng cũng chỉ là được xưng mà thôi. Chỉ có chúa tể thiên địa bản nguyên đại đạo, mới coi như chân chính ý nghĩa trên thiên địa bá chủ. Đáng tiếc, thiên đạo cho tới nay cũng không có chúa tể thiên địa bản nguyên. Trong truyền thuyết thiên địa bản nguyên nhưng vẫn bị thiên đạo chủ làm thịt, cũng chính bởi vì vậy, thiên đạo tuy rằng vẫn thần bí biết điều, nhưng chưa từng có ai dám lơ là thiên đạo tồn tại. Ngẫm lại, thiên đạo vẫn cứ chúa tể thiên địa bản nguyên, như vậy đại hoang thiên đạo sứ giả gần như chẳng khác nào chúa tể chúng sinh thiên địa vạn vật ông trời như thế, mặc kệ ngươi là cái gì tiên Phật người linh, vẫn là cái gì yêu ma quỷ quái, cũng mặc kệ ngươi ở đâu một thế giới, phương nào thiên vực, chỉ cần ngươi ở trong thiên địa. Liền không cách nào tránh được thiên đạo thẩm phán. Có người nói, Mạc Vấn Thiên cũng tiếp theo nói ra, có người nói thái cổ sau khi xuất hiện nguyên tội pháp thân, có bị tuyên cổ vô danh đánh vào quy khư, thế nhưng, phần lớn đều chết ở Độc Cô Thích Chiến trong tay, đều bị hắn lấy thay trời hành đạo danh nghĩa triệt để xóa bỏ. Lần này, Cổ Thanh Phong cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao vừa nãy là Mạc Vấn Thiên nói ra Độc Cô Thích Chiến danh tự này thời điểm. Liền Nhâm Thiên Hành nhân vật như vậy đều không tự nhiên toát ra một loại kinh hãi. Thời đại hoang cổ chinh phạt tam thiên đại đạo thiên tướng. Kim cổ thời đại chúa tể đại hoang thiên đạo sứ giả. Hào nói không khuyết đại. Độc Cô Thích Chiến tồn tại, đối với sinh tồn ở trong thiên địa chúng sinh tới nói, hắn chẳng khác nào thiên đạo hóa thân. Thiên đạo nhưng là chúa tể thiên địa bá chủ. Cái gọi là tiên Phật người linh, yêu ma quỷ quái đối với thiên đạo tới nói liền dường như run rế. Nếu như thiên đạo muốn thu ngươi, ngươi tuyệt đối không sống nổi. Trừ phi ngươi có thể nhảy ra thiên địa này. Vấn đề là, từ cổ chí kim, ai có thể nhảy ra thiên địa? Đáp án là khẳng định. Không người nào có thể. Một người thực lực mạnh đến đâu lớn, cũng tuyệt đối không hơn được nữa thiên đạo. Đối với chúng sinh tới nói, từ xưa liền có hai đại tuyệt đối cấm kỵ. Một không nghịch thiên, hai không thay đổi mệnh. Cũng không phải nói nghịch thiên cải mệnh hậu quả là đáng sợ đến mức nào, mà là ngươi căn bản nghịch không được thiên đạo, cũng thay đổi không được vận mệnh. Tiên đạo Đại Nhật Diệu Hoàng, Phật đạo Phật Đế Diệu Như Lai, Quỷ đạo Thanh Đăng Lão Tổ, Yêu đạo Hắc Sơn Lão Gia, Ma đạo Huyết Hà Lão Tổ. Còn có một vị thiên đạo Độc Cô Thích Chiến. Nhâm Thiên Hành cúi đầu, trong tay nắm chén rượu, nhắc tới những tên này. Cổ Thanh Phong trầm mặc không nói. Hắn biết Nhâm Thiên Hành nhắc tới những tên này đều là lần này tiến vào hoang cổ hố đen mỗi cái đại đạo nhân vật đại biểu. Tam Thiên Đại Đạo hiện tại tỏ rõ sẽ không để cho nguyên tội chân chủ sinh ra, thậm chí có thể sẽ không để Vô Đạo Sơn xuất hiện. Nói cách khác, những này đại đạo nhân vật đại biểu đều là Nhâm Thiên Hành phải đối mặt đối thủ. Bởi vì hắn muốn thoát khỏi phải thâm nhập nguyên tội, mà thâm nhập nguyên tội trực tiếp nhất tối triệt để biện pháp chính là đi vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Hắn nếu như cũng muốn vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, như vậy dù như thế nào đều nhiễu không ra những này đại đạo nhân vật đại biểu. Lần này tiến vào hoang cổ hố đen cũng không chỉ là Thượng Thanh Động đại biểu thiên đạo Độc Cô Thích Chiến. Mạc Vấn Thiên đột nhiên nói một câu, Cổ Thanh Phong hiếu kỳ hỏi, còn có đại nhân vật gì muốn tới? Các ngươi lẽ nào cầm thánh địa quên sao? Nghe nói thánh địa, Cổ Thanh Phong đột nhiên vỗ trán một cái, nói, nếu như ngươi không nói, ta còn thực sự cầm thánh địa quên đi. Hoang cổ hố đen chuyện lớn như vậy, liền đại biểu thiên đạo Thượng Thanh Động đều đến rồi, thánh địa khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Thánh địa là một cái truyền thuyết. Cái đó tồn tại cùng thiên đạo tương tự. Thiên đạo tồn tại vượt lên ở Tam Thiên Đại Đạo bên trên, mà thánh địa tồn tại thì lại ngự trị ở 36 động thiên 72 phúc địa bên trên. Nếu như nói Tây Thiên đại biểu Phật đạo, Huyền Thiên đại biểu tiên đạo, Hoàng Thiên đại biểu nhân đạo, Thanh Thiên đại biểu công đạo, trên Thanh Thiên đại biểu thiên đạo. Như vậy thánh địa đại biểu nhưng là thánh đạo. Muốn nói như thế nào thánh đạo? Cổ Thanh Phong còn thật không biết. Ở trong ấn tượng của hắn, thánh đạo tồn tại là phi thường cao quý. Không sai, chính là cao quý. Thiên đạo cho hắn ấn tượng là chúa tể, là không thể xâm phạm, không thể ngỗ nghịch bá chủ, mà thánh đạo mang đến cho hắn một cảm giác càng cao quý. Cao quý dường như thần thánh giống như vậy, cao cao không thể với tới, vô cùng tôn quý, gọi người tôn kính mà sinh ra sợ hãi. Trong truyền thuyết, ở thời đại hoang cổ đại đạo tranh đấu thời điểm, chỉ có thánh đạo không có tham dự. Cho tới nguyên nhân cũng không biết. Sau đó thời đại hoang cổ chung kết, thật giống thánh đạo cũng sa sút, hơn nữa cho tới nay mới thôi tựa hồ cũng không có thức tỉnh. Chí ít, thái cổ thời đại mở ra, trải qua viễn cổ, thượng cổ, cho đến kim cổ thời đại, chưa bao giờ có bất luận nhân vật nào vấn đỉnh thành thánh, dù cho một cái cũng không có. Chương 2262, một tay giả thiên võ thánh hiên viên vô cực. Nghe nói, lần này đại biểu thánh địa mà đến chính là hiên viên vô cực. Cổ Thanh Phong từ trước đến giờ chỉ quan tâm mình, quan tâm người và sự việc, đối với không có hứng thú sự tình, hắn không cái kia tâm tư cũng lười hỏi thăm. Liền được xưng cùng thiên cùng ngang Độc Cô Thích Chiến đều là lần đầu tiên nghe nói, chớ nói chi là này đổ bỏ hiên viên vô cực. Hắn đối với thánh địa hiểu rõ cùng đối với Thượng Thanh Động hiểu rõ như thế, đều là đạo ít lại càng ít. Tuy nói gặp thánh địa người, cũng tiếp xúc qua, mà lại còn cùng thánh địa người từng giao thủ. Nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Sống đến hiện tại, khỏi nói đi qua thánh địa, chính là thánh địa đến tuột cùng ở nơi nào cũng không biết. Duy nhất biết đến là, thánh địa cùng Thượng Thanh Động như thế, đều phi thường thần bí, cũng đều phi thường biết điều, trong tình huống bình thường sẽ không lộ diện. Trừ phi trong thiên địa phát sinh cái gì chuyện kinh thiên động địa, thánh địa mới sẽ lộ diện. Cổ Thanh Phong còn nhớ mình năm đó lấy cửu u chi hỏa đốt cửu thiên thời điểm, thánh địa người đã từng ra mặt, nỗ lực ngăn cản hắn, chỉ bất quá khi đó cổ Thanh Phong hoàn toàn điên cuồng, ý thức cũng có chút mơ hồ, lúc đó chuyện đã xảy ra cũng đều không thế nào nhớ tới. Đúng là kim cổ mở ra sau khi, hắn ở Đại Tây Bắc dung hợp nguyên tội chi huyết thai hóa ra sinh tử phù đồ vạn tượng triều bái thời điểm. Thánh địa người cũng ra mặt, hơn nữa còn nhớ tới thật giống là một vị nữ tử, tên gì Hiên Viên Đoạn. Huyết Nguyệt giáng thế, cổ Thanh Phong vì Tiểu Cẩn Nhi cùng đại đạo tranh đấu thời điểm, thánh địa người cũng ra mặt, tương tự là Viên Đoạn Hiên. Vô Đạo Sơn xuất hiện thời điểm, thật giống cũng là vị này Hiên Viên Đoạn. Cũng là sau đó hắn mới biết vị kia Hiên Viên Đoạn lai lịch không nhỏ, cũng không chỉ là thánh địa người, còn giống như là thánh địa công chúa, nhân xưng Hiên Viên công chúa. Cho tới cái gì hiên viên vô cực, cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút xíu ấn tượng cũng không có. Bất quá, Hiên Viên Vô Cực có thể đại biểu thánh địa tiến vào hoang cổ hố đen, dùng đầu ngón chân tưởng tượng cũng biết lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Đúng như dự đoán. Nhâm Thiên Hành nói rồi bốn chữ, một tay giả thiên. Vừa mới bắt đầu Cổ Thanh Phong còn chưa hiểu là làm sao cái ý tứ, nghe xong mới biết Hiên Viên Vô Cực tồn tại so với Độc Cô Thích Chiến từng có chim mà không kịp. Nói là Hiên Viên Vô Cực cùng Độc Cô Thích Chiến như thế, đều là thời đại hoang cổ cao thủ. Nghe nói hắn là lấy võ nhập đạo, ở thái cổ ban đầu, dùng tuyệt đối võ lực từng một cái tay che khuất nhật nguyệt cũng che khuất thương khung. Đây chính là Hiên Viên Vô Cực. Một tay giả thiên Hiên Viên Vô Cực. Có người nói Hiên Viên Vô Cực không chỉ muốn võ nhập đạo, sau đó còn lấy võ nhập thánh. Tuy rằng đến nay chưa cầu đại đạo, cũng không thành thánh. Nhưng đã là đại đạo bản thánh. Vì vậy, Hiên Viên Vô Cực còn có một cái cực kỳ vang dội tên tuổi, võ thánh. Nghe đến đó, Cổ Thanh Phong không nhịn được hơi xúc động, nói, một cái cùng thiên cùng ngang thiên tướng Độc Cô Thích Chiến, một cái một tay giả thiên võ thánh Hiên Viên Vô Cực, thực sự là. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, thực sự không biết nói cái gì tốt, chỉ thán mình quá vô tri, cũng quá nhỏ bé. Trước đây hắn rất không thể lý giải, tại sao một ít lao tiền bối rõ ràng từng trải phi phàm, tu vị cũng rất cường đại, lá gan nhưng là càng ngày càng nhỏ, càng sợ đầu sợ đuôi. Theo hắn trải qua sự tình càng ngày càng nhiều, hắn cũng càng ngày càng có thể lĩnh hội những kia lão tiền bối. Có nói là người không biết không sợ. Không biết, vì lẽ đó không có gì lo sợ. Ngược lại biết đến hơn nhiều, trong lòng sẽ càng ngày càng sợ hãi. Biết đến càng nhiều, càng cảm thấy mình nhỏ bé. Ai? Cổ Thanh Phong rên rỉ thở dài, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đọc truyện tại. Tê cổ lão đệ vì sao thở dài? Nhìn Cổ Thanh Phong tâm có phiền muộn, biểu hiện cũng có chút phát sầu, Mạc Vấn Thiên rất là nghi hoặc. Nghe ngươi nói nhiều cao thủ như vậy, ta sầu đến hoàng chứ. Sầu. Mạc Vấn Thiên càng thêm không thể nào hiểu được, nói, nếu như sầu, vậy cũng hẳn là chớ nào đó cùng Nhâm lão đệ phát sầu, đặc biệt là Nhâm lão đệ, hắn như muốn tranh cướp nguyên tội chân chủ, đầu tiên muốn đối mặt chính là Độc Cô Thích Chiến, Hiên Viên Vô Cực những cao thủ này. Dừng một chút, lại tiếp tục nói ra, cho tới cổ lão đệ ngươi, cũng không tìm kiếm nhân quả, cũng không muốn thay đổi biến vận mệnh, càng đối với nguyên tội chân chủ không có bất cứ hứng thú gì, không cần đối mặt những này đại đạo cao thủ, ngươi vì sao phát sầu? Sầu lại từ đâu đến? Có cú ngạn ngữ nói thế nào tới, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Cổ Thanh Phong cảm thán liên tục, nói, ta tuy nói không cầu nhân quả, không nên vận mệnh, không đoạt nguyên tội, chỉ cầu thuận theo tự nhiên, vạn sự tùy ngộ nhi an. Một mực tạo hóa trêu người, ta tiến vào này hoang cổ hố đen, đã ở này trong nước xoáy, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, ta không tìm bọn họ phiền phức, không chịu nổi bọn họ gây sự với ta à, coi như ta nghĩ liền như thế nuốt giận vào bụng sống sót, bọn họ cũng chưa chắc sẽ đáp ứng à. Nghe vậy, Mạc Vấn Thiên thấy buồn cười. Hay là hắn đối với Cổ Thanh Phong tâm cảnh quá ước ao, cho tới quên Cổ Thanh Phong tình cảnh bây giờ. Xác thực, Cổ Thanh Phong tồn tại quá đặc thù. Cứ việc ba người đều là nguyên tội người, đều là kim cổ biến số, thế nhưng mặc kệ là Nhâm Thiên Hành vẫn là Mạc Vấn Thiên, luận nguyên tội không có Cổ Thanh Phong sâu, luận biến số cũng không có Cổ Thanh Phong lớn. Hơn nữa trên trời dưới đất rất nhiều tồn tại đều cho rằng Cổ Thanh Phong chính là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ. Cũng như Cổ Thanh Phong nói như vậy, hiện tại vấn đề đã không phải cầu mong gì khác không cầu nhân quả, thay đổi không thay đổi vận mệnh, tranh không tranh nguyên tội chân chủ. Coi như hắn không cầu, không thay đổi cũng không tranh. Coi như hắn không ở nơi này hoang cổ hố đen. Coi như hắn chỉ muốn sống sót, dù cho xác chết di động giống như sống sót. Trên trời dưới đất những kia tồn tại cũng chưa chắc sẽ như hắn ý. Cái này cũng là Mạc Vấn Thiên cùng Nhâm Thiên Hành hai người đối với Cổ Thanh Phong bội phục nguyên nhân vị trí, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Cổ Thanh Phong tình cảnh so với bọn họ đều muốn nguy hiểm nhiều hơn nhiều, nhưng dù cho như thế, Cổ Thanh Phong vẫn cứ không đáng kể ở đây cùng bọn họ thoải mái chè chén. Tuy rằng Cổ Thanh Phong lại là than thở, lại là một mặt xấu bi. Nhiên, cũng chỉ cái này thôi. Mạc Vấn Thiên nhìn ra, Cổ Thanh Phong xấu bi, xấu cũng không là nhân quả, cũng không phải vận mệnh, lại càng không là nguyên tội, chỉ là trong miệng hắn cái gọi là phiền phức mà thôi. Nghĩ tới đây, Mạc Vấn Thiên không nhịn được muốn cất tiếng cười to. Lần đầu gặp mặt thời điểm, hắn trong lòng đã đối với Cổ Thanh Phong bội phục 3 phần. Lần thứ 2 gặp mặt, đối với Cổ Thanh Phong bội phục 6 phần. sâu tán gẫu xuống, đối với Cổ Thanh Phong đã là vô cùng bội phục. Lúc trước, hắn chỉ muốn chúc rượu, lấy biểu trong lòng bội phục tâm ý. Mà hiện tại, hắn thậm chí có gan kích động, muốn quỳ xuống đất bái phục. Đúng thế. Hắn thật sự có loại này kích động. Cổ Thanh Phong sắp sửa đối mặt chính là cái gì? Là cùng thiên cùng ngang thiên tướng Độc Cô Thích Chiến, là một tay giả thiên võ thánh Hiên Viên Vô Cực, còn có Đại Nhật Diệu Hoàng, Hắc Sơn Lào Yêu, Huyết Hà Lao Tổ, Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai chờ chút những này đại biểu đại đạo cao thủ, bao quát 36 động thiên 72 phúc địa, cửu thiên cửu u, thánh địa cấm địa, hoang khư quy khư quá nhiều cao thủ. Có thể thì lại làm sao? Những này cái gọi là đại đạo cao thủ, ở Cổ Thanh Phong trong mắt bất quá vẹn vẹn là cái gọi là phiền phức mà thôi. Cũng là cho đến giờ khắc này, Mạc Vấn Thiên mới biết Cổ Thanh Phong tâm cảnh cao, cao gọi hắn hít khói, cũng cao vượt qua tưởng tượng. Hắn cũng càng ngày càng xác định, Cổ Thanh Phong người dù chưa đắc đạo, nhưng tâm tình tuyệt đối dĩ nhiên đắc đạo. Tu hành, tu tâm, hành chính là nói. Tâm đắc nói, mới có thể hành đại đạo. Chương 2263, Hoang Cổ Vở Kịch Lớn Bí Mật. Trên không có thương thiên, dưới không có đại nhật. Vừa không nhật nguyệt, cũng không ngôi sao, chỉ có vô tận loạn lưu như nước với lửa giống như đang chạy xuôi thiêu đốt. Đây chính là hoang cổ hố đen. Mênh mông mà vừa thần bí, không biết lại gọi người sợ hãi. Đặc biệt hoang cổ trong hắc động này chín đạo vòng xoáy khổng lồ, chưa bao giờ đỉnh chỉ xoay tròn quá, mỗi giờ mỗi khắc đều ở nuốt chửng các loại loạn lưu. Chín đạo vòng xoáy khổng lồ xem ra lại như hoang cổ hố đen thai hóa đi ra chín vị thủ hộ thần như thế, gọi người nhìn mà phát khiếp. Càng như chín đạo đi về quá khứ vị lai thời không chi môn, cũng như này hoang cổ hố đen vết nứt cánh cửa, như là chôn giấu thời đại hoang cổ bí mật, cũng như quyết định này đại đạo thiên địa nhân quả cùng vận mệnh. Hoang cổ cửu cung đã xuất hiện. Mạc Vấn Thiên nhìn chín đạo vòng xoáy khổng lồ, liền như thế nhìn, trong ánh mắt tràn ngập bàng hoàng cùng mờ mịt, dù gì nói. Không chỉ có mang ý nghĩa bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động, cũng mang ý nghĩa quyết định tương lai chiến đấu chính thức kéo lên màn mở đầu. Bên cạnh, Nhâm Thiên Hành cũng nhìn hoang cổ cửu cung, một tấm lạnh lùng trên khuôn mặt, cứ việc như trước mặt không hề cảm xúc, nhưng trong ánh mắt như là cũng lộ ra một loại bàng hoàng cùng mờ mịt. Bất quá, ngoại trừ bàng hoàng cùng mờ mịt ở ngoài, càng nhiều chính là một loại kiên định. Một loại kiên định ý chí. Cứ việc hắn không biết tương lai sẽ thế nào, cũng không biết mình có hay không có thể vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, thậm chí không biết vấn đỉnh chân chủ sau khi có thể không thoát khỏi nguyên tội. Nhưng hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Cổ Thanh Phong tùy ý ngồi, từng trận loạn lưu kéo tới, hắn thân thể cũng thuận theo đung đưa, như ngồi chung thuyền như thế, xem ra vô cùng nhàn nhã tự tại, hắn trong tay bưng một chén lín rượu, liếc mắt nhìn cái gọi là hoang cổ cửu cung. Nói thật, hắn cũng không biết cái gì là hoang cổ cửu cung. Cũng không nhiều lắm hứng thú, vì lẽ đó, cũng lười mở miệng hỏi dò. Đúng là Mạc Vấn Thiên nói lời nói này, hắn nội tâm là phi thường tán thành. Hắn hay là không biết cái gì là hoang cổ cửu cung, cũng không biết hoang cổ cửu cung xuất hiện ý vị như thế nào. Bất quá, nhìn này chín đạo vòng xoáy khổng lồ, hắn có gan cảm giác hoang cổ hố đen trận này vở kịch lớn là thời điểm nên bắt đầu rồi. Nói cách khác, bọn họ ba người ngày thật tốt liền muốn quay đầu lại, hắn phải đối mặt phiền phức đều sẽ lũ lượt kéo đến. Hơn nữa, ba người đều biết, đầu tiên tìm bọn họ phiền phức, nhất định sẽ không là Độc Cô Thích Chiến, Hiên Viên Vô Cực, Đại Nhật Diệu Hoàng chờ chút những này đại biểu đại đạo cao thủ, mà là cái khác nguyên tội người. Nguyên nhân rất đơn giản. Những này đại biểu đại đạo cao thủ nếu như muốn thủ hộ đại đạo, trực tiếp nhất biện pháp chính là ngăn cản nguyên tội chân chủ sinh ra. Mà ngăn cản nguyên tội chân chủ sinh ra trực tiếp nhất biện pháp thì lại ngăn cản vô đạo sơn xuất hiện. Vì lẽ đó, chỉ cần những này đại đạo cao thủ có thể ngăn cản vô đạo sơn xuất hiện, như vậy nguyên tội chân chủ thì sẽ không sinh ra. Coi như không cách nào ngăn cản vô đạo sơn xuất hiện, chỉ cần bảo vệ vô đạo sơn này đạo cửa ải cũng không phải là không thể. Nói tóm lại một câu nói. Hoẹn của tôi đốt đại biểu đại đạo cao thủ như muốn ngăn cản nguyên tội chân chủ sinh ra, trọng điểm ngay khi vô đạo sơn. Đối với nguyên tội người, bọn họ tạm thời sẽ không để ý tới. Vừa đến, nguyên tội người quá nhiều, có thể tiến vào hoang cổ hố đen nguyên tội người, 89 phần 10 đều không phải người yếu, mặc dù không phải nguyên tội pháp thân, cũng khả năng là nguyên tội ứng thân, hoặc là nguyên tội báo thân. Không dễ giết, cũng giết không xong. quan trọng nhất chính là, bây giờ đối với nguyên tội người động thủ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù sao ai cũng không biết người nào nguyên tội người cuối cùng mới có thể hỏi đỉnh nguyên tội chân chủ. Còn có một cái trọng yếu nguyên nhân là, theo hoang cổ cửu cung xuất hiện, tiến vào hoang cổ hố đen hết thể nguyên tội người đều sẽ rục già rục dịch. Cổ Thanh Phong hay là đối với nguyên tội chân chủ không có hứng thú, Mạc Vấn Thiên hay là cũng không có, nhưng cũng không có nghĩa là cái khác nguyên tội người không có. Ngược lại, tiến vào hoang cổ hố đen nguyên tội người, 89 phần 10 e sợ đều là hướng về phía nguyên tội chân chủ mà đến. Nhâm Thiên Hành chính là một người trong đó. Hắn vì thoát khỏi nguyên tội, vì lẽ đó cũng muốn vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, vì vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, vì lẽ đó muốn sâu sắc thêm tội ác của chính mình, vì sâu sắc thêm tội ác của chính mình, cho nên mới đi nuốt chửng cái khác nguyên tội người. Nhâm Thiên Hành là như vậy, lúc trước muốn nuốt chửng Cổ Thanh Phong Huyền Minh lão tổ đồng dạng là như vậy. Trước đây những này nguyên tội người hay là đều chỉ là ngủ đông ở trong bóng tối yên lặng xem biến đổi, nhưng theo hoang cổ cửu cung xuất hiện, bọn họ đều sẽ nổi lên mặt nước tiến hành cuối cùng đánh cuộc. Đây là thời điểm mấu chốt nhất, cũng là một cái cơ hội cuối cùng, thậm chí khả năng cũng là quyết định thành bại thời khắc. Những kia cũng muốn vấn đỉnh nguyên tội chân chủ nguyên tội người, ai cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ hội cuối cùng. Lần này tiến vào hoang cổ hố đen nguyên tội người nhiều sao? Cổ Thanh Phong hỏi một câu. Mạc Vấn Thiên gật gù, nói, rất nhiều. Này nguyên tội pháp thân đây. Mạc Vấn Thiên chần chờ chốc lát, đáp lại nói, tuy không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít, khả năng so với chúng ta tưởng tượng muốn nhiều. Muốn nói những kia nguyên tội pháp thân cũng thật có thể giữ được bình tĩnh, ta sống lâu như vậy, gặp nguyên tội người nói ít không ít, nói nhiều nhưng cũng không nhiều, còn nguyên tội pháp thân. Càng là rất ít không có mấy, trừ bọn ngươi ra hai vị ở ngoài. Cũng là gặp một vị huyền minh lão tổ. Cổ Thanh Phong xoa cằm nghi ngờ nói, không phải nói bị trấn áp ở quy khư bên trong tồn tại đều hắn mẹ là nguyên tội pháp thân sao? Ta làm sao một cái cũng chưa từng thấy, quy khư không phải tán loạn sao? Các ngươi hai kiến thức rộng rãi, gặp mấy cái nguyên tội pháp thân. Nhâm Thiên Hành nói ra, ta đã thấy mấy cái. Ta cũng đã gặp mấy cái. Mạc Vấn Thiên cũng theo nói ra, bọn họ mỗi một người đều cáo giả, dấu cũng đều tương đối sâu. Không tới thời khắc mấu chốt, thậm chí không tới thời khắc cuối cùng, e sợ đều sẽ không dễ dàng lộ diện. Làm sao, sợ bị cái khác nguyên tội người nuốt à? Đây chỉ là một người trong đó nguyên nhân. Hả? Mạc Vấn Thiên mà nói gọi Cổ Thanh Phong có chút không rõ, tựa hồ lời nói mang thâm ý, hỏi, có ý gì? Nhâm Thiên Hành nói tiếp, bọn họ sẽ không dễ dàng lộ diện còn có một cái nguyên nhân, vậy thì là sợ bại lộ thân phận. Sợ bại lộ thân phận. Lần này Cổ Thanh Phong càng thêm vào hơn chút bối rối, nói, đều hắn mẹ là nguyên tội pháp thân, còn sợ bại lộ thân phận gì? Còn có thân phận gì có thể bại lộ? Mạc Vấn Thiên tò mò hỏi, Cổ huynh thật không biết. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, hắn thực sự nghe không hiểu Mạc Vấn Thiên cùng Nhâm Thiên Hành hai người nói những câu nói này ý tứ. Được rồi. Mạc Vấn Thiên bất đắc dĩ thở dài, theo đối với Cổ Thanh Phong càng ngày càng hiểu rõ. Hắn phát hiện Cổ Thanh Phong người này có lúc thực sự là vô tri đáng sợ. Rõ ràng so với bất luận người nào nguyên tội đều sâu, so với bất luận người nào biến số đều lớn hơn, so với bất luận người nào tình cảnh đều muốn nguy hiểm. Một mực người này so với bất luận người nào đều không để ý, cũng không đáng kể. Điểm này Mạc Vấn Thiên thật sự chịu phục. Hắn cũng không có trực tiếp mở miệng giải thích, mà là hỏi thăm Cổ Thanh Phong một vấn đề, Cổ lão đệ, cũng biết Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai. Nghe nói qua, thật giống rất lợi hại dáng vẻ, không phải nói người này lần này liền đại biểu Tây Thiên Phật Đạo mà đến sao. Hắn tiến vào này hoang cổ hố đen không phải là đại biểu Tây Thiên Phật Đạo, thậm chí căn bản không phải vì thủ hộ bọn họ Phật Đạo. Vậy hắn tới làm cái gì? Vì là vấn đỉnh nguyên tội chân chủ mà tới. Chương 2264, nguyên tội nước sâu bao nhiêu? Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai là vì vấn đỉnh nguyên tội mới đến hoang cổ hố đen. Tin tức này đối với Cổ Thanh Phong tới nói có chút bất ngờ. Hắn vẫn cho là Diệu Như Lai là đại biểu Tây Thiên thủ hộ Phật Đạo, vẫn thật không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ hướng về phía nguyên tội chân chủ đến. Hắn cũng không nghĩ tới một cái Tây Thiên Phật Đạo nhân vật đại biểu sẽ công nhiên tranh đoạt nguyên tội chân chủ. Đột nhiên, Cổ Thanh Phong đột nhiên nghĩ đến, nếu như Diệu Như Lai thực sự là hướng về phía nguyên tội chân chủ, như vậy nói cách khác hắn là nguyên tội người. Diệu Như Lai không chỉ có là nguyên tội người, hơn nữa còn là nguyên tội pháp thân. Nói chuyện, Mạc Vấn Thiên dừng lại một chút, lại tiếp tục nói ra, hay là không chỉ là nguyên tội pháp thân đơn giản như vậy. Hắn đây mẹ. Cổ Thanh Phong thở dài nói, này Diệu Như Lai cũng thực sự là đủ càn rỡ à, đẩy Tây Thiên Phật Đế danh tiếng lớn như vậy, không thủ hộ Tây Thiên Phật Đạo cũng coi như, hắn mẹ lại vẫn đánh tới nguyên tội chân chủ chủ ý, đây cũng quá buồn cười, quá trào phúng, quá vô nghĩa điểm đi. Đúng thế. Quá buồn cười. Quá trào phúng. Quá vô nghĩa. Đây là cảm giác của hắn. Lắc đầu một cái, Cổ Thanh Phong cười nhạo một tiếng, ngửa đầu quán một chén rượu. Hắn người này tuy không tin vận mệnh, cũng không tin nhân quả, nhưng đối với Phật tồn tại vẫn luôn mang trong lòng kính ý. Hay là chịu đến Đại Phu Tử Địa Tạng Vương ảnh hưởng, cũng hay là chịu đến Tịch Diệt Lao Hòa Thượng ảnh hưởng, ở sự tưởng tượng của hắn bên trong, Phật tồn tại đại diện cho Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh, hành y y tế thế. Cứ việc sống đến hiện tại, hắn còn chưa từng thấy cái gì Đại Từ Đại Bi Phật, phổ độ chúng sinh Phật, cũng biết hiện tại Tây Thiên Phật Đạo từ lâu bẩn thỉu xấu xa, có chút Phật đánh phổ độ chúng sinh cờ hiệu làm tà ác hoạt động, có chút Phật tà ác lên khả năng so với ma còn muốn ma. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn đối với Phật mang trong lòng kính ý. Khi biết Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai bực này đại biểu Tây Thiên tồn tại cũng bắt đầu công nhiên tranh đoạt nguyên tội chân chủ thời điểm, Cổ Thanh Phong nội tâm có gan cảm giác nói không ra lời. Hay là có chút thất vọng, đánh vỡ hắn đối với Phật ký thác một loại hy vọng, cảm thấy thật là đáng thương đáng tiếc. Nói đến, này bên trong đất trời, từ cổ chí kim cũng có rất nhiều đại đạo cao thủ đều cùng Diệu Như Lai như thế, vẫn dò xét mơ ước nguyên tội chân chủ, không giống chính là, Diệu Như Lai cũng không có ẩn giấu cũng không có che giấu, mà cái khác tồn tại đều giấu rất sâu, sâu đến chúng ta căn bản là không có cách tưởng tượng. Cổ Thanh Phong hỏi, làm sao cái sâu pháp? Mạc Vấn Thiên còn chưa mở miệng, bên cạnh Lanh Khốc Vô Tình Nhâm Thiên Hành nói tiếp nói ra, có chút nguyên tội người, khả năng là một vị đại đạo cao thủ phân thân hóa thân. Khá lắm. Cổ Thanh Phong không nhịn được ngẩn ra, tin tức này đối với hắn mà nói không thể bảo là không song bạo. Đại đạo cao thủ từ lâu thôi diễn ra nguyên tội chân chủ sẽ ở kim cổ thời đại sinh ra, vì vậy, từ lâu động thủ bố cục, hay là ở thời đại hoang cổ cũng đã bắt đầu, cũng không phải là không thể được. Có trực tiếp dung hợp nguyên tội chi huyết, có luân hồi chuyển thế cầu tiên thiên nguyên tội, càng nhiều nhưng là lấy phân thân hóa thân thậm chí kiếp trước kiếp này nhân quả tình thế tìm kiếm nguyên tội. Cổ Thanh Phong cẩn thận nghe, trầm mặc không nói. Hắn biết nguyên tội trong này nước rất sâu, chỉ là không có nghĩ đến dĩ nhiên sẽ như vậy sâu. Bất quá. Cẩn thận tưởng tượng, cũng không phải không thể nào hiểu được. Dù sao vận mệnh chi thư trên ghi chép là nguyên tội tìm được chân chủ, đại đạo ngã xuống. Thiên địa xuống lại, kim cổ chung kết, vô đạo mở ra. Chuyện này ý nghĩa là, ai như có thể trở thành nguyên tội chân chủ, chính là vô đạo thời đại bá chủ. Thêm vào trong truyền thuyết vô đạo thời đại còn cất dấu lớn đạo chân đế, thiên địa hảo diệu. Thử hỏi, lại có ai không muốn trở thành nguyên tội chân chủ? Phàm là có chút bản lĩnh, có chút theo đuổi tồn tại đều muốn. Nói thật, Cổ Thanh Phong cũng nghĩ, nhưng cũng chỉ là thuần túy muốn mà thôi. Nếu như số mệnh an bài hắn là nguyên tội chân chủ, hắn cũng sẽ không từ chối, có thể như quả để hắn không tiếc bất cứ giá nào đi tranh cướp, vậy thì có chút xin lỗi, hắn thực sự lười dằn vặt. Ở hắn nghĩ đến, những kia cái đại đạo cao thủ nếu như trực tiếp dung hợp nguyên tội chi huyết, không thể nghi ngờ là đứt đoạn mất đường lui của chính mình, có thể nói đem hết thảy đều áp ở phía trên này, chuẩn bị đánh cược một lần, không thành công thì thành nhân. Mà lựa chọn lấy phân thân hóa thân tình thế đi cầu tác nguyên tội, chí ít trả lại mình để lại một điểm đường lui. Không. Không chỉ có là để lại đường lui đơn giản như vậy, có thể nói ở hai bên đều giam giữ chú, mặc dù không nói được song thắng, nhưng ít ra sẽ không thua như vậy thảm. Vừa dùng bản tôn thủ hộ đại đạo, vừa dùng phân thân tranh cướp nguyên tội. Cũng có thể vừa dùng bản tôn tranh cướp nguyên tội, vừa dùng phân thân đi thủ hộ đại đạo. Như vậy tới nay, nếu như có thể vấn đỉnh nguyên tội chân chủ tốt nhất, nếu như không thể, liền thủ hộ đại đạo, mặc dù cuối cùng vừa không có vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, cũng không có bảo vệ đại đạo, cũng không tính quá chịu thiệt, nếu như những người khác vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, mở ra vô đạo thời đại, chí ít còn có một cái nguyên tội người thân phận. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Phong rất là cảm khái những này đại đạo cao thủ thật sự hắn mẹ sẽ chơi, chơi động tác võ thuật là một cái so với một cái sâu. Đột nhiên, Cổ Thanh Phong chợt nhớ tới vừa nãy Mạc Vấn Thiên nói có đại đạo cao thủ còn dùng kiếp trước kiếp này nhân quả tình thế đi cầu tác nhân quả. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng nghĩ không thông, làm sao đi dùng kiếp trước kiếp này nhân quả tình thế đi cầu tác nhân quả. Hỏi dò bên dưới, Mạc Vấn Thiên nhưng là trầm mặc. Thật giống như Cổ Thanh Phong hỏi sự tình, chạm tới nội tâm của hắn như thế, Mạc Vấn Thiên vẻ mặt có chút phức tạp. Sau một chốc, Mạc Vấn Thiên mở miệng nói ra, Cổ huynh cũng biết từ xưa tới nay vì sao luân hồi chuyển thế sẽ bị liệt vào một loại cấm kỵ. Muốn nói luân hồi chuyển thế tại sao lại bị liệt vào cấm kỵ? Lấy Cổ Thanh Phong lý giải, một trong số đó là bởi vì luân hồi chuyển thế nguy hiểm quá to lớn. Món đồ này sơ ý một chút sẽ biến thành cho bụi, triệt để chết hết, hóa thành một hạt bụi. Mặc dù luân hồi chuyển thế thành công, 89 phần 10 cũng sẽ chết trẻ, bởi vì linh hồn quá lớn. Luân hồi chuyển thế sau khi thân thể căn bản là không có cách chịu đựng. Nếu như đem linh hồn phong ấn lên, luân hồi chuyển thế sau khi đúng là có thể chịu đựng. Nhưng như vậy tới nay, liền tràn ngập sự không chắc chắn. Bởi vì phong ấn linh hồn, rất khả năng vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh, cuối cùng coi như thức tỉnh, tinh thần cũng có tan vỡ nguy hiểm. Vì lẽ đó, từ cổ chí kim, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, người bình thường không sẽ chọn luân hồi chuyển thế. Món đồ này chính là một hồi đánh bạc, không biết khó lường, một khi thua, liền triệt để thua. Còn có chính là luân hồi chuyển thế xúc phạm đại đạo pháp tắc, cũng sẽ gặp đến đại đạo thẩm phán. Loại này thẩm phán sẽ cùng ngươi cả đời, đời đời kiếp kiếp đều không cắt đuôi được. Nhưng dù cho như thế, từ cổ chí kim như trước có một ít đại đạo cao thủ sẽ luân hồi chuyển thế. Nguyên nhân rất đơn giản. Đều là chiếm trước tiên cơ thôi. Ví dụ như thượng cổ thời đại thời kỳ cuối thì có rất bao lớn có thể dồn dập luân hồi chuyển thế, vì là chính cấp giật kim cổ mở ra sau khi giáng lâm thiên mệnh. Ví dụ như Mạc Vấn Thiên vừa nãy từng nói, một ít đại đạo cao thủ khả năng ở thời đại hoang cổ cũng đã bố cục, luân hồi chuyển thế sau khi, không tiếc bất cứ giá nào tranh đoạt nguyên tội chân chủ. Chương 2265, Cổ lão cấm kỵ trồng nhân quả. Cổ lão đệ cũng biết lợi dụng luân hồi chuyển thế cũng có thể thay đổi nhân quả, thậm chí thay đổi vận mệnh. Mạc Vấn Thiên âm thanh truyền đến, Cổ Thanh Phong gật gù. Ở hắn nghĩ đến, lợi dụng luân hồi chuyển thế chiếm trước tiên cơ, vốn là thay đổi nhân quả vận mệnh. Không phải vậy, những kia cái đại đạo cao thủ, cũng sẽ không liều lĩnh biến thành cho bụi nguy hiểm dồn dập luân hồi chuyển thế. Ví dụ như luân hồi chuyển thế sau khi cấp chiêm thiên mệnh tiên cơ, xem ra cũng coi như thay đổi nhân quả vận mệnh. Nhưng cũng chỉ là xem ra mà thôi. Nhân quả vận mệnh món đồ này không phải nói có thể thay đổi liền có thể thay đổi. Luân hồi chuyển thế bản thân liền là một loại tiền căn, dù cho chiếm trước tiên cơ, sau đó cũng sẽ vì thế trả giá hậu quả tương ứng. Nhân quả là vô tận, có bao nhiêu tiền căn, sẽ có bao nhiêu hậu quả. Cho tới có thể thật sự thay đổi vận mệnh. E sợ không ai có thể nói rõ. Không. Mạc Vấn Thiên lại mở miệng nói ra, Cổ lão đệ, ngươi không có rõ ràng ý của ta. Hả? Cổ Thanh Phong không rõ, hỏi, làm sao? Chớ nào đó nói tới lợi dụng luân hồi chuyển thế thay đổi nhân quả, là sáng tạo một đoạn mới nhân quả. Mạc Vấn Thiên nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, một tấm tựa như đao gọt pho tượng giống như khuôn mặt thượng thần tình rất là trầm trọng, giọng điệu cũng càng nghiêm túc, nói, cũng có thể nói là mình cho mình sáng tạo một đoạn mới nhân quả. Mới nhân quả? Cổ Thanh Phong lông mày hơi nhíu lại, dù gì nói, mình cho mình sáng tạo một đoạn mới nhân quả. Nói thật, sống đến hiện tại, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cách nói này. Cái gì gọi là mình cho mình sáng tạo mới nhân quả? Nhân quả món đồ này còn có thể mình cho mình sáng tạo. Coi như thật sự có thể, nhân quả cũng không có cái gọi là mới cũ chứ. Nhân quả là tuần hoàn, lại nhân tất có quả tất có nguyên nhân. Từ đâu tới mới nhân quả? Đây là một loại cổ lao cấm kỵ, tên là trồng nhân. Nghe nói trồng nhân hai chữ, Cổ Thanh Phong như bị sét đánh, trong nháy mắt rõ ràng Mạc Vấn Thiên. Hắn mình không có từng trồng nhân, thế nhưng bị người khác từng trồng nhân. Ví dụ như hắn cùng Vân Nghe Thường trong lúc đó tam thế nhân quả. Một đời Hồng Tụ, hai thế Âu Dương Dạ, tam thế Vân Nghe Thường. Ở hắn thời niên thiếu gặp phải Hồng Tụ, chỉ sợ cũng là Vân Nghe Thường ở trên người mình trồng nhân. Còn có hắn cùng Tàn Dương Vô Ưu trong lúc đó tam thế nhân quả. Một đời Phong Chủ Nguyệt, hai thế Mạn Đồ Phạm, tam thế Tàn Dương Vô Ưu. Lần đầu gặp phải Phong Chủ Nguyệt, chỉ sợ cũng là Tàn Dương Vô Ưu ở trên người mình trồng nhân. hơi lớn nói cao thủ sẽ đem mình gieo xuống nhân quả giấu giếm rất sâu rất sâu. Bọn họ sẽ lấy mình một vệ chân ngã ý thức, thai hóa ra cái gọi là hóa thân, sau đó sẽ để hóa thân luân hồi chuyển thế. Do đó thai hóa ra mới bản ngã ý thức, lại để bản ngã ý thức luân hồi chuyển thế, do đó thai hóa xuất từ ta ý thức. Như vậy nhiều lần luân hồi chuyển thế. Như vậy tới nay, chỉ có bọn họ bản tôn biết mình ẩn giấu đoạn này nhân quả, thế nhưng bọn họ thai hóa đi ra tự mình ý thức, trải qua vô số lần luân hồi chuyển thế, căn bản không biết mình chỉ là người khác một vệ tự mình hóa thân. Hơi lớn nói cao thủ mơ ước nguyên tội chân chủ, từ lúc thời đại hoang cổ liền lấy mình một vệ chân ngã ý thức, thai hóa ra bản ngã hóa thân, sau đó luân hồi chuyển thế, ở thai hóa xuất từ ta hóa thân, để bọn họ trở thành tiên thiên nguyên tội người. Để bọn họ mình đi cầu tác nguyên tội, như vậy tới nay liền có thể rất tốt ẩn giấu mình bản tôn thân phận. Tương lai nếu như bọn họ cần, cũng có thể dễ như ăn cháo đem thai hóa đi ra tự mình hóa thân hòa vào tự thân, mà ngươi căn bản là không có cách phản kháng, bởi vì ngươi chỉ là bọn họ một vệ tự mình hóa thân, chỉ là hắn gieo xuống một đoạn nhân quả, chỉ đến thế mà thôi. Nghe Mạc Vấn Thiên, Cổ Thanh Phong cả người đều sững sờ ở nơi đó. Hắn là như vậy. Nhâm Thiên Hành cũng không ngoại lệ. Hiển nhiên, bọn họ đều là lần đầu tiên nghe thấy vậy kinh thế hai tục lại gọi người tê cả da đầu sởn cả tóc gáy sự tình. Đúng thế. Tê cả da đầu, cũng sởn cả tóc gáy, càng nghiền ngẫm cực khủng. Cái này cũng là chớ một cái nào đó trực tìm kiếm nhân quả nguyên nhân. Cổ Thanh Phong vội vã hỏi tới, ngươi hoài nghi mình là người khác tự mình hóa thân. Nhâm Thiên Hành cũng lấy một loại ánh mắt khó mà tin nổi nhìn chằm chằm Mạc Vấn Thiên. Mạc Vấn Thiên cúi đầu, uống một chén rượu, nhìn một chút Cổ Thanh Phong, lại nhìn một chút Mạc Vấn Thiên, sau đó gật gù. Hắn cái gật đầu này không quan trọng lắm, thực tại cầm Cổ Thanh Phong cùng Nhâm Thiên Hành sợ hãi đến không nhẹ, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều rơi vào trầm tư ở trong. Bọn họ đều đang suy tư một vấn đề. Nếu như Mạc Vấn Thiên là người khác tự mình hóa thân, như vậy mình rất khả năng cũng là người khác tự mình hóa thân. Chuyện như vậy không thể bảo là không đáng sợ. Thử nghĩ một thoáng, nếu như một người, sống cả đời, khả năng hai đời, thậm chí ba đời quay đầu lại chỉ có điều là người khác một vệ tự mình hóa thân, thật là cỡ nào khổ rồi một chuyện. Đây căn bản không phải vì mình mà sống, mà là vì người khác mà sống, sống không phải mình, chỉ là người khác một đoạn ký ức, chỉ đến thế mà thôi. Chuyện này thực sự là, lúc trước Mạc Vấn Thiên nhắc tới nhân quả thời điểm đều có chút phiền muộn, bàng hoàng cùng mờ mịt. Cổ Thanh Phong còn có chút không thể nào hiểu được. Hiện tại hắn rốt cuộc biết Mạc Vấn Thiên tại sao lại phiền muộn, tại sao lại bàng hoàng, tại sao lại mờ mịt. Đổi làm là hắn, hắn cũng sẽ bàng hoàng mờ mịt. Hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao từ cổ chí kim nhiều cao thủ như vậy biết rõ ràng tìm kiếm nhân quả là một con đường không có lối về, một mực còn như vậy chấp nhất. Bọn họ tìm kiếm không phải nhân quả, mà là chân ngã, chân chính mình. Hay là nhìn ra Cổ Thanh Phong cùng Nhâm Thiên Hành hai người lo âu trong lòng, Mạc Vấn Thiên cười nói ra, hai vị huynh đệ không cần nghĩ quá nhiều, đây chỉ là chớ nào đó suy đoán mà thôi, đến tột cùng là thật hay giả, chớ nào đó không dám khẳng định, chỉ là có chút hoài nghi thôi. Nếu như, Nhâm Thiên Hành hỏi, nếu như ngươi thực sự là người khác tự mình hóa thân, làm sao? Cổ Thanh Phong cũng muốn biết đáp án của vấn đề này. Hắn cảm thấy nếu như Mạc Vấn Thiên thực sự là người khác tự mình hóa thân, như vậy tìm kiếm nhân quả còn có ý nghĩa gì? Mặc dù cầu đến bản ngã, thậm chí cầu đến chân ngã sau khi, thì phải làm thế nào đây? Cuối cùng một khi hòa vào bản tôn, này không phải là chôn vùi tự mình sao? Thực sự là như vậy, vậy còn tìm kiếm nhân quả gì? Cầu cái gì bản ngã? Nếu như chớ nào đó thực sự là người khác tự mình hóa thân, Mạc Vấn Thiên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Hơi lắc đầu, sau một chốc sau khi, lại mở mắt ra, nói ra, ta cũng không biết nên làm sao. Chuyển đề tài, hắn tấm kia phảng phất điêu khắc bình thường trên mặt lại hiện ra một vệ ý cười, nói, bất quá, có người đã từng đối với chớ nào đó nói có thể chém nhân quả. Nhâm Thiên Hành nói ra, chặt đứt cùng bản tôn nhân quả sao? Đúng thế. Nhân quả Cổ Thanh Phong cũng hỏi, có thể chặt đứt sao? Mạc Vấn Thiên cười lắc đầu một cái. Cái vấn đề này hắn không cách nào trả lời, bưng chén rượu vì là Cổ Thanh Phong cùng Nhâm Thiên Hành hai người rót đầy rượu sau khi, lại nói, ta cũng đã từng hỏi Tuyên Cổ Vô Danh cái vấn đề này, ngươi biết nàng là trả lời như thế nào ta sao? nàng đối với chớ nào đó nói ra một câu. Nói cái gì? Tuyên cổ hạo kiếp thiên diễn, vô tận luân hồi kim cổ hiện, kiếp trước kiếp này nhân quả thấy, ai mệnh do ai cần nhìn trời. Chương 2266, phân biệt. Lại là câu nói này. Cổ Thanh Phong cũng không phải lần đầu tiên nghe, mà là đã nghe qua rất nhiều lần. Trước đây hắn không hiểu. Không hiểu kiếp trước cùng kiếp này tại sao lại gặp lại. Hắn cho rằng kiếp trước chính là đi qua, kiếp này chính là hiện tại, đi qua đều đã qua, chính là bởi vì đi qua, cho nên mới phải có hiện tại, liền như nhân quả như thế, có nhân, mới sẽ có quả. Sau đó theo trải qua sự tình càng ngày càng nhiều, hắn dần dần bắt đầu đã hiểu. Không chỉ có đã hiểu, còn từng tận mắt nhìn quá. Đúng thế. Hắn mắt thấy quá. Một cái tam sinh tam thế vân nghe thường. Một cái tam sinh tam thế phong trục nguyệt. Còn có một cái không biết mấy đời mấy kiếp quân tuyển cơ. Mặc kệ là vân nghe thường vẫn là phong trục nguyệt, vẫn là quân tuyển cơ, các nàng đều trải qua cái gọi là kiếp trước kiếp này nhân quả thấy. Như vân nghe thường là hồng tụ kiếp trước, mà hồng tụ lại là Âu Dương Dạ kiếp trước. Như phong trục nguyệt, tàn dương vô ưu, mạn đồ phạm ba người đều là lẫn nhau kiếp trước kiếp này. Ở cổ Thanh Phong nghĩ đến, vân nghe thường, phong trục nguyệt không chỉ có trải qua cái gọi là kiếp trước kiếp này nhân quả thấy, đồng thời cũng trải qua ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời. Chỉ là, hiện tại vân nghe thường đến tột cùng là hồng tụ vẫn là Âu Dương Dạ, hắn không biết. Hay là vân nghe thường, cũng là hồng tụ, cũng là Âu Dương Dạ. Trước đây không lâu, hắn ở một tòa hoang cổ di tích mắt thấy quá phong trục nguyệt, tàn dương vô ưu, mạn đồ phạm ba người kiếp trước kiếp này lẫn nhau dung hợp, tương tự. Hắn cũng không biết dung hợp sau khi phong trục nguyệt là tàn dương vô ưu vẫn là mạn đồ phạm, hay là đều là. Trước đây, hắn cho rằng kiếp trước chỉ là kiếp trước, kiếp này chỉ là kiếp này, giữa hai người tuy là nhân quả, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Hiện tại hắn mới biết, kiếp trước không chỉ là kiếp trước, kiếp này cũng không chỉ là kiếp này, giữa hai người cũng khả năng không chỉ là nhân quả đơn giản như vậy. Người kiếp này hay là người là kiếp này? Nhưng người kiếp trước không hẳn chính là người kiếp trước, hay là người kiếp trước cũng là người kiếp trước, nhưng người kiếp trước không hẳn là người kiếp trước. Một cái kiếp trước, hay là không chỉ có một mình người kiếp này, khả năng là hai cái, cũng khả năng là ba cái, thậm chí bốn cái càng nhiều. Như Mạc Vấn Thiên nói như vậy, một cái chân ngã, có thể mang thai hóa ra vô số bản ngã, một cái bản ngã lại có thể mang thai hóa ra vô số tự mình. Bao nhiêu chân ngã, bao nhiêu bản ngã. Bao nhiêu tự mình, bao nhiêu kiếp trước, bao nhiêu kiếp này, bao nhiêu kiếp sau, bao nhiêu luân hồi, bao nhiêu chuyển thế, bao nhiêu nhân quả. Không người hiểu rõ. Tuyên cổ hạo kiếp thiên địa diễn, vô tận luân hồi kim cổ hiện, kiếp trước kiếp này nhân quả thấy, ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời. Cổ Thanh Phong nỉ non câu nói này, trong lòng cảm khái rất nhiều. Hắn cảm thấy câu nói này như là một loại tiên đoán. Một loại liên quan với nguyên tội. Liên quan với vô đạo tiên đoán, cũng là liên quan với nhân quả tiên đoán. Vừa nãy Mạc Vấn Thiên nói, từ lúc rất lâu trước, một ít đại năng liền thôi diễn ra nguyên tội chân chủ sẽ ở kim cổ thời đại sinh ra, vì vậy, bọn họ dồn dập động thủ bố cục. Có trực tiếp dung hợp nguyên tội chi huyết, có luân hồi chuyển thế chiếm trước tiên thiên nguyên tội, có thì lại ẩn giấu tương đối sâu, mang thai hóa tự mình hóa thân tìm kiếm nguyên tội. Đương nhiên, cũng không phải nói hết thể bố cục người. Đều sẽ tranh đoạt nguyên tội chân chủ. Cũng không phải hết thể đại năng đều muốn trở thành nguyên tội chân chủ. Có đại năng bố cục, hay là có khác những nguyên nhân khác. Như Vân Nghe Thường, Phong Trục Nguyệt, Quân Tuyền Cơ, Cổ Thanh Phong hay là không biết các nàng bố cục mục đích thực sự là cái gì, nhưng có một chút hắn rất khẳng định, tuyệt đối không phải vì tranh cướp nguyên tội chân chủ. Nhưng mà, mặc kệ lúc trước vì sao mà bố cục, vì là tranh cướp nguyên tội chân chủ cũng được. Vì là bảo vệ đại đạo cũng được, vẫn là có khác cái khác mục đích. Kim cổ thời đại đã đến rồi, hoang cổ hố đen dĩ nhiên xuất hiện. Nói cách khác, năm đó bố cục, hiện tại đã là thời điểm nên thu mạng. Chí ít, Vân Nghe Thường, Phong Trục Nguyệt đều dung hợp lẫn nhau kiếp trước kiếp này, dĩ nhiên thu mạng. Cho tới những kia cái mang thai hóa tự mình hóa thân tìm kiếm nguyên tội đại năng, e sợ có cũng đã bắt đầu thu mạng. Chính vì như thế, cho nên mới truyền lưu tuyên cổ hạo kiếp thiên địa diễn, vô tận luân hồi kim cổ hiện, kiếp trước kiếp này nhân quả thấy, ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời một câu nói như vậy. Có nói là rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, nếu như có thể, chớ nào đó thật muốn cùng hai vị huynh đệ uống hắn cái thẳng thán, uống hắn cái vĩnh viễn, cũng uống hắn cái thiên địa chung kết. Mạc Vấn Thiên biểu hiện nghiêm nghị, trầm giọng nói rằng, đáng tiếc, nhưng đáng tiếc chớ nào đó còn có nhân quả chưa cầu, không cầu được chân ngã nhân quả, ta Mạc Vấn Thiên chết không nhắm mắt, kính xin hai vị huynh đệ thứ chớ nào đó không cách nào tiếp tới cùng. Dứt lời, Mạc Vấn Thiên đem đầy đủ một vò rượu uống một hơi cạn sạch. Nhìn ra, Mạc Vấn Thiên không muốn đi. Hắn là thật sự muốn cùng Cổ Thanh Phong, Nhâm Thiên Hành hai người liền thống khoái như vậy chè chén, như hắn nói, uống hắn cái hôn thiên ám địa, uống hắn cái thiên địa chung kết. Làm sao? Hắn không thể không đi. Đời này của hắn đều ở tìm kiếm nhân quả, tìm kiếm chân ngã, cầu đến hiện tại đã cầu đến thời khắc then chốt nhất. Nếu như hắn thực sự là một vị đại năng vì tranh cướp nguyên tội chân chủ mà mang thai hóa đi ra tự mình hóa thân. Nếu như hoang cổ hố đen thật sự sẽ sinh ra nguyên tội chân chủ. Như vậy hiện tại chính là cầu mong gì khác tác chân ngã duy nhất cơ hội. Cứ việc hắn không biết có thể hay không cầu đến chân ngã, thậm chí không biết cầu đến chân ngã sau khi, kết quả làm sao, nhưng hắn như trước sẽ không bỏ qua. Đây là hắn lựa chọn con đường, hắn sẽ không hối hận. Ta cũng nên đi rồi. Lãnh khốc vô tình Nhâm Thiên Hành đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, hắn không có nói quá nhiều lời nói, chỉ nói hắn nên đi, mặc kệ ngữ khí vẫn là giọng điệu trước sau như một lạnh lẽo, cũng không có tình cảm chút nào sát thái, thật giống như hắn chỉ là rời đi tùy tiện đi một chút mà thôi. Chỉ là, hắn này vừa đi, sinh tử không biết. Mạc Vấn Thiên chỉ muốn tìm kiếm chân ngã, mà Nhâm Thiên Hành cầu nhưng là nguyên tội chân chủ. Mạc Vấn Thiên khả năng là người khác tự mình hóa thân. Nhâm Thiên Hành cũng tương tự có khả năng này. Đừng nói Nhâm Thiên Hành vấn đỉnh nguyên tội chân chủ hy vọng cực kỳ xa vời, dù cho cuối cùng thật sự vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, cũng khả năng chỉ là vì người khác làm gả y y. Điểm này Nhâm Thiên Hành không phải không biết, nhưng hắn hay là muốn làm. Bởi vì đây là hắn duy nhất có thể đi một con đường. Hắn đi cũng lấy đi, không đi cũng lấy đi. Mạc Vấn Thiên lựa chọn con đường, sẽ không hối hận. Mà Nhâm Thiên Hành lựa chọn con đường, mặc dù quỷ cũng sẽ tiếp tục đi. Hôm nay cái có thể cùng hai vị trẻ chén rượu ngon, ta Cổ Thanh Phong đánh nội tâm bên trong cảm thấy cao hứng, thật sự, đã lâu không có như ngày hôm nay uống thống khoái như vậy. Cổ Thanh Phong vẫn là như vậy tùy ý ngồi ở trong hư không, thân thể theo các loại loạn lưu chảy xuôi mà lảo đảo, lại như cái bóng trong nước như thế. Hắn rất nhàn nhã, cũng rất tự tại. Vẫn luôn là liếc nhìn Mạc Vấn Thiên, lại liếc nhìn Nhâm Thiên Hành, hắn đứng lên nói ra ba đàn rượu ngon, từng người phút một vò, hơi mỉm cười nói, dư thừa, ta cũng không nói nhiều, Mạc Lao ca đây, ta chúc người có thể cầu đến mình chân ngã nhân quả, Nhậm huynh đây, ta cũng chúc người có thể thành công vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, chờ các ngươi hai đều hết bận, chúng ta tiếp tục tiếp theo uống, làm sao? Ha ha ha ha, Mạc Vấn Thiên thoải mái cười to, tầng tầng đáp một tiếng tốt. Đến. Cụng ly. Chương 2267, mở màn chính thức kéo dài. Ba người nâng chén ước định, chờ hoang cổ hố đen sau khi, nhất định phải uống hắn cái sảng khoái, uống hắn cái hôn thiên ám địa, không say không bỏ qua. Chỉ là, trong ba người tâm đều rõ ràng, cái này ước định e sợ rất khó thực hiện. Bởi vì bọn họ ai cũng không có tự tin có thể sống từ hoang cổ hố đen rời đi. Mạc Vấn Thiên không có, Nhâm Thiên Hành cũng không có. Cổ Thanh Phong càng không có. Nhưng bọn họ vẫn là nâng chén ước định. Nói là ước định. Càng như một loại chúc phúc, một loại tạm biệt. Mạc Vấn Thiên đi rồi. Nhâm Thiên Hành cũng đi rồi. Bọn họ này vừa đi, sinh tử không người biết. Chỉ có Cổ Thanh Phong không có đi, hắn liền như vậy đứng lặng ở hoang cổ hố đen, một tay nhấc theo vỏ rượu, uống rượu, nhìn càng đi càng xa Mạc Vấn Thiên cùng Nhâm Thiên Hành, liền như thế nhìn. 3000 như mực tóc dài theo các loại loạn lưu chảy xuôi mà bay dương lên. Một bộ trắng hơn tuyết bạch đi gì không gió mà bay khác nào hình chiếu giống như lung đưa. Cổ Thanh Phong này trương bình nhạt không có gì lạ trên mặt, mang theo không ít tịch liêu, cũng mang theo không ít cô đơn, còn có đếm mãi không hết cô độc. Hắn uống rượu, vẫn uống, một chén tiếp theo một chén, một vò tiếp theo một vò. Như là vì là Mạc Vấn Thiên, Nhâm Thiên Hành hai người tiễn đưa. Cho đến Mạc Vấn Thiên cùng Nhâm Thiên Hành hai người hoàn toàn biến mất ở mênh ngông vô ngần hoang cổ trong hắc động, hắn như trước không hề rời đi, chỉ là rên rỉ thở dài, nhìn vô cùng vô tận các loại loạn lưu. Nếu như có thể, hắn cũng muốn rời đi. vấn đề là, đi nơi nào? Không biết. Nhâm Thiên Hành có mình phải đi con đường, Mạc Vấn Thiên cũng có mình phải đi con đường, thế nhưng Cổ Thanh Phong nhưng không có. Cái này cũng là hắn ước ao Nhâm Thiên Hành cùng Mạc Vấn Thiên nguyên nhân. Cứ việc hai người bọn họ phải đi đường đều là cựu tử nhất sinh, tràn đầy bất ngờ, chí ít bọn họ biết mình muốn cái gì, nên làm cái gì. Mà Cổ Thanh Phong đây, hắn liền mình muốn cái gì cũng không biết. Lại như một con không có ý thức không có tư tưởng cô hồn dã quỷ nhất hình dáng khắp nơi lang thang. Làm khó mình thật sự yêu thích như vậy sống sót sao? Cổ Thanh Phong không khỏi một lần chất vấn quá nội tâm của chính mình. Mình đến tột cùng muốn cái gì? Tìm kiếm nhân quả? Thay đổi vận mệnh? Vấn đỉnh nguyên tội chân chủ? Không. Những này hết thể không muốn. Ngược lại cũng không thể nói không muốn, mà là không có mãnh liệt như vậy. Hắn cảm thấy mình hiện tại quá tuy rằng không thể nói là tự do tự tại không buồn không lo, chí ít còn có thể tạm tạm sống sót, hắn không muốn cũng lười đi dằn vặt lung tung. Nghĩ tới nghĩ lui, Cổ Thanh Phong thực sự không biết mình đến tột cùng muốn cái gì. Vẫn là nói, đúng như Mạc Vấn Thiên nói, tâm tình của chính mình khả năng đã tứ đại giai không, tu thành đại đạo. Điều này có thể sao? Không biết. Ngược lại Cổ Thanh Phong mình không có cảm giác gì. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, cân nhắc khả năng mình thật sự yêu thích liền như thế như một con cô hồn dã quỷ nhất hình dáng sống sót đi. Ai? Dầm dầm đem một vò rượu ngon uống cạn sau khi, Cổ Thanh Phong lại rên rỉ thở dài. Có lẽ là Mạc Vấn Thiên, Nhâm Thiên Hành hai người sau khi rời đi, hắn thật sự có chút cô độc cô đơn, liên tục uống rượu, liên tục thở dài. Không tên. Hắn nhớ tới Mạc Vấn Thiên trước đã nói. Mạc Vấn Thiên nói hắn hoài nghi mình khả năng là người khác tự mình hóa thân. Nói thật, Cổ Thanh Phong cũng có hoài nghi. Bất quá, hắn cũng không phải hoài nghi mình khả năng là người khác tự mình hóa thân, mà là hoài nghi toàn bộ nguyên tội, hoài nghi hết thể nguyên tội người, khả năng là nguyên tội chân chủ tự mình hóa thân. Ngẫm lại, hết thể nguyên tội người vì có thể vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, từ nguyên tội hóa thân, đến nguyên tội báo thân, sau đó là nguyên tội ứng thân. Cuối cùng là nguyên tội pháp thân. Nguyên tội hóa thân giờ, cũng như điên cuồng, tự mình ý thức bắt đầu mơ hồ, đây là một loại đánh mất tự biểu hiện của ta. Đến nguyên tội báo thân, tự mình ý thức cơ bản đã lạc lối, đây là một loại đánh mất bản biểu hiện của ta. Nguyên tội ứng thân thời điểm, tự mình ý thức hầu như triệt để đánh mất. Hoàn toàn thành nguyên tội con rối, đây là một loại không biểu hiện của ta. Nếu như có thể mang thai hóa ra mới tự mình ý thức, như vậy chính là nguyên tội pháp thân, nếu như không cách nào mang thai hóa ra mới tự mình ý thức, như vậy sẽ vĩnh viễn trở thành nguyên tội con rối. Đáng sợ chính là mới mang thai hóa đi ra tự mình ý thức, là do nguyên tội mang thai hóa đi ra, nói cách khác, ngươi đã đánh mất tự mình, cũng đánh mất bản ngã, mặc dù mới mang thai hóa đi ra ý thức như trước thuộc về người, nhưng ngươi mới bản ngã đã là nguyên tội, cũng không tiếp tục là người mình. Nhìn từ điểm này, ở nguyên tội bên trong hãm đến càng sâu, đánh mất ta liền càng ngày càng sâu, nếu như hãm đến nguyên tội pháp thân, cũng là bằng triệt để mất đi bản ngã. Cổ Thanh Phong không biết mình suy đoán có chính xác không, hắn hy vọng là sai lầm. Nếu như đúng là như vậy, như vậy như Mạc Vấn Thiên loại này đã là nguyên tội hóa thân tồn tại tìm kiếm chân ngã cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, thử nghĩ một thoáng, trở thành nguyên tội pháp thân sau khi liền bản ngã đều đánh mất, thì lại làm sao tìm kiếm chân ngã. Mặc dù tìm tới chân ngã, cũng là nguyên tội chân ngã, không phải hắn chân ngã. Mà nguyên tội chân ngã là cái gì? Cổ Thanh Phong trong đầu lập tức bước lên bốn chữ, nguyên tội chân chủ. Lại là nguyên tội chân chủ. Xem ra mặc kệ là tìm kiếm nhân quả, vẫn là thay đổi vận mệnh, coi là thật là nhiều không ra nguyên tội chân chủ. Nhâm Thiên Hành muốn thoát khỏi nguyên tội, không thể không vấn đỉnh nguyên tội. Mà Mạc Vấn Thiên nếu như muốn tìm kiếm chân ngã, dĩ nhiên cũng đến vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Cổ Thanh Phong vẫn cho là hai người bọn họ đi chính là con đường khác nhau, cho đến hiện tại hắn mới rõ ràng, Nhâm Thiên Hành cùng Mạc Vấn Thiên e sợ đi chính là đồng nhất con đường, hoặc là phải nói, bọn họ đi con đường nắm giữ đồng nhất cái phần cuối. Đều là mệnh à? Cổ Thanh Phong trước đây chưa bao giờ tin tưởng vận mệnh hai chữ. Sống đến hiện tại, hắn là càng ngày càng cảm thấy vận mệnh món đồ này khả năng thực sự là thiên nhất định. Đứng lên, thân một cái chặn ngang, run lên tay áo. Uốn éo cái cổ, hoạt động một chút tứ chi, nhấc chân một bước, hướng về hoàng cổ cửu cung bay đi. Tuy nói hắn đối với tìm kiếm nhân quả, thay đổi vận mệnh không có hứng thú gì, cũng không muốn vấn đỉnh cái gì nguyên tội chân chủ, tuy nhiên không thể ngồi ở chỗ này làm uống rượu, vốn là hắn hiện tại đã sống đủ vô vị, nếu như lại như thế vô vị xuống, e sợ thật sự liền thành một con không có tư tưởng ý thức cô hồn dã quỷ. Cổ Thanh Phong cân nhắc nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm sao cũng đến tìm điểm việc vui mới được, ngược lại ra lại không ra được, chạy cũng chạy không được, liền ngay cả có thể không sống sót từ hoàng cổ hố đen cũng là một cái không thể biết được, nếu như thế, còn không bằng tìm điểm việc vui. Sống một ngày liền muốn nhả ca một ngày, hướng này là hắn tôn chỉ. Hoang cổ cửu cung khác nào chín đạo vòng xoáy khổng lồ xoay chậm chậm, nuốt chửng các loại loạn lưu. Xem ra lại như chín cái xuyên qua thiên địa thiên trụ giống như vậy, lại như chín tòa kình thiên cô phong, càng như chín vị tượng thần phảng phất đang thủ hộ hoang cổ hố đen. Mạc Vấn Thiên nói, hoang cổ cửu cung xuất hiện, mang ý nghĩa hết thảy tất cả đều muốn bắt đầu rồi. Này hết thảy tất cả, bao quát nhân quả, vận mệnh, nguyên tội, cũng bao quát này thiên địa, này đại đạo, càng bao quát thời đại hoang cổ chung kết chân tướng, vô đạo thời đại mở ra bí mật, nguyên tội chân chủ sinh ra. Mạc Vấn Thiên còn nói, hoang cổ cửu cung vừa xuất hiện, trên trời dưới đất, cửu thiên cửu u, hoang khư quy khư, thánh địa cấm địa, động thiên phúc địa chờ đại đạo cao thủ nên xuất hiện không nên xuất hiện đều sẽ xuất hiện, liền ngay cả những kia vẫn ngủ đông ở trong bóng tối tồn tại cũng đều sẽ dồn dập nổi lên mặt nước. Hoang cổ cửu cung vừa là mở màn, cũng là phân mộ. Chương 2268, cửu cung sự nghi ngờ. Can cung, khảm cung, cấn cung, chấn cung, trung cung, tốn cung, ly cung, khôn cung, đoái cung, là vì là cửu cung. Tuy nói hoang cổ cửu cung xuất hiện quyết định đại đạo thiên địa, cũng quyết định vô đạo nguyên tội vận mệnh, bất quá, Cổ Thanh Phong vừa đối với đại đạo thiên địa không có hứng thú, cũng đối với vô đạo nguyên tội không có hứng thú. Vì vậy, cũng lười cân nhắc hoang cổ cửu cung đến tột cùng ẩn chứa thế nào hảo diệu, trực tiếp một con đâm vào chấn cung bên trong. Sở dĩ lựa chọn chấn cung, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì chấn cung khoảng cách vị trí của hắn gần nhất. Lúc trước tiến vào những kia hoang cổ di tích thời điểm, đều không ngoại lệ đại đa số đều là không có bản nguyên, cũng không có pháp tắc, liền trật tự hình thái đều không có, cấp trên chỉ có một cái to lớn loạn lưu vòng xoáy, phía dưới chỉ có mênh mông vô bờ hoang mạc. Nhiên, chấn cung không giống. Tiến vào chấn cung sau khi, Cổ Thanh Phong cảm giác đầu tiên thật giống như đại hoang hư không như thế. Trên không có thương khung, dưới không có đại địa. Đại hoang trong hư không trôi nổi các loại thế giới tiên cảnh xem ra lại như bầu trời đêm ngôi sao như thế. Mà ở chấn cung bên trong đồng dạng là ánh sao hóng ánh. Không giống chính là, những này ánh sao cũng không phải các loại thế giới, càng như từng tòa sơn mạch, từng mảng phế tích. Lại như trôi nổi ở trong hư không mảnh vỡ như thế. Càng quỷ dị chính là, những này sơn mạch phế tích đều ở xoay chậm chậm, khác nào vòng xoáy bên trong cho bụi như thế theo dòng nước xoay tròn mà xoay tròn, cứ việc xoay tròn tốc độ rất chậm, nhưng xác thực là đang xoay tròn. Xác thực nói là ở biến hóa, theo chấn cung biến hóa mà biến hóa, chỉ có điều loại biến hóa này rất nhỏ bé, cũng rất huyền diệu, không chỉ có thân thể không phát hiện được, dù cho lấy ra thần thức cẩn thận tra xét, cũng rất khó cảm giác được. Cổ Thanh Phong đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn chấn cung biến hóa, liền như thế nhìn, càng vọng càng cảm thấy chấn cung biến hóa huyền diệu đến cực điểm, lại như đại đạo huyền cơ như thế ẩn chứa vô cùng vô tận đạo và lý, huyền cùng diệu. Cũng không biết nhìn bao lâu, Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, cảm thán một tiếng, thu hồi tâm tư, chấn cung biến hóa thực sự quá mức huyền diệu gọi hắn căn bản là không có cách tìm hiểu. Bất quá! Có một chút hắn có thể khẳng định, này chấn cung bên trong là có pháp tắc cũng là có trật tự, chấn cung bên trong trôi nổi những này đếm mãi không hết sơn mạch phế tích chính là tuần hoàn chấn cung pháp tắc trật tự biến hóa. Vừa có trật tự, cũng có pháp tắc, nói rõ chấn cung cũng nhất định có bản nguyên. Nếu như chấn cung có bản nguyên, như vậy hoang cổ cửu cung e sợ đều có mình bản nguyên. Đến vu chấn cung điện bản nguyên là cái gì, cái khác hoang cổ cửu cung bản nguyên là cái gì? Này liền không biết được. Cổ Thanh Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, ở chấn cung trong hư không bước chậm đi khắp, một bước bước ra, xúc điệu thành thước, bóng người lấp loe thời gian, người đã xuất hiện ở một tòa trôi nổi ở chấn cung bên trong phía trên dãy núi. Sơn mạch rất lớn, so với Cổ Thanh Phong tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều nhiều lắm, món đồ này cùng với nói là sơn mạch, càng không như nói là một mảnh to lớn phế tích. Tầm thường phế tích đều sẽ bởi vì các loại nhân tố, cuối cùng đều sẽ biến thành hoang mạc. Thậm chí triệt để tan thành mây khói, hóa thành bụi trần, ví dụ như các loại thế giới phế tích, bởi chịu đến lớn môi trường tự nhiên ảnh hưởng, cuối cùng đều sẽ tan thành mây khói. Mặc dù không bị lớn môi trường tự nhiên ảnh hưởng, cũng sẽ chịu đến thế giới pháp tắc ảnh hưởng, hoặc là cái khác pháp tắc ảnh hưởng vân vân. Thế nhưng, nơi này phế tích không những không có thay đổi hoang mạc, cũng không có tan thành mây khói, hơn nữa còn cho Cổ Thanh Phong một loại rất mới tinh cảm giác. Không sai. Chính là mới tinh. Lại như trước đây không lâu gặp phải cái gì phá hoại đã biến thành một vùng phế tích. Làm khó thực sự là như vậy. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, phủ định ý nghĩ này. Ở hắn bước lên mảnh này phế tích sau khi, thì có một loại thương cổ cảm giác này lại như đối mặt một tòa cổ lão tượng Phật như thế, dù cho nhắm mắt lại, cũng có thể cảm nhận được tòa này cổ lão tượng Phật loại kia trải qua vô số năm tháng mà ẩn chứa một loại thương cổ ai. Cổ Thanh Phong dưới chân mảnh này phế tích cho Cổ Thanh Phong chính là cái cảm giác này. Mà nên hắn lấy ra thần thức tra xét thời điểm, phát hiện mảnh này phế tích từ lâu chết hết, từ giữa đến ở ngoài, phế tích bên trên mỗi một khu vực, mỗi một tảng đá, mỗi một tòa bức tường đổ đều chết hết. Thiên địa vạn vật đều có sinh mệnh, tiên Phật người linh, yêu ma quỷ quái, dù cho là thấp kém run rế, một cái cỏ dại cũng đều có thuộc về bọn chúng tính mạng của chính mình. Làm sinh mệnh trôi qua sau khi, hoa cỏ sẽ héo tàn, cây cối sẽ khô héo, người cũng sẽ mục nát, bụi về bụi, đất trở về với đất, cho đến hóa thành hư không. Để Cổ Thanh Phong cảm thấy kinh ngạc không rõ chính là, mảnh này phế tích rõ ràng cũng đã triệt để chết hết, lại vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Tuy nói nơi này là hoang cổ hố đen, không có thiên nhiên bao phủ, cũng sẽ không phải chịu lớn môi trường tự nhiên ảnh hưởng. Tuy nhiên không đến nỗi hoàn hảo không chút tổn hại không bị một chút xíu ảnh hưởng đi. Huống hồ. Này trấn cung bên trong vừa có bản nguyên, cũng có pháp tắc, theo lý mà nói, những này phế tích không thể không bị trấn cung pháp tắc ảnh hưởng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Cổ Thanh Phong một chốc cũng nói không rõ ràng. Hắn ở mảnh này phế tích bên trên cất bước, vừa đi vừa thăm dò, cũng không có phát hiện cái gì vật có giá trị. Mảnh này phế tích tuy rằng không biết vì sao nguyên nhân bảo tồn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng cũng chỉ là phế tích bảo tồn hoàn hảo không chút tổn hại mà thôi. Phế tích dù sao cũng là phế tích. Đâu đâu cũng có một mảnh hoang vu, đâu đâu cũng có hoàn toàn tĩnh mịch. Tuy có hoa cỏ cây cối, nhưng hoa cỏ đã héo tàn, cây cối cũng đã khô héo, làm cho người ta cảm giác chính là chết mà bất hủ, vong mà bất hủ. Dưới chân mảnh này phế tích ngoại trừ héo tàn khô héo hoa cỏ cây cối ở ngoài càng nhiều chính là tàn tạ gãy vỡ đá vụn, khắp nơi loang loang lổ lổ, lại như từng tao ngộ cái gì hạo kiếp như thế. Cổ Thanh Phong tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, hắn ở mặt trước một vùng phế tích chảy đá bên trong phát hiện một bộ thi thể. Xác thực nói là một bộ thây khô. Cũng như trên phế tích héo tàn khô héo hoa cỏ cây cối như thế, thi thể này tuy rằng không có sự sống, nhưng thi thể vẫn chưa mục nát. Ngờ ngợ còn có thể từ khô quắt vẻ mặt trên nhìn ra là một vị nam tử. Bởi nam tử đã chết hết, chỉ còn dư lại một bộ thây khô, Cổ Thanh Phong cũng nhìn không ra nam tử này đến tột cùng chết rồi thời gian bao lâu. Cho tới nam tử khi còn sống là yêu vẫn là ma, là tiên vẫn là Phật, Cổ Thanh Phong cũng không tốt phán đoán. Sinh linh, hắn đúng là một chút có thể nhìn ra thân phận của đối phương, dù cho là tử thi cũng có thể phán đoán ra được. Nếu như không có linh hồn, không có sự sống, cũng không có linh thức, không có tu vị, liền huyết nhục đều không có, chỉ còn dư lại một bộ thây khô, này vẫn đúng là không tốt phán đoán. Hắn trước đây cũng chưa từng làm loại này hoạt động. Chết rồi sẽ chết, ai còn quản hắn khi còn sống là người nào. Đang muốn lúc rời đi, Cổ Thanh Phong bỗng nhiên dừng lại, linh cơ hơi động, nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn hay là không cách nào thông qua một bộ thây khô phán đoán đối phương khi còn sống thân phận. Thế nhưng thông qua xương cốt nhưng là có thể. Dù sao tiên tu chính là tiên đạo, Phật tu chính là Phật đạo, ma tu ma nói, yêu tu yêu đạo. Tiên Phật thu nạp chính là tinh khiết linh khí, mà yêu ma thu nạp nhưng là vận đục linh khí. Còn có không giống chính là, tiên Phật chú ý chính là đến thuần trí dương, khắc nào đại nhật, mà yêu ma chú ý chính là vận đục trí âm, khắc nào trăng tròn. Bởi vì thu nạp linh khí không giống, cầu đại đạo không giống, thân thể tự nhiên cũng sẽ không tương đồng. Thân thể không giống, xương cốt cũng không giống. Chương 2269, Thiên nhân hài cốt. Ở Cổ Thanh Phong trong ấn tượng, phàm là thân thể máu thịt sinh linh đều vì bạch cốt, ví dụ như người tu hành, mặc kệ nam nữ, đều là như vậy, các loại hung mãnh dã thú, sư sói hổ báo chờ chút cũng đều là như vậy. Bất quá, nếu như người tu luyện thành tiên, có thể nói thoát thai hoán cốt, thành tiểu tiên thể sau khi, bạch cốt liền cũng không tiếp tục là bạch cốt, mà sẽ biến thành óng ánh trong sáng khác nào thủy tinh bình thường tinh cốt. Nếu là tu thành Phật mà nói, tương tự thoát thai hoán cốt, thành tiểu Phật thể sau khi, bạch cốt cũng sẽ trở thành màu vàng óng kim cốt. Nếu là tu thành ma, thành tiểu ma thể, bạch cốt cũng sẽ biến thành lờ mờ tự nhiên vẫn đục đến cực điểm hắc cốt. Nếu là tu thành yêu, thân thể máu thịt bạch cốt, sẽ trở thành yêu thể màu máu xích cốt. Cổ Thanh Phong đi tới này một bộ thây khô bên cạnh, mà sau sẽ chân đặt ở thây khô trên lồng ngực, đồng nhiên hơi dùng sức, rào trong nháy mắt, khô quắt ra trong nháy mắt bị chấn động tan thành mây khói, tùy theo xuất hiện chính là một bộ hài cốt. Mặc dù đối với Phương đã trở thành một bộ thây khô, nhưng cái đó hài cốt nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, cổ Thanh Phong này một chân dùng lực đạo cũng vừa đúng, chỉ là đem thây khô đánh tan, vẫn chưa thương tới bên trong hài cốt. Hài cốt phóng ánh trong sáng, hiển nhiên, nam tử này khi còn sống là một vị tiên. Xác thực nói không chỉ là tiên đơn giản như vậy, hẳn là một vị thiên tiên. Bởi vì nam tử này hài cốt thực sự quá tinh khiết đã không giống thủy tinh, thực sự quá tinh khiết, quá hoàn mỹ. Tung Quan Thiên, chỉ có từ lúc sinh ra đã mang theo tiên thiên chi tiên mới nắm giữ như vậy tinh khiết hoàn mỹ thủy tinh tiên cốt đi. Đáng tiếc rồi. Đường đường một vị thiên tiên dĩ nhiên liền như thế chết ở nơi này. Cổ Thanh Phong ngồi xổm người xuống cẩn thận kiểm tra một chút hài cốt, phát hiện khắp toàn thân cũng không có bất kỳ thương thế, này liền không thể không để hắn lòng sinh hiếu kỳ, nếu không có bị thương, như thế một vị mạnh mẽ thiên tiên là làm sao chết ở chỗ này. Chết già. Không đến nỗi chứ. Tốt xấu cũng là thiên tiên, tuy nói không phải bất tử bất diệt, nhưng cũng tuyệt đối là bất lao bất tử. Có thể như quả không phải chết già, lại vô thương thế, đến tột cùng là làm sao chết. Cổ Thanh Phong nghĩ một hồi thực sự không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, ngược lại cũng lười tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục ở mảnh này phế tích bên trong đi dạo, để hắn cảm giác bất ngờ chính là, mảnh này phế tích bên trong không ngừng có một bộ thây khô, cũng không lâu lắm, hắn liên tục phát hiện vài cổ thây khô. Tìm khắp cả phế tích, đầy đủ phát hiện hơn 10 cổ thây khô, hơn nữa toàn bộ cũng như thứ nhất cổ thây khô như thế, khắp toàn thân xem ra cũng không có bất kỳ thương thế, lại như tu vị tiêu hao hết. Sinh mệnh trôi qua, linh hồn tán loạn chết già như thế. Nếu như chỉ là chỉ cái này, còn không đến mức để hắn kinh ngạc như thế, kỳ thực là phát hiện mười mấy bộ thây khô bên trong có 6 vị toàn bộ đều là thiên tiên, ngoại trừ thiên tiên ở ngoài, còn có 4 vị thiên yêu, cùng 5 vị thiên ma. Làm sao toàn bộ đều là thiên tự vai lứa tiên ma yêu? Những này thiên yêu, thiên ma thiên tiên đến tột cùng là chết như thế nào? Cổ Thanh Phong nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông. Đang muốn lúc rời đi, cổ Thanh Phong trong lòng đột nhiên ngẩn ra, nói, mảnh này phế tích sẽ không phải là thời đại hoang cổ phế tích chứ. Hắn từng nghe đại hành điên tăng cũng nghe Mạc Vấn Thiên đã nói, thời đại hoang cổ thiên nhiên nở rộ, linh khí dồi dào, tài nguyên phong phú, cực kỳ tinh khiết, được gọi là tiên thiên chi cảnh. Khi đó nhân đạo cũng không có sa sút, người cũng không cần thông qua tu luyện đi cầu cái gì tiên đạo. Có người nói ở thời đại hoang cổ, không có ai. Chỉ có thiên nhân, cũng không có tiên, chỉ có thiên tiên, không có ma, chỉ có thiên ma, chỉ có thiên yêu, thiên quỷ, thậm chí bao gồm thiên Phật. Ở hoang cổ cái kia đại đạo tranh đấu thời đại, được lợi từ thiên nhiên nở rộ tiên thiên chi cảnh, người là tiên thiên người, tiên là tiên thiên chi tiên, ma cũng là tiên thiên chi ma, từ lúc sinh ra đã mang theo liền nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, dù cho 3 tuổi tiểu nhi cũng có thể bài sơn đảo hải. Nhìn dưới chân mảnh này phế tích, nhìn hơn 10 cụ tiên thiên bạch cốt, cổ Thanh Phong tâm trạng cân nhắc mảnh này phế tích có phải là thời đại hoang cổ phế tích. Nếu như đúng là hoang cổ phế tích, như vậy lúc trước những kia hoang cổ di tích đều đã biến thành hoang mạc, vì sao chỉ có nơi này phế tích không có chịu ảnh hưởng? Không biết. Cổ Thanh Phong cũng không dám khẳng định. Hắn nhấc chân từ mảnh này phế tích rời đi, lại đi tới cái khác phế tích. Mảnh này phế tích xem ra cùng thứ nhất tòa phế tích không hề khác gì nhau, tuy có hoa cỏ cây cối, nhưng đều đã khô héo héo tàn, các loại tàn tạ đá vụn trồng chất thành sơn, đâu đâu cũng có hoàn toàn hoang lương, khắp nơi đều tràn ngập tĩnh mịch, cảm nhận được không đến nhận chức hà sức sống, dù cho một chút xíu cũng không có. Cổ Thanh Phong ở mảnh này phế tích bên trong cũng phát hiện mấy cỗ thây khô, tương tự có thiên tiên, cũng có thiên ma thiên yêu. Không có đình chỉ. tiếp tục thăm dò. Tòa thứ ba, đệ tứ tòa, đệ ngũ tòa. Cổ Thanh Phong không ngừng mà thăm dò từng tòa phế tích, phát hiện mỗi một tòa phế tích đều là như vậy, lại như từng tòa trông rất sống động cự thần pho tượng như thế, tuy rằng không có sự sống, nhưng cũng làm cho người ta một loại thương cổ kinh tịch cảm giác, gọi người sâu trong nội tâm lòng sinh kính nể. Liên như thế thăm dò từng bộ phế tích, tiền tiền hậu hậu đầy đủ phát hiện sắp tới bách cổ thây khô, đều không ngoại lệ, không phải thiên tiên, chính là thiên ma, không phải thiên ma chính là thiên yêu, còn có một chút hắn cũng không rõ ràng là ra sao tồn tại. Vào giờ phút này, hắn đứng một tòa phế tích bên trong. Ở bên cạnh hắn bày ra ba bộ đặc thù hải cốt. Sở dĩ xưng là đặc thù là nhân những hải cốt này thân phận cũng không là thiên tiên cũng không phải thiên ma, lại càng không là thiên yêu thiên phật. Này ba bộ đặc thù hải cốt là màu trắng. Thế nhưng loại này bạch cốt cũng không phải chư thiên vạn giới những kia người tu hành thân thể máu thịt bạch cốt. Thân thể máu thịt bạch cốt tuy trắng, nhưng lờ mờ tự nhiên, dù cho tu vị cao đến đâu, chỉ cần vẫn là thân thể máu thịt, bạch cốt liền sẽ không phát sinh biến hóa. Nhưng mà, này ba bộ đặc thù hải cốt tuy rằng cũng là bạch cốt, nhưng cái đó cốt trắng loãng như ngọc, cảm giác không giống như là bạch cốt, càng như dùng ngọc thạch điêu khắc đi ra bạch cốt như thế. Cổ Thanh Phong đời này giết qua rất nhiều sinh linh, có tiên Phật, cũng có yêu ma, các loại quỷ quái cũng không phải là không có giết qua, chưa từng thấy ra sao tồn tại dĩ nhiên nắm giữ ngọc cốt. Nhìn trên đất ba bộ trắng loãng như ngọc hải cốt, cổ Thanh Phong liền như thế nhìn, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng chạm đến ba bộ hải cốt, dù gì nói, các ngươi sẽ không phải là thiên nhân chứ. Cổ Thanh Phong chưa từng gặp thiên nhân, dù cho một cái cũng không có. Nhưng hắn nội tâm có loại cảm giác trước mắt này ba bộ bạch ngọc hải cốt vừa có thể chính là trong truyền thuyết thiên nhân. Cái cảm giác này rất mãnh liệt. Nhắm mắt lại, trầm mặc chốc lát, Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, đứng lên, mở mắt ra, hắn biết, nếu như trước mắt này ba bộ hải cốt coi là thật là thiên nhân hải cốt, như vậy chấn cung bên trong những kia trôi nổi phế tích 89 phần 10 cũng nhất định là thời đại hoang cổ phế tích. Bởi vì chỉ có ở hoang cổ cái kia đại đạo tranh đấu thời đại mới sẽ các tu các nói. Cũng chỉ có ở hoang cổ cái kia thiên nhiên nở rộ như tiên thiên chi cảnh thời đại, tiên mới là tiên thiên chi tiên, ma mới là tiên thiên chi ma, nhân tài là tiên thiên người. Chương 2270, cựu cung bên trong đều nguyên tội. Nhìn trước mắt ba bộ thiên nhân hài cốt, không biết vì sao, Cổ Thanh Phong chợt nhớ tới sư phụ của chính mình, Chân Giác. Tưởng tượng năm đó, ở hắn vẫn là còn trẻ thời gian, từng bị giới trần tục các đại tông môn truy sát, cuối cùng vẫn là sư phụ của hắn đứng ra đem cứu, mang về Thượng Thanh Tông tu hành. Ở Thượng Thanh Tông tu hành những năm tháng ấy, hắn sư phụ vẫn chưa dạy hắn bất kỳ phương pháp tu hành, chỉ dạy hắn bốn chữ, nhân chi bản tính. Tuân thủ nghiêm ngặt bản tính, đừng mất sơ tâm. Đây là sư phụ hắn đối với hắn nói câu nói đầu tiên, cũng là câu nói sau cùng. Cổ Thanh Phong vẫn khắc trong tâm khảm. Nhiều năm trước tới nay hắn cũng là làm như vậy. Cũng chính vì hắn vẫn tuân thủ nghiêm ngặt bản tính, không có quên sơ tâm, này cùng nhau đi tới mấy độ điên cuồng, mấy độ niết, mấy độ sống lại, mấy độ lạc lối, cuối cùng đều có thể tìm về tự mình, dù cho trên người chịu rất nhiều thần bí tạo hóa, thậm chí hãm sâu nguyên tội, hắn như trước tuân thủ nghiêm ngặt bản tính, chớ sơ tâm. Hắn còn nhớ rõ một lần cuối cùng thấy sư phụ thời điểm, hắn sư phụ đã từng nói với hắn nhân đạo cố sự. Sư phụ nói ở trước đây thật lâu, chúng sinh là bình đẳng. Tiên Phật cũng được, yêu ma cũng được, người linh cũng được, quỷ quái cũng được, cũng không quý tiện phân chia, tuy rằng lấy thiên làm đầu, nhưng đại đạo cùng vang lên. Chỉ có điều sau đó ở đại đạo tranh đấu bên trong, thiên đạo xưng bá, cái khác đại đạo không thể không thần phục. Lại sau đó nguyên tội quật khởi, tam thiên đại đạo đều dồn dập ngã xuống. Chỉ là, có đại đạo thức tỉnh, có đại đạo nhưng biến mất rồi. Năm đó, Cổ Thanh Phong không hiểu. Hiện tại hắn mới rõ ràng, sư phụ nói tới thời đại kia chính là thời đại hoang cổ. Hơn nữa hắn dám khẳng định, sư phụ nhất định là nhân đạo một vị thủy tổ. Cổ Thanh Phong biết mọi việc đều có nguyên nhân quả. Mình này cùng nhau đi tới gặp người cũng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Ví dụ như Vân Nghe Thường, ví dụ như Phong Trùng Nguyệt, ví dụ như Quân Tuyển Cơ chờ chút, hắn tin tưởng năm đó sư phụ cứu mình giáo dục mình nhân chi bản tính cũng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Hắn từng mang thai hóa từng ra thái cực kim đan, lại lấy thái cực kim đan mang thai hóa từng ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, đồng thời tự thân còn có một cái lên trời xuống đất nhân đạo tạo hóa. Vì lẽ đó, hắn hoài nghi sư phụ cứu mình có phải là muốn cho mình chấn chỉnh lại nhân đạo huy hoàng. Nếu như là, hắn sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành sư phụ tâm nguyện. Nói thật, hắn cũng không để ý sư phụ năm đó cứu tự mình ôm có mục đích gì. Hắn chỉ quan tâm sư phụ đã cứu mình, đối với mình có giáo dục tri ân. Như vậy đủ rồi. Cái đó gốc rễ của hắn không trọng yếu. Vì thế, hắn còn thân hơn miệng hỏi dò quá sư phụ của chính mình. Sư phụ của hắn cũng thừa nhận cứu Cổ Thanh Phong có tư tâm, nhưng cái này tư tâm cũng không phải muốn cho Cổ Thanh Phong đi chấn chỉnh lại nhân đạo. Cho tới là hà tư tâm. Sư phụ không có nói, chỉ là để hắn tuân thủ nghiêm ngặt bản tính, đừng mất sơ tâm. Tuy nói nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn là làm như vậy, nhưng hắn vẫn cứ không nghĩ ra sư phụ cái gọi là tư tâm đến tột cùng là cái gì. Lại càng không rõ ràng tuân thủ nghiêm ngặt bản tính, đừng mất sơ tâm này tám chữ lại ẩn chứa thế nào hảo diệu chân lý. Đều nói thời đại hoang cổ chung kết thời điểm, rất nhiều đại năng thôi diễn ra tương lai vận mệnh sau khi dồn dập bố cục. Có luân hồi chuyển thế vì là tiên thiên nguyên tội. Có trực tiếp hòa vào nguyên tội chi huyết. Có lấy phân thân hóa thân tranh cướp nguyên tội. Những này Cổ Thanh Phong đều có thể lý giải, dù sao vận mệnh chi thư trên ghi chép nguyên tội chân chủ tồn tại, quyết định đại đạo thiên địa vận mệnh. Để hắn không thể nào hiểu được đều là, một ít đại năng ở trên người mình bố cục ý muốn như thế nào. Vân Nghê Thường, Phong Trục Nguyệt, Quân Tuyển Cơ các nàng ở trên người mình bố cục là vì sao? Giáo dục tính người của chính mình sư phụ, giáo dục mình Phật Pháp Đại Phu Tử, bao quát giáo dục mình Đạo Lý Lao Phu Tử. Bọn họ đến tột cùng ở trên người mình bố cục gì? Chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng mình sẽ vấn đỉnh nguyên tội chân chủ? Vẫn là nói mình thật sự chính là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái. Cái vấn đề này hắn thực sự lười suy nghĩ. Tiếp tục ở chấn cung bên trong đi khắp, theo bước lên một tòa lại một tòa phế tích, Cổ Thanh Phong cũng càng ngày càng khẳng định trôi nổi ở chấn cung bên trong những này phế tích tất nhiên là thời đại hoang cổ di tích. Chỉ là hắn không hiểu. Lúc trước những kia hoang cổ di tích vì sao toàn bộ đã biến thành hoang mạc, mà những này di tích lại vì sao không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì như trước bình yên vô sự, mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như cái khác hoang cổ di tích trải qua vô số năm tháng đã biến thành hoang mạc, nơi này di tích phảng phất căn bản không có trải qua thời gian trôi qua như thế. Đồng dạng đều là hoang cổ di tích, tương tự đều ở hoang cổ hố đen, vì sao kết quả không giống? Đến tột cùng vì sao? Cổ Thanh Phong một chốc cũng nghĩ không thông. Cân nhắc hay là cùng này chấn cung huyền diệu đến cực điểm biến hóa có quan hệ đi. Hắn đứng một vùng phế tích trên đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn phảng nhược hạo hãn vô ngẩn chấn cung. Tuy nói chấn cung bên trong không có loạn lưu, dù cho một đạo đều không có, nhưng hết thể trôi nổi phế tích đều ở xoay chậm chậm, một vòng lại như rơi vào một cái vô cùng vô tận vòng xoáy như thế. Túi đầu nhìn xuống dưới, sâu không thấy đáy, khác nào thâm uyên. Hơn nữa Cổ Thanh Phong luôn cảm giác này chấn cung có thể cùng nguyên tội có quan hệ, hoặc là phải nói chấn cung bên trong khả năng ẩn chứa nguyên tội một loại nào đó tồn tại. Cái cảm giác này từ mới vừa vào đến thì có, theo càng đi nơi sâu xa, cảm giác liền càng mãnh liệt. Thật giống như có món đồ gì ở triệu hoán hắn như vậy. Đúng thế. Triệu hoán. Lại là cái cảm giác này. Lúc trước ở hoang cổ hố đen, làm tiếng nổ lớn truyền đến thời điểm. Hắn liền cảm giác phảng phất có món đồ gì ở triệu hoán mình, tiến vào chấn cung sau khi, tuy rằng không có tiếng nổ lớn, ngược lại cảm giác nhưng càng thêm mãnh liệt. Không giống chính là, tiếng nổ lớn triệu hoán, cho hắn một loại hư vô phiêu miểu, một loại hư vọng cảm giác không chân thực, lại như ảo giác như thế. Mà tiến vào chấn cung triệu hoán, nhưng là phi thường chân thực, hắn có thể cảm giác được rõ rệt ở chấn cung nơi sâu xa có một loại tồn tại triệu hoán mình. Cái cảm giác này rất kỳ quái. Không nói rõ được cũng không tả rõ được, như đồng tâm linh cảm ứng, lại như tỉnh táo nhung nhớ, càng như huyết mạch liên kết như thế. Này không khỏi gọi Cổ Thanh Phong cảm thấy có chút buồn bực, mình chỉ là ở hoang cổ cửu cung bên trong tùy tiện đi vào chấn cung, làm sao liền như thế trùng hợp, một mực chấn cung liền cùng nguyên tội có quan hệ. Đây là trùng hợp, vẫn là ngẫu nhiên, là nhân quả, hay là thật số mệnh an bài, vẫn là nói. Hoang cổ cửu cung đều cùng nguyên tội có quan hệ. Cổ Thanh Phong cũng không tiếp tục ở chấn cung bên trong thâm nhập điều tra, mà là từ chấn cung bên trong rời đi, sau đó lại tiến vào khẳng cung. Cũng còn tốt. Sự tình không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy quỷ quái, bởi vì tiến vào khảm cung sau khi, hắn đồng dạng có loại bị triệu hoán cảm giác. Rời đi khảm cung sau khi, lại tiến vào cấn cung, cùng chấn cung, khảm cung như thế, cấn cung bên trong đồng dạng có loại bị triệu hoán cảm giác. Tiếp theo, hắn lại trước sau tiến vào càn cung, tốn cung, ly cung, gần như đem hoang cổ cửu cung lần lượt từng cái tiến vào một lần, như hắn suy đoán như thế. Hoang cổ cửu cung đều cùng nguyên tội có quan hệ. Không chỉ có như vậy. Hoang cổ cửu cung, mỗi một cung điện đều ẩn chứa không giống huyền diệu, biến hóa khác, mỗi một trong cung đều trôi nổi vô cùng vô tận hoang cổ phế tích. Chương 2271, bị tập kích. Cổ Thanh Phong trên căn bản đã khẳng định, hoang cổ cửu cung đều cùng nguyên tội có quan hệ, có thể đến tột cùng cùng nguyên tội có quan hệ gì, này liền không biết được. Duy nhất biết đến là, tiến vào bất kỳ hoang cổ cửu cung đều có một loại phảng phất bị triệu hoán cảm giác, thật giống như cửu cung nơi sâu xa có món đồ gì hấp dẫn hắn như vậy. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, cân nhắc thâm nhập đi vào nhìn một cái là chuyện gì xảy ra. Tuy nói hắn bây giờ đối với nguyên tội từ lâu không còn hứng thú gì, cũng không muốn vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, cũng lười đi thoát khỏi nguyên tội, bất quá hôm nay cái nếu đụng với, hắn cũng sẽ không lừa mình dối người làm bộ không nhìn thấy. Hắn hiện tại đối xử bất luận nhân vật nào thái độ đều là thuận theo tự nhiên, mặc cho số phận. Không chấp nhận, nhưng cũng sẽ không từ chối. Nguyên tội cũng không ngoại lệ. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như tìm cái việc vui xem cái náo nhiệt. Hắn cũng chưa có trở lại chấn cung, mà là ở lại ly cung. Đối với hắn như thế một cái nhàn tản nhân sĩ tới nói, mặc kệ chấn cung vẫn là ly cung, cũng mặc kệ cản cung vẫn là khẳng cung, cũng không hề khác gì nhau. Nếu đến ly cung, cũng lười lại thay đổi. Ly cung xem ra cùng chấn cung không hề khác gì nhau, bên trong đều là thần bí mênh mông mà lại huyền diệu vạn ngàn hư không, đến mãi không hết phế tích cũng như từng tòa như núi cao trôi nổi, theo ly cung biến hóa mà biến hóa. Hết thảy phế tích cũng giống như bị cuốn vào hoang cổ hố đen lãng quên không gian như thế một tầng xoay chậm chậm, Cổ Thanh Phong vừa thăm dò từng tòa phế tích, vừa hướng phía dưới thâm nhập. Theo hắn một tầng dần dần thâm nhập, nội tâm cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt. Cái cảm giác này giống như đã từng quen biết, không khỏi để hắn nhớ tới năm đó dung hợp này một giọt nguyên tội chi huyết. Còn nhớ năm đó ở thế tục giới, nguyên tội chi huyết lúc xuất thế, Cổ Thanh Phong thì có loại cảm giác này một giọt nguyên tội chi huyết như là ở triệu hoán mình. Xác thực nói cũng không thể nói là triệu hoán, càng như một loại đồng tông cùng mạch trong lúc đó cảm ứng. Dù cho nhắm mắt lại, dù cho cách xa ở bên ngoài ngàn dặm, cũng có thể cảm giác được. Như người thân hò hét. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Phong nội tâm càng thêm hiếu kỳ, hoang cổ cửu cung bên trong đến cùng cất giấu thứ đồ gì nhi, tại sao cảm giác mãnh liệt như thế rõ ràng. Ngay khi hắn suy tư thời điểm, chợt thấy không đúng, quay đầu nhìn xung quanh đi qua, khá lắm. Thinh linh nhìn thấy một ánh hào quang giống như mình bay tới. Hào quang là sâu hào quang màu đỏ. Khác nào huyết quang, như lợi kiếm, tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn ẩn chứa một loại sát cơ nồng nặc. Cổ Thanh Phong mắt sáng như đuốc, có thể so với hỏa nhãn kim tình, một chút quét ngang qua, phát hiện này cũng không phải một ánh hào quang đơn giản như vậy, mà là một người, một cái tóc thai bù xù ông lão thân mang một cái rất cũ nát áo bào, hai mắt đỏ đậm, ẩn chứa sát cơ, cả người tỏa ra một loại xương máu huyền như hỏa diễm giống như cháy hừng hực. Hắn không biết này tóc thai bù xù ông lão là ai, nhưng nhìn ra người lão giả này là một vị nguyên tội người, cả người tỏa ra xương máu hỏa diễm không phải cái khác, chính là nguyên tội sức mạnh. Ông lão toát miệng, biểu hiện quỷ dị, hai tay thành bát, cảm giác lại như đói bụng lệ quỷ nhất hình dáng đánh tới. Cổ Thanh Phong ở trong hư không dừng lại, mắt nhìn ông lão kéo tới, chỉ thấy hắn lây xét đánh không kịp bưng thai tư thế giơ cánh tay lên, một tay tóm chặt lấy tay của ông lão cổ tay. Ông lão một cái tay bị Cổ Thanh Phong nắm lấy, tránh thoát hai lần nhưng là không có tránh thoát khỏi đến. Tiếp theo ông lão nổi giận gầm lên một tiếng, duỗi ra một cái tay khác hướng về Cổ Thanh Phong thiên linh cái chụp tới. Ông lão này một chảo thực tại không đơn giản, chụp tới thời gian, bàn tay như thương khung đè xuống, năm ngón tay như thiên câu giống như vậy, không chỉ có ẩn chứa vô cùng huyền diệu, thần thông cũng là biến đổi liên tục, càng là ẩn chứa uy thế mạnh mẽ. Còn có kinh khủng kia đến cực điểm nguyên tội lực lượng. Nguyên. Tội. Chi. Huyết. Cha cha. Lao tổ ta muốn người nguyên tội chi huyết. Ông lão âm thanh truyền đến, đứt quãng, âm u lại đáng sợ. Cổ Thanh Phong đồng dạng dùng cánh tay trái của chính mình lại nắm lấy ông lão kéo tới cái tay này. Ông lão hai tay bị nhốt, bắt đầu kịch liệt dãy rủa, trong cơ thể sức mạnh cuồn cuộn bạo phát, cả người xương máu điên cuồng tiêu đốt, lại như đánh mất lý trí quái thú như thế. Cổ Thanh Phong tóm chặt lấy ông lão hai tay thủ đoạn, hai mắt liên tục nhìn chằm chằm vào ông lão. Hắn phát hiện ông lão tình huống lại như điên cuồng như thế, đánh mất lý trí, cũng không có tâm trí, càng mất đi tự mình ý thức. Làm khó. Là nguyên tội báo thân. Đúng rồi. Hẳn là. VN trước mắt vị lão giả này 89 phần 10 hẳn là chính là nguyên tội báo thân. Lấy hắn đối với nguyên tội lý giải, nguyên tội hóa thân tuy như điên cuồng, nhưng tự mình ý thức vẫn còn. Nói cách khác mặc dù điên cuồng, tự mình vẫn còn ở đó. Mà một khi trở thành nguyên tội báo thân, tự mình ý thức sẽ từ từ biến mất. Làm tự mình ý thức hoàn toàn biến mất, đến lúc đó đều sẽ trở thành nguyên tội con rối, lại như không có tư tưởng không có ý thức tang thi như thế, hành sự hoàn toàn dựa vào bản năng. Hiển nhiên, ông lão tình huống chính là như vậy. Mất đi tự mình ý thức, dường như nguyên tội con rối, khả năng là phát hiện Cổ Thanh Phong là nguyên tội người, liền muốn nuốt chửng cái đó nguyên tội chi huyết sâu sắc thêm mình nguyên tội. Hơn nữa Cổ Thanh Phong vừa nãy dùng thần thức tra xét qua, phát hiện ông lão trong cơ thể nguyên tội chi huyết càng vẫn đủ. Nói cách khác, ông lão e sợ đã nuốt chửng không ít nguyên tội người. Không chỉ có như vậy, linh hồn của ông lão đã bị cái đó nguyên tội báo thân từng bước xâm chiếm còn lại không có mấy, lại như trong gió rét ngọn nến chi hỏa bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Nếu như linh hồn của ông lão hoàn toàn bị cái đó nguyên tội báo thân từng bước xâm chiếm, ông lão cũng sẽ không tử vong. Không những sẽ không tử vong, ngược lại còn có thể trở thành nguyên tội ứng thân. Đúng thế. Nguyên tội ứng thân. Linh hồn tồn tại là sinh mệnh bản nguyên. Linh hồn tồn tại, bản ngã liền tồn tại. Chỉ cần bản ngã vẫn còn, tìm về tự mình cũng không phải không thể. Mà nguyên tội người linh hồn một khi bị từng bước xâm chiếm, liền triệt để mất đi bản ngã. Triệt để mất đi bản ngã, cũng không còn cách nào tìm về làm ta. Đến thời điểm người sẽ chân chính lưu lạc vì là nguyên tội con rối, bởi vì trở thành nguyên tội ứng thân sau khi, người dĩ nhiên là nguyên tội một phần tử. À, ông lão sử dụng cả người thế võ cũng không có thể từ Cổ Thanh Phong trong tay tránh thoát khỏi đến, tức giận không thôi, nhếch miệng, huyền như lệ quỷ nhất giống như, phát sinh gầm rú, gầm hét lên, huyết, nguyên tội chi huyết. Tiếng hô bên trong, ông lão sức mạnh trong cơ thể triệt để bộc phát ra. Thân thể xoay tròn thời gian, dĩ nhiên tự đoạn hai tay, tránh thoát khỏi đến, sau đó xông thẳng tới chân trời. Giữa trời bên trong, huyết quang tỏa ra vô số huyết quang, mỗi một vệt ánh sáng màu máu cũng như lợi kiếm giống như vậy, lít nha lít nhít hướng về Cổ Thanh Phong đâm tới. Cổ Thanh Phong hơi lắc đầu, tiện tay vung lên, các loại huyết quang lợi kiếm trong khoảnh khắc hóa thành hư không, lại như chưa bao giờ từng xuất hiện như thế, biến mất theo còn có Cổ Thanh Phong. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã đứng trước mặt ông lão, liền do dự đều không có, nhấc chân trực tiếp đạp đi qua, một chân giấu ở ông lão lồng ngực, phịch một tiếng, ông lão liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng, tại chỗ bị này một chân chấn động tán loạn biến mất. Chết rồi. Chết để chết rồi. Tan thành mây khói. Cổ Thanh Phong đứng hư không, liền như thế đứng, biểu hiện có chút phức tạp, hắn cũng không nói lên được đây là một loại cảm giác gì. Chương 2272, thực sự là đủ trùng hợp. Đồng tình. Thương hại. Không. Đều không phải. Cổ Thanh Phong từ không biết đồng tình thương hại là vật gì. Hắn người này từ trước đến giờ chỉ quan tâm người mình quan tâm, đối với mình không quan tâm người, hắn sẽ không, cũng lười đi đồng tình thương hại. Mà Cổ Thanh Phong đem vừa nãy vị kia là chính là nguyên tội báo thân ông lão xóa bỏ sau khi biểu hiện sở dĩ phức tạp. E sợ càng nhiều chính là một loại cảm thán. Tuy nói đã sớm biết được nguyên tội báo thân sẽ mất đi tự mình ý thức, lâu như vậy tới nay, còn chưa bao giờ gặp phải quá, vừa nãy vị lão giả kia là cái thứ nhất. Mạc Vấn Thiên nói chư thiên vạn giới mất đi tự mình ý thức nguyên tội báo thân nói nhiều cũng nhiều, nói thiếu cũng ít. Nói nhiều là bởi vì không ngừng có nguyên tội người trở thành nguyên tội hóa thân, không ngừng nguyên tội hóa thân mất đi tự mình ý thức sau khi trở thành nguyên tội báo thân. Nói thiếu là bởi vì một khi mất đi tự mình ý thức, nguyên tội báo thân sẽ trở thành không có tư tưởng nguyên tội con rối, hút càng nhiều nguyên tội chi huyết, do đó ở nguyên tội bên trong càng lún càng sâu, cho đến triệt để hòa vào nguyên tội, trở thành nguyên tội một phần tử. Bất quá, một khi như vậy, cái gọi là nguyên tội báo thân, cũng là trở thành nguyên tội ứng thân. Không chỉ có mất đi tự mình, cũng mất đi bản ngã. Mà mất đi bản ngã nguyên tội ứng thân, so với mất đi tự mình nguyên tội báo thân tăng thêm sự kinh khủng, cái đó nguyên tội bản tính cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu như số may, hay là còn có thể nguyên tội bên trong mang thai hóa xuất từ ta ý thức, ví dụ như Nhâm Thiên Hành, Mạc Vấn Thiên chính là. Nếu như vận may không được, sẽ vĩnh viễn lạc lối ở nguyên tội bên trong, không có tư tưởng, không có ý thức, triệt để bị trở thành nguyên tội con rối. Kỳ thực, nói là số may, nhưng cũng chỉ là so ra nói một chút mà thôi. Bởi vì ở nguyên tội bên trong mang thai hóa ra mới tự mình ý thức sau khi, cũng liền không còn là nguyên tội ứng thân, mà là trở thành nguyên tội pháp thân. Mang thai hóa đi ra tự mình ý thức, tuy rằng thuộc về người mình, bất quá, ngươi ở nguyên tội ứng thân thời điểm, đánh mất bản ngã, đã triệt để hòa vào nguyên tội, thành nguyên tội một phần tử, vì lẽ đó người bản ngã đã là nguyên tội. Nguyên tội là một con đường không có lối về. Một khi bước lên con đường này, mặc kệ người là vì là cầu nhân quả, vẫn là vì là cải vận mệnh, vẫn là vì là thoát khỏi, đều sẽ chỉ ở nguyên tội trên con đường này càng lún càng sâu. Chí ít, Cổ Thanh Phong hiện tại chính là cái cảm giác này. Cảm thấy nguyên tội lại như vũng bùn như thế, hơn nữa vẫn không có phần cuối vũng bùn, ngươi càng dãy rủa, ham liền càng sâu. Lắc đầu một cái, rên rỉ thở dài, liền cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục hướng phía dưới. Ly cung bên trong, khắc nào mênh mông hư không, các loại trôi nổi phế tích di tích lại như đếm mãi không hết ngôi sao. Nay từng tòa trôi nổi phế tích, lại như điêu khắc mà thành núi cao như thế, tuy có hoa cỏ cây cối, nhưng cũng hảo không sinh cơ. Càng đi Ly cung nơi sâu xa thăm dò, loại kia phảng phất bị triệu hoán cảm giác liền càng mãnh liệt, càng rõ ràng. Hơn nữa, Cổ Thanh Phong còn phát hiện, theo ở Ly cung bên trong thăm dò càng ngày càng sâu, mất đi tự mình ý thức nguyên tội người cũng càng ngày càng nhiều, liền như thế một lúc công phu, hắn đã phát hiện 5-6 vị đánh mất ý thức nguyên tội người. Ngoại trừ nguyên tội báo thân ở ngoài, dĩ nhiên cũng có nguyên tội ứng thân. Những này đánh mất tự mình nguyên tội người, cũng đều như lúc trước vị lão giả kia giống như vậy, người như điên cuồng, tóc thai bù xù, cả người đều tỏa ra tựa như hỏa diễm bình thường nguyên tội chi tức, mỗi một người đều ở hướng về nơi sâu xa chạy vội. Hiển nhiên, ở này Ly cung nơi sâu xa cũng nhất định có món đồ gì ở triệu hoán hoặc là hấp dẫn bọn họ. Nay ở Cổ Thanh Phong xem ra ngược lại cũng không khó lý giải, hoang cổ cửu cung không biết cất giấu thứ đồ gì nhi, liền hắn sau khi đi vào đều có loại bị triệu hoán cảm giác, cái khác nguyên tội người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là không biết bị hấp dẫn vào nguyên tội người đến tột cùng có bao nhiêu. Lại càng không biết hoang cổ cửu cung đến cùng cất giấu thứ đồ gì nhi tại sao lại hấp dẫn hết thể nguyên tội người. Cổ Thanh Phong liền như thế vừa suy tư, vừa hướng về nơi sâu xa thăm dò. Đột nhiên, một đạo tiếng gào đi ra. Cổ tiểu tử. Hả? Nghe thấy thanh âm này thời điểm, Cổ Thanh Phong trong lòng rất là kinh ngạc, Ly cung mênh mông như vậy thần bí, làm khó tình cờ gặp cái gì người quen. Hắn tìm theo tiếng nhìn xung quanh đi qua, chỉ thấy xa xa trong hư không, một ánh hào quang khác nào sao băng giống như chính hướng bên này bay tới. Đây là một đạo hào quang màu vàng óng. Bay tới thời gian, lóe lên, mỗi một lần lấp lóe, đều khoảng cách Cổ Thanh Phong càng gần hơn, xem ra lại như đấu chuyển tinh di. Làm Cổ Thanh Phong nhìn xung quanh đi qua thời điểm, đối phương cách hắn đã rất gần rồi. Là một người. Đầu người này trên mang đỉnh đầu cũ nát tăng mũ, trên người mặc một bộ cũ nát màu xám tăng bào, bên hông còn mang theo một cái pha phiến. Nhìn thấy người này, Cổ Thanh Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó cả kinh, lại chính là cười khổ, còn có như vậy một điểm bất đắc dĩ. Không phải người khác, chính là Đại Hành Điên Tăng. Cổ Thanh Phong làm sao cũng không nghĩ tới cùng Đại Hành Điên Tăng sau khi tách ra, dĩ nhiên hắn mẹ nhanh như vậy lại tình cờ gặp. Có lúc ngẫm lại chuyện này rất quỷ quái. Còn nhớ rõ, cứng rơi vào thiên ngoại thiên vô tận hải thời điểm, hắn liền cùng Đại Hành Điên Tăng tách ra, kết quả rơi vào hoang cổ hố đen thời điểm lại tình cờ gặp. Sau đó ở hoang cổ hố đen sau khi tách ra, lại hắn mẹ ở hoang cổ di tích đụng với. Lúc này đây, tiến vào Ly cung hắn mẹ lại tình cờ gặp Đại Hành Điên Tăng cái này già con lựa chọc. Chuyện này làm sao sẽ như vậy trùng hợp? Cổ Thanh Phong một lần hoài nghi đại hành điên tăng có phải là ở trên người mình trồng cái gì dấu ấn, không phải vậy, làm sao có khả năng như thế trùng hợp, mỗi lần đều có thể tình cờ gặp kẻ này. Phải biết đây chính là hoang cổ hố đen à. Bên trong không biết ẩn chứa bao nhiêu không gian loạn lưu, so với đại hoàng chư thiên vạn giới đến e sợ cũng chỉ nhiều không ít. Tuy nói ly cung bên trong không có không gian loạn lưu, có thể ly cung chi lớn cũng có thể so với hư không vô tận, đại hành điên tăng kẻ này tại sao lại tìm tới mình. Cổ Thanh Phong cũng từng cẩn thận tra xét qua, có thể ở trên người mình cũng không có phát hiện bất kỳ dấu ấn. Điểm này hắn vẫn là có thể xác nhận. Có thể như quả đại hành điên tăng không có ở trên người mình từng trồng cái gì dấu ấn, vì sao mỗi lần đều có thể như thế trùng hợp đụng với kẻ này. Nghĩ tới nghĩ lui, cổ Thanh Phong chỉ muốn đến một khả năng. Vậy thì là đại hành điên tăng tồn tại nhất định so với chính mình tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn nhiều hơn nhiều. Cổ tiểu tử, thật là ngươi à? Đại hành điên tăng chạy như bay đến, nhìn thấy cổ Thanh Phong sau khi, xem ra vô cùng hưng phấn, nói, lão nạp còn tưởng rằng nhìn lầm đây. Đại sự, thật là trùng hợp à, dĩ nhiên lại gặp mặt. Người nói cái gì? Trùng hợp. Đại hành điên tăng trừng mắt hai mắt, quát to, trùng hợp cái rắm. Ngươi có biết hay không lão nạp vì tìm ngươi suýt chút nữa liền mạng nhỏ nhi đều mất rồi, ngươi tiểu tử hắn mẹ làm sao như thế không coi nghĩa khí ra gì, lúc đi nói liên tục đều không nói một tiếng, làm hại lão nạp tìm ngươi khắp nơi. Ngươi là tìm tới ta. Đại hành điên tăng trắng cổ Thanh Phong một chút, khó chịu nói, phí lời. Không phải vậy đây, ngươi còn tưởng rằng là vận mệnh sắp xếp à. Hoang cổ hố đen lớn như vậy, ngươi là làm sao tìm được đến ta. Còn có thể làm sao tìm được. Như cái con ruồi không đầu như thế khắp nơi mù tìm chứ, vì tìm ngươi, lão nạp hầu như chạy khắp cả hoang cổ cửu cung. Thật sự giả. Cổ Thanh Phong rất là hoài nghi. Chương 2273, thừa nước đục thả câu. Cổ Thanh Phong không biết đại hành điên tăng nói thật hay giả, duy nhất biết đến là, nếu như đại hành điên tăng coi là thật là lần lượt từng cái đem hoang cổ cửu cung tìm một lần mới tìm được mình, như vậy này đủ để chứng minh đại hành điên tăng tồn tại tuyệt đối so với tưởng tượng phải cường đại nhiều hơn nhiều. Nếu để cho cổ Thanh Phong ở hoang cổ cửu cung tìm một người, hắn liền một chút xíu nắm đều không có. Món đồ này quả thực so với mỏ kim đáy biển còn muốn mỏ kim đáy biển. Làm sao tìm được? Dùng mắt thường. Điều này hiển nhiên không hiện thực. Mắt thường dù sao cũng là mắt thường, dù cho luyện thành hỏa nhãn kim tình, hoặc là mở ra cái gì pháp nhãn mắt sáng, cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Mặc kệ là hỏa nhãn kim tình, vẫn là pháp nhãn mắt sáng, món đồ này tác dụng đơn giản là xuyên thấu qua biểu tượng xem bên trong, ví dụ như xuyên thấu qua thân thể xem linh hồn vân vân. Tìm người, căn bản không lấy sức nổi. Chỉ có thể lấy ra thần thức tra xét. Thần thức lại như tự mình ý thức ở bên ngoài du lịch giống như vậy, cũng như linh hồn xuất khiếu, thần thức càng cường đại, bao trùm phạm vi liền càng rộng, có khả năng tra xét đến sự vật liền càng rõ ràng. Thần thức mạnh mẽ người, lấy ra thần thức quét qua, bên trong phạm vi, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều ở đầu góc. Bất quá. Lại nói ngược lại. Nơi này không phải là cái gì giới chân tục, mà là hoang cổ cửu cung, hào nói không khuyết đại. Mỗi một cung điện đều có thể so với vô biên vô hạn mênh mông mở ảo đại hoang hư không, mặc ngươi thần thức mạnh mẽ đến đâu, cũng không làm nên chuyện gì. Quan trọng nhất chính là, thần thức món đồ này tiêu hao chính là tự thân tinh thần, thời gian ngắn, địa phương tiểu còn nói được, như hoang cổ cửu cung, coi như mệt cái tinh thần hư thoát, sợ cũng không đủ. Cổ Thanh Phong tự cho rằng mình thần thức cũng tạm được, nếu nói là để hắn lấy ra thần thức tìm khắp cả hoang cổ cửu cung. Hắn mệt chết cũng không làm được, khỏi nói hoang cổ cửu cung, chính là lấy ra thần thức tìm khắp cả này ly cung, cũng là một cái hầu như chuyện không thể nào. Nếu như đại hành điên tăng coi là thật là cầm hoang cổ cửu cung tìm một lần mới tìm được mình, cổ Thanh Phong cũng chỉ có thể bái phục. Đương nhiên, hắn cũng biết, đại hành điên tăng cái này già con lừa chọc mà nói từ trước đến giờ đều là nửa thật nửa giả, nói cái gì tìm khắp cả hoang cổ cửu cung, trong đó sợ là lượng nước không ít. Hắn biết đại hành điên tăng đức hạnh, ngược lại cũng lười truy hỏi. Cổ tiểu tử, thời gian dài như vậy người đi đâu thế? Cũng không trên cái nào, tùy tiện đi dạo một chút. Đối với đại hành điên tăng, cổ Thanh Phong tuy rằng không thể nói là cỡ nào yêu thích, nhưng cũng không thể nói được căm ghét, dù cho biết rõ đại hành điên tăng nội tâm nhất định đánh cái gì tiểu toán bản nhi, hắn cũng lười đi để ý tới. Tùy tiện đi dạo. Đại hành điên tăng khà khà cười cợt, Cao Thâm khó dò hỏi, tiểu tử ngươi là đi tìm nổ vang đầu nguồn chứ? Cổ Thanh Phong nhìn hắn một cái, nhún nhún vai, vẫn chưa ẩn giấu, nói, là lại làm sao? Đại hành điên tăng vội vã hỏi tới, vậy ngươi tìm tới sao? Nếu như tìm tới, ngươi cảm thấy ra còn có thể ở chỗ này sao? Ngược lại cũng đúng là. Hai người vừa trò chuyện, vừa tiếp tục hướng về ly cung nơi sâu xa tra xét, đại hành điên tăng không ngừng mà hỏi dò, cổ tiểu tử, ngươi có phải là nhìn thấy vô đạo sơn? Hả? Nghe nói đại hành điên tăng đột nhiên nhấc lên vô đạo sơn, cổ Thanh Phong đột nhiên dừng lại, khép mắt lại, trên dưới đánh giá đại hành điên tăng, hắn tìm kiếm nổ vang đầu nguồn thời điểm xác thực gặp vô đạo sơn, chỉ là chuyện này đại hành điên tăng là làm sao mà biết. Người có phải là tiến vào một cái thần bí không gian? Bên trong không gian kia cũng trôi nổi rất nhiều di tích, không giống chính là, những kia di tích lại như bọt biển như thế một xúc tức tán. Ngươi chính là ở cái này thần bí không gian nhìn thấy vô đạo sơn, xác thực nói. Đại hành điên tăng trên mặt mang theo ý cười, càng nói càng hăng say nhi, nói, nổ vang chính là từ vô đạo sơn truyền đến, lão nạp nói rất đúng hay không? Khá lắm. Vừa nghe lời này, cổ Thanh Phong trong lòng càng là kinh ngạc liên tục, bởi vì đại hành điên tăng nói mà nói chính là hắn lúc trước trải qua sự tình. Hắn biết đại hành điên tăng cái này già con lừa chọc cái đó tồn tại tuyệt đối so với tưởng tượng mạnh mẽ. Cũng biết đại hành điên tăng có chút quỷ quái. Có thể chuyện này có phải là quá quỷ quái điểm? Có thể à? Đại sự! Cổ Thanh Phong nói, không đơn giản à? Ha ha ha ha! Đại hành điên tăng đắc ý cười to lên, cười được kêu là một cái phát điên, nói, phí lời. Lão nạp lúc nào đơn giản quá, ha ha ha à! Liên hỏi ngươi tiểu tử có phục hay không? Ha ha ha! Cổ Thanh Phong cũng không nói thêm gì, tiếp tục hướng về nơi sâu xa thăm dò. Cứ việc hắn rất muốn biết đại hành điên tăng đến tột cùng là làm sao mà biết những này, bất quá, vẫn chưa biểu hiện ra, lấy hắn đối với đại hành điên tăng hiểu rõ, cái này già con lửa chọc rõ ràng là ở cùng mình thừa nước đục thả câu, cố ý nhử. Hơn nữa, hắn còn khẳng định, chỉ cần mình biểu hiện ra thái độ thờ ơ, không tốn thời gian dài, đại hành điên tăng sẽ tự mình nói đi ra. Đúng như dự đoán. Nhìn cổ Thanh Phong liền hỏi cũng không hỏi, tiếp tục hướng phía dưới thăm dò, đại hành điên tăng mau đuổi theo đi qua, hỏi, tiểu tử ngươi liền không muốn biết lão nạp là làm sao mà biết. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, trở về hai chữ, không muốn. Tiểu tử ngươi hắn mẹ. Làm sao? Đại hành điên tăng rất là không nói gì. Cái cảm giác này thật giống như mình ở phía sau đài hóa nửa ngày trang, sức thời gian rất lâu, sau khi lên đài phát hiện không có một cái khán giả. Cái này gọi là hắn cảm thấy rất mất hứng, cũng cảm thấy rất vô vị. Tuy như vậy, đại hành điên tăng cũng không đi ra, nói, cổ tiểu tử, lão nạp làm sao cũng là từ thái cổ thời đại sống đến hiện tại chủ nhân, chơi mánh, nhỏ hơn ngươi tử nghĩ tới đều nhiều hơn. Đừng tưởng rằng lão nạp không biết tiểu tử ngươi ở chơi trò xiếc gì. Kỳ thực tiểu tử ngươi khẳng định rất muốn biết, chỉ là làm bộ không đáng kể, chuẩn bị lượng lão nạp, để lão nạp mình chủ động nói ra nói đi. Nói cho tiểu tử ngươi, ngươi còn nột lắm, lão nạp hôm nay cái liền thiên không nói, xem chúng ta ai có thể giữ được bình tĩnh. Cổ Thanh Phong liếc nhìn đại hành điên tăng một chút, là một cái không thèm để ý ánh mắt. Cái này gọi là đại hành điên tăng trong lòng muốn nhiều bất ức thì có nhiều bất ức. Nếu như là những người khác, hắn hay là còn có thể nhìn ra tâm tư của đối phương, có thể đối mặt cổ Thanh Phong, hắn thực sự nhìn không ra cổ Thanh Phong là thật sự không đáng kể, vẫn giả bộ không đáng kể cố ý lạnh mình. Sở dĩ nói như vậy, cũng là muốn lừa gạt một thoáng. Hai người liền như thế hướng phía dưới tiếp tục thăm dò. Ở giữa, cổ Thanh Phong một câu nói cũng không có nói. Cuối cùng, vẫn là đại hành điên tăng không thể giữ được bình tĩnh. Hắn bản ý xác thực là muốn bán cái nút, nhưng hôm nay cái này cái nút không có bán đi, hắn nội tâm lại như miêu chảo giống như khỏi nói có bao nhiêu khó chịu. Lại nhịn một lúc, đại hành điên tăng thực sự không chịu được, chỉ có thể đàng hoàng nói ra, được rồi. Lão nạp nói cho người đến rồi. Cổ Thanh Phong vẫn cứ không có đình chỉ, tiếp tục hướng về nơi sâu xa thăm dò. Là Mạc Vấn Thiên. Lão nạp trước đây không lâu ở Càn Cung đụng với Mạc Vấn Thiên tiểu tử kia. Là hắn nói cho lão nạp. Vừa nghe là Mạc Vấn Thiên, cổ Thanh Phong trong lòng liền cũng là thoải mái, hỏi, Mạc Vấn Thiên ở Càn Cung. Hắn mẹ! Lão Nạp liền biết người cái thằng nhóc con làm bộ không đáng kể cố ý lượng mình. Hắn con bà nó! Ngươi tiểu tử cũng quá không biết xấu hổ rồi. Đại hành điên tăng trong lòng cái kia hận à, vừa hận Cổ Thanh Phong quá có thể giữ được bình tĩnh, cũng hận mình quá dễ kích động. Chương 2274, ngờ vực. Tức thì tức, hận về hận. Đại hành điên tăng ngược lại cũng không nói thêm gì, chỉ là quăng một cái liếc mắt, rất là khó chịu đáp lại nói, phí lời. Nếu như không phải ở Càn Cung đụng với Mạc Vấn Thiên tiểu tử kia, lão Nạp nào có biết người tìm tới Vô Đạo Sơn, ngươi cho rằng lão Nạp là tuyên cổ vô danh à? Mà đối với Mạc Vấn Thiên ở Càn Cung, Cổ Thanh Phong cũng không có cảm thấy bất ngờ. Dù sao lúc trước uống rượu nói chuyện phiếm thời điểm, Mạc Vấn Thiên đã nói, hắn yêu cầu nhân quả, Mạc Vấn Thiên hiện tại là chính là nguyên tội pháp thân, nói cách khác, cái đó chân chính bản ngã từ lâu đánh mất, thay vào đó chính là nguyên tội bản ngã. Nếu như Mạc Vấn Thiên muốn cầu nhân quả, cầu bản ngã, chung quy là nhiều không ra nguyên tội. Mạc Vấn Thiên tiểu tử kia nói, không chỉ có đụng với người, còn đụng với Nhâm Thiên Hành, còn nói các ngươi ba là ở nhờ số trời run rủi đụng với, còn giống như cùng nhau uống thời gian rất lâu rượu ngon. Làm sao, chúng ta ba uống rượu nói chuyện thiếm, ngươi có ý kiến? Cái này gọi là nói cái gì, Lão Nạp có thể có ý kiến gì, Lão Nạp chỉ là hiếu kỳ, đang yên đang lành các ngươi ba làm sao sẽ đụng với, này không phải quá khéo điểm, trùng hợp hay cùng số mệnh an bài xong như thế. Cổ Thanh Phong nghe ra Đại Hành Điên Tăng đây là lời nói mang thâm ý, nói rằng, Đại Hành à, có lời gì liền nói thẳng, khỏi quanh co lòng vòng. Tiểu tử ngươi không nên hiểu lầm, Lão Nạp cũng không có cái khác ý tứ, chẳng qua là cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Ngươi muốn à, các ngươi ba có thể đều không phải người bình thường à, đều là nguyên tội người đi, hơn nữa còn đều là kim cổ biến số, nguyên tội một cái so với một cái hám sâu, biến số cũng là một cái so với một cái lớn. Nếu như này thiên địa đại đạo có một cái danh sách đen, các ngươi ba nhất định đều ở phía trên. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tiểu tử ngươi có thể hay không chớ đem Lão Nạp nghĩ tới xấu xa như vậy, Lão Nạp thật sự không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy các ngươi ba gặp mặt chuyện này có chút kỳ lạ mà thôi, lòng tốt cho ngươi tiểu tử nhắc nhở một chút thôi. Nhìn thấy Cổ Thanh Phong không có phản ứng gì, Đại Hành Điên Tăng đuổi theo, nói rằng, tiểu tử ngươi e sợ còn không biết đi. Tuyên cổ vô danh đã đi vào. Nàng đi vào không phải rất bình thường mà. Hoang cổ hố đen quyết định thiên địa đại đạo tương lai vận mệnh. Hoang cổ cửu cung xuất hiện càng là kéo lên màn mở đầu. Khỏi nói tuyên cổ vô danh đi vào, chính là ông trời đi vào. Cổ Thanh Phong cũng không cảm thấy kỳ quái. Nói rằng, làm sao, ngươi gặp nàng. Ai? Ngươi nói tuyên cổ vô danh sao? Đại Hành Điên Tăng lắc đầu một cái, nói, Lão Nạp tuy rằng không có nhìn thấy tuyên cổ vô danh, bất quá nhìn thấy một người khác. Ai? Đọc truy. Hệ với, Lang gia chi chủ, Thương Nhan. Cổ Thanh Phong cùng Thương Nhan đã gặp mặt mấy lần, trong ấn tượng, đó là một cái ung dung hoa quý, tiên ma cùng thể, mà lại cao thâm khó dò nữ nhân. Thương Nhan cái kia các tiểu nương nhi nhưng là tàn nhẫn lắm, Lão Nạp suýt chút nữa chết ở trên tay nàng. Nhớ tới lúc trước cùng Thương Nhan gặp mặt, cho đến hiện tại Đại Hành Điên Tăng còn lòng vẫn còn sợ hãi, từ thái cổ thời đại sống đến hiện tại, hắn rất ít sợ qua ai, chỉ có đối với Thương Nhan là đánh trong đáy lòng nhút nhát. Nàng muốn giết người. Không phải vậy ngươi cho rằng đây. Vì sao phải giết ngươi, cùng người có cựu oán? Vẫn là người cường bạo nàng. Tiểu tử ngươi hắn mẹ liền không thể đứng đắn một chút sao. Đại Hành Điên Tăng mạnh mẽ quăng một cái liếc mắt, tiếp theo lại giải thích. Cái kia các tiểu nương nhi cần phải buộc Lão Nạp từ này hoàng cổ trong hắc động rời đi, nàng uy hiếp nói, nếu như Lão Nạp không rời đi, liền muốn đưa Lão Nạp đi luân hồi, ngươi nói làm người tức giận không? Vì sao buộc ngươi rời đi hoàng cổ hố đen? Còn không phải là bởi vì tiểu tử ngươi? Cổ Thanh Phong dừng lại, liếc nhìn Đại Hành Điên Tăng một chút, nói, đừng loạn chụp chết nước tiểu trầu, này cùng Lão Tử có cái lông quan hệ. Làm sao không liên quan? Thương Nhan cái kia các tiểu nương nhi nói, là Lão Nạp đem ngươi tiểu tử mang vào, nhân quả đã hình thành, Lão Nạp hiện tại thành kẻ cầm đầu, mặc kệ tiểu tử ngươi ở hoang cổ hố đen làm chuyện gì, Lão Nạp cũng phải chịu trách nhiệm, ngươi nói cùng tiểu tử ngươi có quan hệ hay không. Cổ Thanh Phong gật gù, nói, Thương Nhan lời này nói không tật xấu, xác thực là người cái giả con lửa chọc cầm ra quẹo vào đến. Tiểu tử ngươi, hắn mẹ, Mỗi khi nghĩ đến vấn đề này, đại hành điên tăng liền hối hận không ngớt. Hắn hiện tại phi thường thống khổ, biết vậy chẳng làm, nói, coi như lão nạp không đem người mang vào, cũng sẽ có những người khác đưa ngươi tiểu tử mang vào, lùi 10.000 bộ tới nói, mặc dù không có ai mang ngươi, ngươi tiểu tử cũng sẽ vào, một câu nói, ngươi tiểu tử nhất định sẽ vào, lại như năm đó người dung hợp này nguyên tội chi huyết như thế, đều là nhất định, ngươi không muốn dung hợp cũng đến dung hợp, ngươi không muốn vào đến vậy đến đi vào. Đừng nói. Đại hành điên tăng lời này nói thật là có như vậy ba phần đạo lý. Cẩn thận tưởng tượng xác thực như vậy. Năm đó hắn cũng không muốn dung hợp này một giọt nguyên tội chi huyết. Dù cho cảm giác nguyên tội chi huyết vẫn ở triệu hoán mình, dù cho cảm giác nguyên tội chi huyết vốn là thuộc về mình. Hắn như trước không muốn dung hợp. Có thể sau đó thì sao? Vẫn là dung hợp. Chính như đại hành điên tăng nói như vậy, ngươi không dung hợp cũng đến dung hợp. Này không phải người muốn cùng không nghĩ tới vấn đề, mà là một cái số mệnh an bài vấn đề. Nhớ tới này, cổ Thanh Phong đông nhiên lại nghĩ đến một cái càng thêm vấn đề nghiêm trọng. Nếu như số mệnh an bài mình thực sự là đồ bỏ nguyên tội chân chủ, này món đồ này, có phải là cũng thật sự không cách nào thay đổi? Đương nhiên. Chuyển đề tài, đại hành điên tăng đột nhiên lại nói rằng, lão nạp mới vừa nói tiểu tử ngươi số mệnh an bài nhất định sẽ đi vào, chỉ là một khả năng. Hay là, dừng một chút, đại hành điên tăng lại ý tứ sâu xa nói rằng, hay là tiểu tử ngươi cũng không phải là số mệnh an bài. Lời này vì sao lại nói thế? Đại hành điên tăng nhìn cổ Thanh Phong, biểu hiện rất là nghiêm túc nói, lão nạp hoài nghi, mình nhân ra nói. Cái gì nói nhi? Chuyện này lão nạp nghĩ đến thời gian rất lâu, càng nghĩ càng thấy đến khả nghi, tính toán khả năng có người trong bóng tối cho lão nạp rơi xuống cái gì bộ nhi. Bày một cái nhân quả chi cục, chính là cái này nhân quả chi cục, mới để lão nạp đem ngươi mang vào. Cổ Thanh Phong có chút nghe không hiểu đại hành điên tăng muốn nói cái gì. Ai sẽ nhàn như thế đâu bi, còn cố ý cho ngươi bố một cái nhân quả chi cục, tại sao? Liên vì để cho người đem ta mang vào. Ngươi vừa nãy không phải còn nói ra ta số mệnh an bài nhất định sẽ đi vào sao? Đã như vậy, trả lại người thiết cái cục đem ta mang vào tới làm cái gì? Này không phải cởi quần thối lắm làm điều thừa sao? Nói thì nói như thế không sai, có thể như quả tiểu tử ngươi không phải số mệnh an bài muốn đi vào đây. Nếu thật sự là như thế, phí hết tâm tư cho ngươi bố cục, để ngươi mang ta tiến vào này hoang cổ hố đen là vì cái gì? Ngưu đồ gì? Cái vấn đề này hỏi thật hay. Hỏi rượu. Sau khi nói đến đây, đại hành điên tăng vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc, nói, cổ tiểu tử. Lão nạp trước vẫn cảm thấy tiểu tử ngươi khả năng là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, thế nhưng hiện tại, lão nạp càng ngày càng cảm thấy, ngươi tiểu tử khả năng không phải số mệnh an bài nguyên tội chân chủ. Chương 2275, nhân quả chi cục. Nói ra là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ là người, nói không phải cũng là người, ta nói đại hành, nói chuyện trước có thể hay không nghĩ rõ ràng, đừng hắn mẹ không có chuyện gì loạn vô nghĩa, may ra không nghe ngươi, không phải vậy. Nếu như ra thật cầm mình xem là nguyên tội chân chủ, vậy chuyện này chẳng phải là quá độ. Lão nạp này không phải có hoài nghi mà. Đại hành điên tăng giải thích, tiểu tử ngươi cẩn thận ngẫm lại, nếu như tiểu tử ngươi thực sự là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, như vậy không nghi ngờ chút nào, ngươi số mệnh an bài cũng nhất định sẽ tiến vào hoang cổ hố đen. Dừng một chút, lại tiếp tục nói, nếu như lão nạp thật sự nhân ra nói nhi, bị người đặt bầy bố trí nhân quả bấy dập, do đó đem ngươi tiểu tử mang theo vào, này nói cách khác, ngươi tiểu tử khả năng không phải số mệnh an bài nguyên tội chân chủ. Như tiểu tử ngươi vừa nay nói tới như thế, nếu như tiểu tử ngươi số mệnh an bài nhất định sẽ tiến vào hoang cổ hố đen, hoàn toàn không có cần thiết lại cho lão nạp đặt bẫy đem ngươi mang vào. Ngươi suy nghĩ một chút có phải là cái này quan tâm nhi? Không thể không nói, đại hành điên tăng những câu nói này nói thật là có mấy phần đạo lý, chí ít. Cổ Thanh Phong không tìm được cái gì phản bác lý do. Hơn nữa, còn có một chút, cổ Thanh Phong chưa từng có cầm mình cho rằng quá nguyên tội chân chủ, hắn cũng chưa bao giờ cho rằng mình chính là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ. Vấn đề là, mình nếu không phải số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, như vậy ai sẽ phí hết tâm tư cho đại hành điên tăng đặt bầy bố trí nhân quả bấy dập, để hắn cầm mình mang vào này hoang cổ hố đen, mục đích lại là cái gì? Muốn nói mục đích, đại hành điên tăng lấy xuống này đỉnh phá mũ, vuốt chọc lốc đầu, nói rằng, Lão nạp cân nhắc khả năng là để tiểu tử ngươi đến làm dối. Để ta làm dối. Cổ Thanh Phong lông mày hơi nhíu, hỏi, quấy nhiễu cục gì? Đương nhiên là hoang cổ hố đen ván cờ này, dù sao tiểu tử ngươi tồn tại là chính là trong thiên địa biến số lớn nhất, chỉ cần tiểu tử ngươi đúc kết chuyện này, như vậy vận mệnh chi thư trên ghi chép sự tình khả năng không hẳn sẽ phát sinh. Mọi người đều biết, vận mệnh chi thư trên ghi chép là nguyên tội tìm được chân chủ, đại đạo ngã xuống, thiên địa sống lại, vô đạo thời đại mở ra. Nếu như vận mệnh chi thư trên ghi chép chuyện này sẽ không phát sinh, như vậy không nghi ngờ chút nào đối với này đại đạo thiên địa đều là có lợi, cũng chỉ có thiên địa đại đạo mới không hy vọng nguyên tội tìm được chân chủ. Nói như thế, Cổ Thanh Phong cân nhắc làm khó có người muốn mượn tay mình đến thay đổi vận mệnh, do đó cứu lại thiên địa đại đạo. Lắc đầu một cái, Cổ Thanh Phong cảm thấy chuyện này có chút vô nghĩa. Tạm thời không nói chuyện này là thật hay giả. Mặc dù là thật sự, Cổ Thanh Phong cũng không có khả năng lắm vì cứu lại này thiên địa đại đạo mà đi thay đổi vận mệnh. Bởi vì hắn đối với này thiên địa đại đạo không hứng thú gì, cũng căn bản không để ý thiên địa đại đạo chết sống. Hắn từ trước đến giờ chỉ quan tâm mình quan tâm, đối với cái khác bất luận nhân vật nào không thèm để ý. Cổ tiểu tử, ngươi đừng như thế đã sớm có kết luận, thế sự không có tuyệt đối, ngươi tiểu tử hay là không để ý thiên địa đại đạo sống còn. Nhưng có lúc không để ý cũng không có nghĩa là người sẽ không làm. Nếu như thật sự có người muốn mượn người đứng đầu thay đổi vận mệnh cứu lại thiên địa đại đạo, nhân ra nếu có thể đem ngươi tiểu tử làm đi vào, liền nhất định có biện pháp để người thay đổi vận mệnh cứu lại thiên địa đại đạo. Rất khả năng nhân ra từ lâu bố trí kỹ càng nhân quả chi cụ, chỉ là tiểu tử ngươi hiện tại không biết thôi. Đại hành điên tăng lời nói ý vị sâu xa nói rằng, nhân quả loại này cục một khi rơi vào đi, thường thường đều là lặng yên không tức, mà lại thân bất do kỷ, ngươi cho rằng trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc là số mệnh an bài, hoặc là vận mệnh sắp xếp, hoặc là nhân quả gây ra. Rất khả năng đều là nhân ra cho ngươi thiết nhân quả chi cục. Cổ Thanh Phong không nói gì, rơi vào trầm tư. Kỳ thực, mặc dù đại hành điên tăng không nói, Cổ Thanh Phong có lúc cũng có loại này hoài nghi. Từ lúc biết Âu Dương Dạ chính là hồng tụ chính là Vân Nghê Thường. Từ lúc biết Phong Trục Nguyệt chính là Mạn Đồ Phạm chính là Tản Dương Vô Ưu sau khi trải qua như vậy đặc thù hai đoạn tam thế nhân quả, cộng thêm dạy hắn Phật Pháp Đại Phu Tử, dạy hắn Đạo Lý Lao Phu Tử, bao quát dạy hắn nhân tính sư phụ. Cổ Thanh Phong hiện đang nhìn cái gì đều cảm thấy như nhân quả chi cục, cảm giác mình này cùng nhau đi tới, thật giống vẫn luôn ở người khác nhân quả chi cục bên trong. Ước chừng một lát sau, Đại Hành Điên Tăng lại nói, bất quá. Lại nói ngược lại, những này chỉ là lão nạp suy đoán mà thôi, nói không chắc không có ai cho lão nạp đặt bẫy, lão nạp đem ngươi mang vào, cũng khả năng đúng là vận mệnh sắp xếp hoặc là nhân quả gây ra. Thậm chí chỉ là một loại trùng hợp ngẫu nhiên. Kỳ thực, đến tột cùng có người hay không cho mình đặt bẫy, Đại Hành Điên Tăng cũng không làm rõ được. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy như là cái cục, lại cảm thấy không phải. Liền ngay cả lúc trước mình mang Cổ Thanh Phong đi vào. Đến tột cùng vì cái gọi là thiền tông di tích, vẫn là cái khác mục đích, Đại Hành Điên Tăng cũng đều có chút bị hồ đồ rồi. Đúng thế. Bị hồ đồ rồi. Không phải không nhớ ra được, mà là quên thời đó sơ tâm. Duy nhất có thể lấy khẳng định chính là, Đại Hành Điên Tăng đem Cổ Thanh Phong mang vào hoang cổ hố đen đã là sự thực, vừa là sự thực, thì sẽ hình thành nhân quả, mà Cổ Thanh Phong tồn tại lại là như vậy đặc thù đến đủ để ảnh hưởng hoang cổ hố đen thế cuộc. Thậm chí này thiên địa đại đạo vận mệnh. Chính như Thương Nhan nói như vậy, thiên địa đại đạo vận mệnh cuối cùng thì như thế nào, cũng không ai biết, ai cũng không rõ ràng. Nếu như thiên địa đại đạo đúng như vận mệnh chi thư trên ghi chép như vậy, đại đạo ngã xuống, thiên địa sống lại, như vậy hắn Đại Hành Điên Tăng liền thành kẻ cầm đầu, đại đạo ngã xuống món nợ này sớm muộn sẽ tính tới trên đầu hắn. Nếu như đại đạo không có ngã xuống, thiên địa cũng không có sống lại, như vậy hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Bực này với ngỗ nghịch vận mệnh. Đại Hành Điên Tăng cái này kẻ cầm đầu khẳng định không cách nào chạy trốn vận mệnh trừng phạt. Nói cách khác, hoang cổ hố đen lần này hồn thủy, cuối cùng mặc kệ vận mệnh là thắng nhà, vẫn là đại đạo thiên địa là thắng nhà, Đại Hành Điên Tăng đều không cách nào tránh khỏi đến con nỗi hoa nước này. Từ tình huống trước mắt đến xem, quyết định đại đạo thiên địa vận mệnh là chính là nguyên tội. Mà Cổ Thanh Phong tồn tại đủ để ảnh hưởng nguyên tội chân chủ. Trọng yếu nhất, là đại hành điên tăng đem Cổ Thanh Phong đưa vào hoang cổ hố đen. Hắn là tiền căn. Vận mệnh là thắng nhà, hắn cái này tiền căn chính là đại đạo ngã xuống kẻ cầm đầu. Vận mệnh là thua nhà, hắn cái này tiền căn chính là ngỗ nghịch vận mệnh kẻ cầm đầu. Vận mệnh như thắng, đại đạo thiên địa sẽ không bỏ qua hắn, vận mệnh như thua, vận mệnh sẽ không bỏ qua hắn. Món nợ này hắn dù như thế nào cũng chạy không thoát đi. Cái này cũng là lệnh đại hành điên tăng cực kỳ hối hận nguyên nhân căn bản. Nếu như là hắn không cẩn thận cầm Cổ Thanh Phong mang vào, hắn cũng nhận. Có thể nếu như mình bị người đặt bẫy chúng rồi nhân quả chi cục, đại hành điên tăng cảm thấy mình thực sự là chết oan. Đại hành điên tăng vẫn luôn đang suy nghĩ một vấn đề, vậy thì là lúc trước dụ dỗ Cổ Thanh Phong đi vào đến cùng là vì cái gì? Thực sự là vì là thiền tông di tích, vẫn là đây chỉ là một cớ. Không nhớ ra được. Đại hành điên tăng càng nghĩ càng hồ đồ. Cái này cũng là hắn sở dĩ hoài nghi mình bị người thiết nhân quả chi cục nguyên nhân. Không phải vậy, đang yên đang lành làm sao sẽ quên mang Cổ Thanh Phong tiến vào hoang cổ hố đen sơ tâm. Xuất hiện tình huống như thế, 89 phần 10 chúng rồi nhân ra thiết nhân quả chi cục. Có thể như quả không phải người ta thiết nhân quả chi cục, mình lại quên sơ tâm. Hậu quả kia cũng quá đáng sợ đến đại hành điên tăng cũng không dám ngẫm nghĩ. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là đại hành điên tăng khả năng đã bản thân bị lạc lối. Chỉ là mình còn không biết mà thôi.